Đừng nói 500 rồi, coi như là 5.000, cũng có lượng lớn người muốn cướp. Như vậy giá tiền thấp, không khỏi làm Tô Dật trong lòng có lòng nghi ngờ, hoài nghi khởi phòng này có vấn đề, hoặc là ở trong có cạm bẫy. Người đại lý cũng đoán được ý nghĩ của hắn, vội vàng nói, Tô tiên sinh. Ngươi đừng hiểu lầm, phòng này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, đây là phòng mới vẫn không có vào ở qua, tại sao có thể có vấn đề? Sau đó, hắn lại giải thích kỳ thực chủ nhà cho thuê cũng không phải là vì thu tô, chỉ là muốn để này phòng mới được người yêu mến, không đến nỗi trống rỗng, mới sẽ thả thuê. Hơn nữa phòng này còn có xe riêng vị, chuyện này với các ngươi thật là phương tiện. Kỳ thực Tô Dật sẽ nghi ngờ, không có chút nào kỳ quái. Đừng nói là hắn, liền chúng liền giới cũng nghĩ không thông, nếu như không phải khách hàng đã chỉ định người mướn lời nói, hắn đều muốn chính mình thuê lại đến, sau đó lại chuyển cho thuê đi, này mỗi tháng liền có gần vạn ung dung vào sách. Chỉ là bởi vì cái này khách hàng có chỉ định, chỉ có thể thuê qua Tô Dật, những người khác đều không thể thuê, đồng thời muốn đối với chuyện này bảo mật. Nghe xong người đại lý sau khi giải thích, Tô Dật lòng nghi ngờ mới thấp xuống một ít, hỏi hắn, cái kia thuê giờ này thế nào giao, còn có người chủ nhà này không lại đột nhiên không thuê, muốn chúng ta rời ra ngoài đi. Người đại lý nói ra, cái này ngươi yên tâm, khế ước thuê mướn kỳ là 3 năm, tiền thuê 3 tháng giao một lần, chủ nhà đã toàn quyền giao cho chúng ta phụ trách, cho nên tiền thuê do chúng ta đời thu. Nghe nói, Tô Dật xoay đầu lại hướng Lý Hưng Yên, hỏi, ngươi thích hoan nơi này sao? Nàng gật gật đầu, trả lời, rất tốt, tiền thuê cũng không quý. Nơi này so với Tô Dật phòng đi thuê đến, xác thực muốn xịn vô số lần, hai người căn bản không thể đánh đồng với nhau. Sau đó, Tô Dật lại hỏi bên cạnh Bảo Bảo, ngươi thích hoan nơi này sao? Ngươi muốn hay không chuyển tới nơi này ở? Bảo Bảo cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi trước, cái kia ba ba có thể hay không cùng Bảo Bảo đồng thời ở? Đây mới là Bảo Bảo vấn đề quan tâm nhất, không có ba ba địa phương, cho dù tốt phòng ở, nàng cũng không thích. Tô Dật nghe được Bảo Bảo lời nói, cảm thấy rất chi kỷ, hắn nói ra, ba ba đương nhiên sẽ cùng Bảo Bảo đồng thời ở, hiện tại Bảo Bảo yêu thích nơi này sao? Nguyện ý chuyển tới nơi này ở sao? Đối với hắn mà nói, dọn nhà chính là vì Bảo Bảo, cho nên Bảo Bảo ý kiến mới là trọng yếu nhất, nếu như nàng không thích nơi này, dù cho nơi này tiền thuê bất nữa, hắn cũng sẽ không chuyển tới. Bảo Bảo lập tức nói lại, Bảo Bảo làm yêu thích nơi này, muốn tới nơi này ở. Đến lúc này, Tô Dật tan tâm. Hắn lúc này đối người đại lý nói ra, nơi này ta thuê. Người đại lý nói ra, được, cái kia Tô tiên sinh các ngươi đi với ta công ty ký thỏa thuận, thuận tiện ta mang bọn ngươi đi nhìn một chút chỗ trong xe. Sau đó, cái này người đại lý liền mang theo Tô Dật bọn hắn nhìn một chút phòng này sở thuộc xe riêng vị, lại trở về người đại lý công ty ký thỏa thuận, tờ vờ, cùng với giao tiền thuê. Rất nhanh, những chuyện này liền làm tốt rồi, cũng không hề phí cái gì sức lực, rất là dễ dàng. Ký hiệp nghị thời điểm, Tô Dật mới biết nguyên lai tiền huê hồng đều là chủ nhà cho hắn, mà hắn không dùng giao bất kỳ một phần tiền huê hồng. Mà căn phòng này, hắn hiện tại đã chính thức mướn, tính là nhà của bọn hắn. Hiện tại muốn chuyển nhà mới, này để cho bọn họ cũng rất cao hưng. Nay phòng mới cũng đã trùng tu xong, gia cụ điện gia dụng đều đầy đủ hết, này biểu thị bọn hắn chỉ cần giỏ sách là có thể vào ở, căn bản không dùng mua thêm mới đồ vật. Thừa dịp sắc trời không hát trước đó, Tô Dật bọn hắn đem phòng trọ đồ vật, đều chuyển tới phòng mới đến. Đồ vật của bọn họ cũng không nhiều, cũng chính là đồ dùng hàng ngày cùng quần áo, còn có máy vi tính, những thứ đồ này chuyển tới phòng mới là được rồi. Mà những nhà khác có cùng thiết bị điện, Tô Dật cũng không cần, dù sao phòng mới đều có, còn muốn càng tốt hơn, mang tới cũng chỉ là chiếm địa phương mà thôi, liền làm không nên. Cho nên, nay dọn nhà đối Tô Dật bọn hắn tới nói, liền thập phần đơn giản, chỉ là đi một chuyến, là có thể chuyển xong. Cuối cùng Tô Dật theo phòng trọ chủ nhà nói một tiếng, đồng thời đem phòng trọ chìa khóa trả lại chủ nhà, khiến hắn đem phòng đi thuê cho những người khác. Về phần, phòng ở tiền thế chấp cùng còn lại tiền thuê, hắn cũng đều không có lùi, coi như làm trung hòa tiền điện nước rồi. Dù sao tiền còn lại cũng không nhiều, hắn cũng sẽ không muốn đi tính toán nhiều như vậy. Chỉ là một ngày thời gian, Tô Dật bọn hắn liền từ cũ nát trong căn phòng đi thuê, chuyển tới phòng mới đến ở. Kiếp này việc khó liệu, hắn cũng không nghĩ tới hội thuê đến phòng tốt như vậy, tiền thuê nhà còn thấp như vậy. Này làm cho tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 122, Lý Hân Nghiên ý nghĩ. Này rời vào phòng mới rồi, là một chuyện tốt. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đương nhiên muốn hảo hảo địa ăn xong một bữa, coi như chúc mừng. Bất quá, bọn hắn đem đồ vật chuyển tới nhà mới thời điểm, đã không còn sớm, cũng không có thời gian lại nấu cơm. Cho nên Tô Dật liền quyết định ra ngoài bên ngoài ăn, dù sao quãng thời gian này bọn họ đều là như thế tới. Hắn mang theo Bảo Bảo, còn có Lý Hân Nghiên, ở ngay gần tìm một cái quán ăn. nơi này là trung tâm thành phố, tiêu phí nhưng không cao bình thường, nơi này nhà hàng, so với Thẩm Châu Đại học bên kia nhà hàng nhưng là phải quý hơn nhiều. Thế nhưng, đối Tô Dật tới nói, hiện tại hắn thu nhập đề cao, lại là chuyển nhà mới, này tình cờ ăn xong một bữa, cái kia là không có vấn đề. Mang món ăn sau, hắn liền bắt đầu ăn rồi, khẩu vị của hắn rất tốt. Bất quá Tô Dật phát hiện nữ sinh khẩu vị cũng không lớn rồi, giống như Lý Hân Nghiên như thế, nàng chỉ là ăn một chén cơm liền no rồi, món ăn cũng chỉ là ăn một điểm, cũng không nhiều. Nơi này chén rất nhỏ, đổi lại là lời của hắn, chỉ ăn một bát lời nói, hay cùng không ăn như thế. Tô Dật hỏi, ngươi làm sao không ăn ít như vậy? Những thức ăn này không lành miệng vị sao? Nếu không lại điểm một ít ngươi ưa thích. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói ra, không cần lại điểm, ta đã ăn no rồi, không ăn được. Nếu nàng nói như vậy, cái kia Tô Dật cũng không muốn miễn cưỡng, liền bắt đầu ăn sau khi ăn xong của chính mình rồi. Cứ như vậy, Tô Dật lại một lần nữa tại nữ sinh trước mặt, biểu diễn đại dạ dày vương. Nhà này nhà hàng chén làm dưới, chỉ có thể trang rất ít cơm thẻ, vốn là ăn được nhiều hắn, ở nơi này liền ăn được càng nhiều chén. Tại Lý Hân Nghiên trợn mắt ngoác mồm dưới, Tô Dật một hơi ăn 10 chén cơm thẻ. Nếu như là người bình thường, cho dù miễn cưỡng ăn nhiều như vậy cơm thẻ, vậy khẳng định cũng sẽ trông đến không nhúc đích, nhưng hắn vẫn một điểm đều ảnh hưởng đều không có, hành động vẫn là vô cùng như thường. Này làm cho Lý Hân Nghiên nhìn mà than thở, nàng không nghĩ tới nhìn lên gầy yếu Tô Dật, nếu có thể ăn như vậy, nàng hôm nay xem như là thêm kiến thức. Tại nàng ánh mắt quái dị bên trong, Tô Dật cũng cảm thấy làm ngượng ngùng. Hắn càng thật không tiện nói mình bây giờ chỉ có 7-8 phần mới no bụng, còn có thể tiếp tục ăn. Nếu như tại Lý Hân Nghiên trước mặt, hắn ăn nữa nhiều mấy chén cơm kẻ lời nói, đoán chừng đều sẽ bị xem thành quái vật. Tính tiền sau, Tô Dật liền mang theo bọn hắn đi trở về. Này rời nhà mới cảm giác, chính là không giống nhau, về đến nhà liền là một sự hưởng thụ. Đặc biệt là đối với thời gian dài ở tại chen chúc phòng trọ Tô Dật tới nói, vừa đến này nhà mới bên trong, cái cảm giác này liền rõ ràng hơn. Phòng trọ cái ghế, cũng không có nơi này ghế sofa bằng da thật thoải mái, tới ngồi lên, hắn cũng không muốn xuống. Bất quá, thoải mái về thoải mái, Tô Dật vẫn không có quên làm việc. Hôm nay là trả đơn đặt hàng, hắn đều vẫn không có gói kỹ, đêm nay nhưng cũng là muốn phát ra ngoài, này cũng không thể làm lỡ, miễn cho bị người mua trách cứ cho xoa bình. Trên căn bản, chỉ cần tại 5 giờ chiều trước đó dưới đơn đặt hàng, Tô Dật cũng sẽ ở cùng ngày phát ra ngoài, bình thường là sẽ không kéo dài. Chính là bởi vì hắn làm như vậy, lại tăng thêm Bích Xuân Trà Diệp xác thực không thể chê, để người mua đều rất hài lòng. Cho nên Tô Dật bán hàng qua mạng, tín dụng đẳng cấp hiện tại cũng lên tới 3 cái chui, cách 4 cái xuyên cũng đều không xa, đều không có một cái xoa bình, tất cả đều là khen ngợi. Nay người không biết, đều sẽ cho rằng tín dụng của hắn đẳng cấp là soạt đơn tới, mà không phải chân thật. Dù sao Tô Dật bán hàng qua mạng, đến bây giờ đều chỉ có một thương phẩm, xác thực khiến người ta làm dễ dàng hoài nghi. Bất quá, này mua qua Bích Xuân Trà Diệp người mua đều biết thư này dùng đẳng cấp đều là thứ thiệt, này nếu như hơi chút đến chậm một chút, đó là không mua được Bích Xuân Trà Diệp. Lấy tình huống trước mắt, Tô Dật bán hàng qua mạng, căn bản cũng không cần soạt đơn đến sông tín dụng đẳng cấp, từng cái khen ngợi đều là chân thật. Dựa theo tốc độ bây giờ, hắn bán hàng qua mạng, tín dụng đẳng cấp chẳng mấy chốc sẽ lên tới tứ toàn, cùng với ngũ toàn. Nếu như Tô Dật có thể lại tăng lên Bích Xuân Trà Diệp lượng tiêu thụ, cái kia tín dụng đẳng cấp muốn lên tới vương miện, cũng là chuyện dễ dàng. Mà bây giờ hắn đã từ đi quẩy rượu công tác, có nhiều thời gian hơn hái lá trà, xác thực có thể tăng lên một ít lượng tiêu thụ. Bởi vậy, Tô Dật quyết định, bắt đầu từ ngày mai, Bích Xuân Trà Diệp mỗi ngày số lượng có hạn cung cấp 40 bao, bán hết liền ngừng lại. Hiện tại đối với hắn mà nói, đương nhiên là muốn nắm chặt thời gian kiếm được nhiều tiền hơn, tuyệt đối không thể bởi vì ham muốn hưởng thụ, liền thỏa mãn với hiện trạng. Bất luận lúc nào, Tô Dật đều sẽ không quên mục tiêu của mình, hắn sẽ tận cố gắng hết sức đi hoàn thành cái mục tiêu này. Lấy giai đoạn trước mắt mà nói, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp kiếm được đệ nhất bút tài chính khởi động, sau đó lại thành lập công ty. Chỉ cần lợi dụng được Chí Tôn Công Đức Điện, cái kia tất cả mọi chuyện đều sẽ một vốn bốn lời. Thẳng đến Tô Dật bắt đầu đóng gói lá trà, Lý Hân Nghiên mới biết hắn bán hàng qua mạng là bán lá trà, là một loại chưa từng nghe nói lá trà. Nhưng nàng phát hiện hắn bán hàng qua mạng nhân khí phi thường cao, trong một ngày có rất nhiều người mua đến hỏi dò có hay không hàng, thậm chí so với một ít vương miện điếm còn muốn náo nhiệt. Điều này nói rõ loại trà này Diệp rất được hoan nghênh, rất nóng tiêu. Từ khi thưởng thức được kem không tầm thường sau, Lý Hân Nghiên cũng không dám coi thường này Bích Xuân Trà Diệp, nàng biết trà này Diệp khẳng định có bất phàm địa phương, mới sẽ như vậy được hoan nghênh. Bất quá, làm Tô Dật dùng Bích Xuân Trà Diệp xung một chén trà nóng cho nàng sau, nàng cảm giác mình còn là coi thường này Bích Xuân Trà Diệp rồi. Lý Hân Nghiên tin tưởng trên thị trường cực phẩm trà nổi tiếng, cũng không thể cùng Bích Xuân trà Diệp so với, trà này hương đủ để khiến người ta say mê không nớt, trà này nước vào miệng sau răng gò má lưu hương, khiến người ta dư vị vô cùng. Đang thưởng thức đến này Bích Xuân trà Diệp sau, nàng cảm thấy Tô Dật giá bán định được quá thấp, cho dù một cân 10.000, cũng không sợ bán không được. Đối với cái này, hắn chỉ là cười cười, trước đây kỳ hắn vẫn là muốn lấy mở rộng làm chủ. Dù sao Bích Xuân trà Diệp mùi vị mặc dù tốt, nhưng ở tiếng tăm thượng, lại cùng trà nổi tiếng không thể đánh đồng với nhau. Nếu như Bích Xuân trà Diệp giá bán quá cao lời nói, liền để rất nhiều người chùn bước, do đó lựa chọn những khác trà nổi tiếng rồi. Uống trà sau, Lý Hân Nghiên liền tránh ra bắt đầu giúp Tô Dật bao lá trà rồi. Hắn tại làm việc, nàng đương nhiên sẽ không nhìn. Lý Hân Nghiên ở nơi này, đã là cảm thấy rất băn khoăn, quấy rầy Tô Dật sinh hoạt. Nếu như nàng còn cái gì việc đều không làm lời nói, nàng kia liền không cách nào trải qua trong lòng mình cửa ải kia. Nếu như có thể giúp hắn nhiều làm chút chuyện, cái kia Lý Hân Nghiên trong lòng cũng hội dễ chịu một điểm. Hôm nay tại dọn nhà trước đó, Tô Dật đã đi qua chuyển phát nhanh mạng quan hệ, thanh toán xong tháng trước phí chuyên trở. Tại tháng thứ 5 thời điểm, hắn phát chuyển phát nhanh vượt qua 900 cái, bởi vậy chuyển phát nhanh phí chỉ lấy 5 khối một cái kiện, lại tỉnh không ít chi. Đương nhiên chuyển ra sự tình, Tô Dật cũng cùng lão bản cầu thông được rồi. Một tháng gần 1.000 cái kiện, lão bản đương nhiên không muốn bỏ qua rồi, tự nhiên còn muốn tiếp tục thu. Mà vừa vặn Tô Dật nhà mới chỗ ở khu vực, chính là lão bản người nhà nhận thầu phụ trách, bởi vậy về sau hắn kiện đều sẽ do bên này trực tiếp lấy đi. Về phần chuyển phát nhanh phí, đương nhiên sẽ không thay đổi rồi, còn là dựa theo trước kia phương thức, cũng là một tháng kết toán một lần. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 123, Hòa viên tu luyện. Tô Dật từ đi quẩy rượu công tác sau, buổi tối liền nhiều hơn rất nhiều nghiệp dư thời gian. Trước đó hắn phải đi làm, dùng tại thời gian tu luyện không nhiều, nhưng bây giờ liền không giống nhau, hắn có nhiều thời gian hơn tu luyện. Tại chuyển phát nhanh phát ra ngoài sau, Tô Dật liền chờ ở trong phòng tu luyện công đức luyện thể thuật. Nay phòng mới có 3 cái gian phòng, vậy hắn cùng Lý Hân Nghiên, còn có Bảo Bảo cũng có thể có gian phòng của mình. Vốn là, Bảo Bảo còn không muốn chính mình ngủ, Tô Dật nói rất nhiều lời hay sau, mới khiến cho nàng đồng ý. Mà bây giờ, Lý Hân Nghiên liền ở Bảo Bảo căn phòng kể chuyện xưa, hống Bảo Bảo ngủ. Hiện tại có nàng tại, hắn liền có thể yên tâm tu luyện. Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật thời gian đã không tính ngắn rồi, hắn đối công đức luyện thể thuật hiệu quả là tràn đầy nhận thức. Nay công đức luyện thể thuật để chiến lực của hắn giá trị đã nhận được tăng lên rất nhiều. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 30 điểm. Nguyên lực giá trị, 68, tháng 1 năm 20 điểm. Điểm công đức, 1981 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, châm cứu thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, Chí Tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện. Đây là Tô Dật mới nhất thuộc tính, sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 30 điểm, mà nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa càng là đạt đến tháng 1 năm 20 điểm. Nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa tăng cao đến tháng 1 năm 20 điểm, cũng làm cho hắn mỗi ngày có thể thu được càng nhiều hơn điểm công đức. Bây giờ điểm công đức đã tiếp cận 2.000 rồi, này làm không dễ dàng. Nay cùng trước kia chênh lệch là có thể tưởng tượng được, này vừa so sánh cũng có thể thấy được Tô Dật tăng lên có bao nhiêu rồi. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy thỏa mãn, hắn hội tiếp tục cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Từ khi gặp hỏa chuột mập sau, Tô Dật liền biết thế giới này không có đơn giản như vậy, sau lưng còn ẩn giấu đi không biết hung hiểm, chỉ là người bình thường chưa phát hiện mà thôi. Ngày hôm đó sau, hắn liền có loại cảm giác nguy hiểm, hắn nhất định phải nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, như vậy đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, mới không đến nỗi bó tay toàn tập, chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên, Tô Dật ngoại trừ muốn kiếm tiền, muốn làm xuất một phen sự nghiệp bên ngoài, hắn cũng sẽ tận cố gắng của mình tăng lên chính mình sức mạnh. Hơn nữa chuyện tương lai nghiệp, cũng là cần sức mạnh đi bảo vệ. Tô Dật rất rõ ràng Chí Tôn công đức hệ thống giá trị, này là có thể sáng tạo ra bảng lợi ích lớn tồn tại, tương lai nhất định sẽ bị người mơ ước. Chỉ có tự thân sức mạnh mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh cùng vật, mới không cần lo lắng sẽ bị người lo lắng lên, cũng có năng lực phản kích trở lại. Tất cả những thứ này tất cả, đều xây ở lực lượng cường đại thượng, tự thân sức mạnh, mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Tô Dật tại quy hoạch tương lai thời điểm, cũng không quên tu luyện. Hắn muốn thu được tài phú đồng thời, cũng muốn nắm giữ đặt chân thiên hạ sức mạnh, thiếu một thứ cũng không được. Chí Tôn công đức hệ thống xuất hiện, để Tô Dật có thể đồng thời nắm giữ hai người cơ hội. Công đức luyện thể thuật để thực lực của hắn tăng nhanh như gió, cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, bất quá tại chiến lực giá trị tăng lên tới trình độ nhất định sau, này tăng lên liền biến được rất khó. Tuy nói hiện tại công đức luyện thể thuật hiệu quả vẫn như cũ kinh người, nhưng so với trước kia lời nói, đã là giảm bớt rất nhiều. Nếu như chỉ là dựa vào khổ tu lời nói, cái kia Tô Dật sức chiến đấu giá trị lại cũng không khả năng giống như kiểu trước đây cấp tốc tăng lên, chỉ có mượn ngoại lực, năng lực duy trì tốc độ như thế này. Thông qua đại lượng ăn uống, bổ sung trong cơ thể năng lượng, đây là trong đó một cái biện pháp. Bất quá thức ăn thông thường, bao hàm năng lượng quá ít, trong này phụ trợ cũng không rõ ràng, hơn nữa cũng rất không tiện. Dù sao, hắn không thể chỉ ngày đều dùng tại ăn mặt, này không bị người làm quay thai, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy dùng ở trên mặt này. Bởi vậy Tô Dật vẫn là nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp, không thể chỉ dựa vào ăn uống để giải quyết, đây chỉ là như muối bỏ biển. Ở trong phòng tu luyện sau một thời gian ngắn, tại Hừng Đông lúc 12 giờ, hắn rời khỏi nhà, đi tới tiểu khu hoa viên. Tại trong vườn hoa, Tô Dật tìm một góc, nơi này không chỉ yên lặng, quan trọng nhất là hắn phát hiện này không có quản chế, không cần lo lắng hội bị người phát hiện. Vườn hoa này bên trong, nhiều nhất chính là hoa hoa thảo thảo, thứ yếu chính là chịu. Bất quá những này hoa hoa thảo thảo cây cỏ tinh hoa quá ít, cũng không phù hợp điều kiện của hắn, còn lại liền chỉ có cây cối phù hợp. Nơi này cây, phần lớn thụ linh cũng không cao, đều không có vượt qua 10 năm. Mà Tô Dật chính là cần những này cây cỏ tinh hoa, này muốn so phổ thông hoa cỏ cây cỏ tinh hoa nồng nặc hơn nhiều, đối thực lực của hắn có trợ giúp. Vận mạng của hắn chi nhãn, có thể hấp thu những này cây cối cây cỏ tinh hoa, thông qua công đức luyện thể thuật, có thể hóa thành mình dùng. Bất quá, mạng này vận chi nhãn hấp thu cây cỏ tinh hoa, không chỉ hội tiêu hao điểm công đức, còn chỉ có thể hấp thu 10 năm trở xuống hoa cỏ cây cối. Trước đây Tô Dật điểm công đức không nhiều, có rất nhiều nơi đều cần dùng đến điểm công đức. Bởi vậy hắn không thể dùng tại đây trên việc tu luyện. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn thông qua cho lang thang động vật thu nhận chỗ quên tặng dược phẩm, mỗi ngày đều có thể thu được không ít điểm công đức, này một phần trong đó điểm công đức là có thể dùng vào tu luyện mặt. Lúc này, Tô Dật đã chọn trong đó một gốc cây nhỏ, sau đó khởi động vận mệnh chi nhãn. Hai mắt của hắn, vào lúc này nhất thời hóa thành vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn, tỏa ra xích sắc quang mang. Sau đó hai đạo xích sắc xạ tuyến, từ vòng xoáy bên trong bắn ra, chính giữa trước mắt cây nhỏ. Liên như vậy, cây nhỏ hết thể cây cỏ tinh hoa, cuồn cuộn không đoạn địa thông qua màu đỏ thấm xạ tuyến tiến vào Tô Dật thân thể, khiến hắn cảm giác được trong cơ thể năng lượng đã nhận được bổ sung. Đang hấp thu cây nhỏ một nửa cây cỏ tinh hoa sau, hắn mới thu hồi màu đỏ thấm xạ tuyến, đình chỉ vận mệnh chi nhãn. Chỉ vì này cây nhỏ cây cỏ tinh hoa lại trôi đi lời nói, chẳng mấy chốc sẽ khô héo mà chết rồi. Nay khỏa cây nhỏ trong một đêm khô chết, nhất định sẽ gây nên chần chờ, hắn không muốn để cho người do đó chú ý tới mình trên người. Bởi vậy, Tô Dật chỉ hấp thu cây nhỏ một nửa cây cỏ tinh hoa, này sẽ không để cho nó chết héo, trôi đi cây cỏ tinh hoa, nó sẽ từ từ khôi phục như cũ. Hơn nữa đây mới là kế lâu dài, không cho cây cối chết héo, này mới có thể quần quận không đoạn địa hấp thu đến cây cỏ tinh hoa. Tại đình chỉ sau khi hấp thu, Tô Dật liền lập tức bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật, luyện hóa trong cơ thể cây cỏ tinh hoa, chân chính hóa thành mình dùng. Một lát, hắn mới ngừng lại, trong cơ thể cây cỏ tinh hoa đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa thành năng lượng, được thân thể hấp thu lấy, tăng cường thể chất. Bất quá Tô Dật phát hiện này cây nhỏ cây cỏ tinh hoa, mặc dù so với hoa cỏ phải nhiều, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, hiệu quả cũng không bằng trước đó như vậy rõ ràng, tăng lên cực kỳ có hạn. Nay cũng bình thường, thực lực của hắn tăng lên cao như vậy, cần có cây cỏ tinh hoa, nhu cầu tự nhiên tương đối sẽ tăng lên rồi. Bởi vậy, phổ thông hoa cỏ cây cối, bao gồm có cây cỏ tinh hoa, đối Tô Dật hiệu quả đã không phải quá rõ ràng. Bất quá cho dù hiệu quả lại không rõ ràng, cũng phải so với chính hắn khổ tu nhanh, vậy cũng là không ra. Thế là, Tô Dật kế tiếp thay đổi mặt khác một gốc cây nhỏ, tiếp tục hấp thu cây cỏ tinh hoa. Cây cỏ tinh hoa cuồn cuộn không đoạn tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa, nhưng điểm công đức cũng không ngừng đang tiêu hao. Vòng đi vòng lại, Tô Dật thể chất cũng không ngừng được tăng lên. Cồn vật bi, chương 124, Thiểu Binh Cảnh. Tới gần Hừng Đông, Tô Dật mới đình chỉ tu luyện. Nay một buổi tối thời gian, hắn đã đem chung quanh cây nhỏ đều hấp thu một lần. Từ nơi này chút cây cối thượng, lấy được cây cỏ tinh hoa, để Tô Dật được ích lợi không nhỏ, thực lực có không ít tăng tiến. Một đêm tu luyện, để chiến lực của hắn giá trị tăng lên tới 31 điểm, mà nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa càng đạt đến 140 điểm. Tô Dật phát hiện sức chiến đấu giá trị đột phá 30 điểm sau, nguyên lực giá trị cũng đi theo có tăng lên rất nhiều. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị mỗi tăng lên 1 điểm, nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa, liền sẽ cùng theo tăng lên 20 điểm. Đây chính là chuyện tốt tới, nguyên lực giá trị càng nhiều, thu được điểm công đức liền sẽ càng dễ dàng, mà có thể làm được sự tình liền càng nhiều. Tu luyện một buổi tối, sức chiến đấu giá trị mặc dù chỉ tăng lên 1 điểm, nhưng đã làm cho hắn rất hài lòng. Nếu như dựa theo sức chiến đấu giá trị phân chia lời nói, chỉ cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 2-5 điểm, coi như là bước chân vào tiểu binh cảnh cảnh giới này. Cái kia Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị đã thuộc về tiểu binh cảnh, vượt rất xa người bình thường thực lực, cho dù cách bên trong binh cảnh cũng không coi là xa xôi rồi. Cái khác tiểu binh cảnh sức mạnh mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ xuất sức mạnh của mình. Tuy rằng Tô Dật không có điều kiện đến kiểm tra sức mạnh của mình, nhưng hắn có thể đại khái đánh giá tính ra, hắn cảm giác mình hiện tại có thể dơ lên 900 kg vật nặng. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, nếu như toàn lực đánh ra một quyền lời nói, người bình thường căn bản là không đỡ nổi. Về phần tốc độ, Tô Dật cũng chính mình khảo nghiệm qua, tuy rằng không quá chuẩn xác, sai lệch khẳng định không nhỏ, nhưng cũng có thể đại khái phán đoán ra tốc độ của mình. Nếu như tại bằng phẳng con đường thượng, toàn lực chạy chạy, hắn cảm giác mình tốc độ cao nhất có thể duy trì tại mỗi giây 20m trở lên, thậm chí muốn càng tăng nhanh hơn. Đương nhiên đây chỉ là chỉ cự ly ngắn chạy nhanh tốc độ, cái tốc độ này cũng không thể thời gian dài duy trì. Bất quá coi như là như vậy, vẫn là vô cùng bất khả tư nghị. Đây chỉ là Tô Dật căn cứ đơn sơ điều kiện kiểm tra cùng đánh giá tính ra số liệu, cùng chân thực số liệu so lời nói, nhất định sẽ có không nhỏ sai lệch. Bất quá hắn đây đều là hướng về thấp đánh giá tính ra, cho nên chân thực số liệu chỉ biết càng cao hơn. Lấy Tô Dật hiện tại có khả năng phát huy ra sức mạnh cùng tốc độ mà nói, tại người bình thường phạm vi bên trong, dĩ nhiên đạt đến siêu nhân trình độ. Bất quá hắn biết rõ, đây chỉ là đối so với người bình thường mà nói, nhưng cùng những cường giả khác so sánh với, thực lực như vậy liền chỉ có thể coi là vừa mới cất bước mà thôi. Từ khi toàn thế giới chính phủ liên hợp đẩy ra sức chiến đấu giá trị thực lực này hệ thống sau, những năm gần đây, nhân loại cường giả không chỉ tuân ra mặt ngoài. Hiện tại đạt đến nước trưng binh điều kiện, trừ một chút đặc thù binh chủng, phổ thông binh chủng đều yêu cầu sức chiến đấu giá trị đạt đến 10 điểm trở lên, mới sẽ chiêu thu. Điều này cũng liền mang ý nghĩa binh lính bình thường, sức chiến đấu giá trị đều đạt đến 10 điểm, đây vẫn chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Tại quân đội trải qua chuyên nghiệp, khoa học, gian khổ huấn luyện sau, những binh sĩ này sức chiến đấu giá trị nhất định sẽ tăng lên không nhỏ, thực lực sẽ càng mạnh. Quân đội có nhiều như vậy người, từ đó có thể trổ hết tài năng người, khẳng định cũng không phải số ít, mà những tinh anh này thực lực nhất định rất mạnh, chí ít sẽ không thua Tô Dật. Không nói những nơi khác, riêng là để Tô Dật mất đi trái tim hỏa chuột mập, thực lực đó liền không thể khinh thường. Cho dù là hiện tại, lần nữa đối mặt hỏa chuột mập, hắn vẫn không có nắm chắc có thể chiến thắng, hay là có khả năng sẽ lần nữa chết ở trong tay nó. Tuy rằng lửa này chuột mập từ lâu hóa thành cho bụi, không tồn tại nữa, nhưng khó bảo toàn những nơi khác sẽ không xuất hiện con thứ hai hỏa chuột mập, hoặc là tương tự quái vật, thậm chí sẽ xuất hiện càng mạnh quái vật, đây đều là không thể đảm bảo sẽ không xuất hiện sự tình. Bởi vậy, Tô Dật biết mình có thực lực, mặc dù có thể lấy áp chế người bình thường, nhưng cũng chỉ là đối phó người bình thường mà thôi. Tại chân chính cường giả trước mặt, chút thực lực này còn chưa đủ nhịn. Bất quá, hắn sẽ không nản lòng, ngược lại sẽ bởi vậy gây nên lòng cầu tiến, càng thêm cố gắng tu luyện. Tô Dật tu luyện, không muốn để cho ngoại nhân biết, hắn nghĩ hết số lượng ẩn giấu thực lực của mình, cùng với bí mật. Chỉ có điệu thấp một điểm, mới có thể sống được càng tốt hơn, đây là khi hắn chiếm được chí tôn công đức hệ thống sau ý nghĩ, hắn cũng một mực làm như vậy. Hiện tại liền trời đã sắp sáng rồi, chẳng bao lâu nữa, sẽ có người đi tới thể dục buổi sáng, Tô Dật không muốn để cho người nhìn thấy hắn ở nơi này. Bởi vậy, hắn kết thúc tu luyện sau, trở về đi nhà của mình. Tu luyện một buổi tối, Tô Dật không chỉ ra một thân mồ hôi, cũng cảm thấy thân thể rất mệt mỏi. Giặt sạch cái tắm nước lạnh sau, hắn trở về đến gian phòng của mình, ngã đầu đi nằm ngủ. Đợi Tô Dật khi tỉnh ngủ, đã là 9 giờ sáng ra. Tuy chỉ là ngủ 3 tiếng, nhưng vẫn là khiến hắn tinh thần sảng khoái, thân thể hết thể vẻ vải đều biến mất. Đây cũng là tu luyện công đức luyện thể thuật chỗ tốt, không chỉ sức mạnh trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thân thể năng lực hồi phục cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Tô Dật khẩu vị cũng bởi vậy trở nên càng lớn, đây coi như là không phải chỗ xấu chỗ hỏng rồi. Nay cũng đi, hắn cũng cảm giác được bụng đói cồn cào, đói bụng đến cái bụng đều tại kêu. Đặc biệt là Tô Dật vừa tỉnh lại, đã nghe đến rất thơm mùi vị, tựa hồ cháo thịt nạc mùi vị, vậy thì khiến hắn càng chịu không được, cái bụng một mực tại kháng nghị, khiến hắn không thể không lên tìm ăn. Vốn là, hắn dự định rửa mặt sau, liền đi bên ngoài ăn điểm tâm. Chỉ là từ gian phòng đi ra sau, Tô Dật liền thấy phòng khách trên bàn cơm đã để đó hỗn loạn, còn có một chút mì xào, mà Bảo Bảo liền ngồi ở bên cạnh tại ăn. Vừa nay hắn ở trong phòng ngửi được mùi vị, chính là từ nơi này phiêu đi qua, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là hàng xóm chuyển tới. Tô Dật không kịp chờ đợi đi tới, là hắn thích ăn cháo trứng muối thịt nạc, nghe rất thơm, bên cạnh mì xào cũng là sắc hương vị đầy đủ. Nay đơn giản cháo trứng muối thịt nạc cùng mì xào, để khẩu vị của hắn mở ra. Lúc này, Lý Hân Nghiên từ phòng bếp đi ra, trên người nàng còn khoác tạp dề, nói ra, ngươi đã tỉnh rồi, chính dễ dàng đến ăn điểm tâm. Tô Dật nhìn cháo thịt nạc cùng mì xào, hỏi, đây đều là ngươi làm sao? Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nói ra, đây là ta làm, bất quá không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của các ngươi, ngươi trước thử một chút. Nói xong, nàng liền đi tới, vì hắn múc thêm một chén cháo nữa, còn cầm đôi đũa cho hắn. Tô Dật tiếp nhận đôi đũa, nói ra, nghe thơm như vậy, khẳng định ăn thật ngon. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn rồi, hắn đầu tiên là ăn một miếng cháo thịt nạc, lại dùng đôi đũa kẹp một chút mì xào. Nay hưởng qua sau đó Tô Dật ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Hắn không khỏi hướng về Lý Hân Nghiên giơ ngón tay cái lên, khen, ngươi làm được ăn quá ngon rồi, tài nấu nướng của ngươi giỏi quá. Nay cháo trứng muối thịt nạc cùng mì xào không chỉ nghe hương, này ăn lên liền càng ăn ngon hơn rồi. Tô Dật không nghĩ tới Lý Hân Nghiên sẽ có tốt như vậy tài nấu nướng, nay không có chút nào thất bại với phía ngoài hàng quà sáng. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên không khỏi nở nụ cười, nàng nói, các ngươi yêu thích là tốt rồi. Trước đó, nàng còn đang lo lắng Tô Dật cùng Bảo Bảo hội không thích ăn, nhưng hiện tại xem ra, cái lo lắng này là không có cần thiết. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 125, tâm lý tác dụng. Ăn uống no đủ sau, Tô Dật liền bắt đầu bận rộn. Tuy rằng đưa đến bên này ở, nhưng ở không tìm được cửa hàng trước đó, hắn vẫn là sẽ đi Thẩm Châu Đại học bày sạp. Mấy ngày nay, Tô Dật cũng sẽ nắm chặt thời gian tìm cửa hàng, đem kem điếm sớm ngày lái. Có cố định cửa hàng sau, cũng sẽ không dùng buôn ba qua lại, càng không cần lo lắng hội thành quản đuổi. Chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn, muốn tìm được thích hợp cửa hàng cũng không phải chuyện dễ dàng, không phải nghĩ thông liền có thể mở. Mấy ngày nay, Tô Dật chính mình cũng có lưu ý cửa hàng, cũng ủy thác người đại lý hỗ trợ tìm, chỉ là đến bây giờ đều không có tìm được thích hợp mà thôi. Những chuyện này chỉ có thể từ từ đi, không thể nóng ruột, nếu như tương lai tìm cái không vừa lòng cửa hàng, kia phiền toái càng lớn hơn rồi. Hiện tại Tô Dật chuyển tới nơi này sau, cách Thẩm Châu Đại học khoảng cách liền biến xa hơn rất nhiều rồi. May là, hắn là mở kem xe đi, lời nói như vậy, chỉ là muốn ở trên đường tiêu hao nhiều chút thời gian, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Bất quá để sớm mở quán, Tô Dật vẫn là sớm xuất phát, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo cũng cùng theo một lúc đến rồi, phản đang ở nhà bên trong cũng không có chuyện có thể làm. Đi tới trường học sau, hắn liền đem kem xe cửa hông mở ra, bắt đầu chính thức bày sạp. Cái thứ nhất đến mua kem người, tự nhiên là Trình Sở rồi, nàng nói, học trưởng, nhanh cho ta hai cái kem, một ngày không ăn đều phải ta thèm sắp chết rồi. Được, chờ. Tô Dật cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu đánh kem rồi. Lúc này, Trình Sở mới chú ý tới trong xe còn có một người khác, liền hỏi, học trưởng, này bạn gái của ngươi sao? Thật xinh đẹp. Ngày hôm qua nàng về nhà, cũng là không có tới mua kem, tự nhiên cũng không có xem qua Lý Hân Nghiên rồi. Tô Dật một bên đánh kem, vừa nói, không phải, này là bằng hữu của ta, tới giúp ta bận điệu, ngươi chớ nói lung tung. Nha. Trình Sở gật gật đầu, về phần trong lòng có tin hay không, liền không được biết rồi. Lời của nàng vẫn để cho Lý Hân Nghiên làm ngượng ngùng, nàng chỉ là yên lặng mà thu tiền cùng thối tiền lẻ, cũng không hề giải thích. Nửa giờ sau, Trình Sở đột nhiên nói ra, Mộng Giao học tỷ đến rồi. Tô Dật theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn lên, quả nhiên thấy Y Mộng Giao từ trường học trong cửa chính đi ra, còn hướng về bên này đi tới. Nàng hôm nay vẫn như cũ ăn mặc so sánh chính thức trang phục, mang bao bao cũng là giản lược phong cách. Tô Dật cũng không biết Y Mộng Giao ngày hôm trước phỏng vấn thành công không có, hắn có lòng muốn quan tâm một cái. Chỉ là đối phương lại là mặt không hề cảm xúc, biểu hiện thập phần hờ hững. Y Lệ Mộng Giao một đi tới nơi này, vốn là muốn mua cái kem đi, chỉ là tại nhìn thấy trong xe còn có một nữ nhân, vẫn là nàng kẻ không quen biết sau, sắc mặt của nàng chính là tối sầm lại, sau đó liền trực tiếp quay đầu đi rồi. Kem cũng không muốn mua. Làm hiển nhiên, nàng là hiểu lầm Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật quan hệ, mới hội tức giận như vậy. Dù sao tại Y Mộng Giao trong mắt, Tô Dật là từ bỏ thích Mộng Dĩnh người. Hiện tại quay đầu lại cùng những nữ nhân khác cùng nhau, nàng đương nhiên sẽ thay thích Ngộng Dĩnh không đăng giá. Tô Dật há miệng, có lòng muốn gọi nàng, muốn cùng nàng giải thích rõ ràng. Chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn không có mở miệng, cho dù giải thích, chắc hẳn nàng cũng sẽ không tin tưởng. Trình Sở nhìn một chút Tô Dật, lại nhìn một chút Lý Hân Nghiên, nói ra, xem ra Ngộng Giao học tỷ đã hiểu lầm, học trưởng ngươi có phiền. Nghe vậy, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, cái gì đều không làm được. Tô Dật biết hắn và Y Mộng Giao hiểu lầm là càng ngày càng sâu rồi, hay là về sau bằng hữu đều rất khó làm tiếp rồi. Lý Hân Nghiên có chút ấy này nói, ngươi biết nàng sao? Phải hay không ta làm cho nàng đã hiểu lầm, nếu không ta đi tìm nàng giải thích chứ? Tô Dật vội vàng nói, không cần, nàng là bằng hữu của ta, ta cùng chuyện của nàng rất khó nói rõ, cùng ngươi nghĩ đến không giống nhau, cùng ngươi không có quan hệ, về sau có cơ hội, ta lại tìm nàng giải thích. Chuyện này cùng Lý Hân Nghiên cũng không hề quan hệ trực tiếp, hắn không muốn để cho nàng tham dự vào. Hơn nữa chuyện này xét đến cùng, hay là bởi vì Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh quan hệ, những chuyện khác đều là thứ yếu. Sau đó, kem vẫn như cũ rất hot, rất nhiều người xếp hàng đến mua. Nhưng Lý Hân Nghiên nhìn ra được Tô Dật mặt ngoài nhìn như không có chuyện gì, nhưng trong lòng khẳng định có tâm sự, chỉ là không giống biểu hiện ra. Hắn nhìn lên rất khó vượt qua, này là ý tưởng của nàng. Điều này không khỏi làm Lý Hân Nghiên muốn hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nàng muốn biết Tô Dật cùng Y Mộng Giao quan hệ trong đó, hoặc là trong đó cố sự. Chỉ là nhìn dáng dấp, hắn cũng không muốn nói, mà người ngoài cũng không biết. Tại buổi chiều lúc 4 giờ, nguyên bản Lý Hân Nghiên xem bây giờ không phải là bận rộn như vậy, chuẩn bị đi mua thức ăn, sau đó về nhà làm cơm ăn, như vậy là có thể không cần phải phía ngoài nhà hàng ăn. Chỉ là vào lúc này, một người xuất hiện, để ý tưởng của nàng tạm thời không cách nào thực hiện. Thượng sĩ Phú xuất hiện tại kem trước xe, nói ra, Tô tiên sinh, ta không có quấy rầy ngươi đi. Kỳ thực hắn đã tới tốt một đoạn thời gian, chỉ là vừa mới Tô Dật đang bận, thẳng đến học sinh mua kem, đều rời khỏi sau, hắn mới đi tới. Thượng sĩ Phú làm như vậy, cũng là để tỏ lòng tôn trọng, không muốn quấy rầy đến Tô Dật, do đó để lại cho hắn ấn tượng tốt. Tô Dật nhìn thấy hắn sau, cười nói, không có, xem ra thượng đồng thân thể khá hơn nhiều. Xác thực, lần trước nhìn thấy thượng sĩ Phú thời điểm, hắn vẫn ngồi ở trên xe lăn, mà lần này xuất hiện, hắn đã không cần xe lăn, chỉ là cầm quải trượng mượn lực mà thôi. Từ điểm đó mà xem, là có thể xem ra thân thể của hắn, xác thực khá hơn nhiều. Thượng sĩ Phú khẩn trương nói ra, đều là nhờ có Tô tiên sinh xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho ta có hôm nay, Tô tiên sinh đại ân không dám quên. Phần này cảm kích là chân thành, mà không phải dối trá lời khách sáo. Lần trước, Tô Dật trị liệu thượng sĩ Phú sau, hắn lúc này liền đến bệnh viện kiểm tra rồi, kết quả chứng minh hắn tế bào ung thư ít đi không ít, y sinh cũng nói bệnh tình của hắn chuyển tốt. Này làm cho thượng sĩ Phú đại hỉ, rõ ràng đây đều là Tô Dật công lao, không có lời của hắn, cái kia bệnh tình khẳng định chuyển tốt. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều dựa theo dặn dò, mỗi ngày dùng một viên thuốc, đã đến mặt sau, liền xe đẩy cũng không cần ngồi, này làm cho hắn càng tin tưởng Tô Dật y thuật. Tại thượng sĩ Phú trong mắt, Tô Dật đưa cho thuốc, chính là thần đan thần dược, có thể dùng để cứu mạng. Sát theo đó, hắn nói ra, ta dựa theo Tô tiên sinh dặn dò, mỗi ngày đều dùng một viên thuốc, thân thể thật có chuyển biến tốt, nhưng bây giờ thuốc đã không còn, ta khẩn cầu Tô tiên sinh lại mở chút thuốc, lại trị liệu cho ta một phen. Tô Dật nghe buồn cười, thượng sĩ Phú Trô nói thuốc, cũng chỉ là bảo bảo không thích ăn sô cô la đen đường kẹo rồi. Bất quá có thể là đưa đến tâm lý tác dụng, cho nên thượng sĩ Phú mới sẽ cảm thấy sau khi uống, bệnh tình của hắn mới sẽ càng ngày càng tốt. Điều này nói rõ, này an ủi tác dụng hay là đối với bệnh nhân bệnh tình, vẫn là có tác dụng không nhỏ. Nếu thượng sĩ Phú tin tưởng không nghi ngờ, Tô Dật cũng không muốn vạch trần chính mình, dù sao làm như vậy, đối với song phương đều không có chỗ xấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 126, không chịu nổi lãng phí. Thượng sĩ Phú vừa xuất hiện, Tô Dật liền biết mục đích của hắn. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, thượng sĩ Phú đích thật là tới tìm hắn chữa bệnh cùng cho thuốc. Tô Dật nói ra, thượng đồng, thật không tiện, ta hiện tại tạm thời không đi được. Thượng sĩ Phú để yên vui cô nhi viện có chỗ an thân, để bọn nhỏ không cần lại lưu lạc đầu đường, này làm cho hắn làm cảm kích. Bất quá, hiện tại Tô Dật tại bầy sạp, tạm thời không đi được, cũng không có biện pháp trị liệu. Thượng sĩ Phú vội vàng nói, không việc gì đâu, đây là ta tới quấy rầy Tô tiên sinh, đương nhiên phải đợi Tô tiên sinh hết bận lại nói. Sau đó, hắn lại nói, ta tại lần trước trong tiểu điếm đặt trước một bàn thực rượu, hy vọng Tô tiên sinh sau khi hết bận có thể nể nang mặt mũi đến. Được, không thành vấn đề, ta thu quán sau liền đi. Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi. Này làm cho thượng sĩ Phú nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ rồi, hắn nói ra, ta tại khách sạn cung kính chờ đợi đến của các ngươi. Sau khi nói xong, hắn tiểu ly khai rồi, không có lại ở nơi này gây trở ngại Tô Dật làm ăn. Tại thượng sĩ Phú sau khi rời đi, Lý Hân Nghiên tò mò hỏi, nguyên lai ngươi là y sinh à? Đang nghe Tô Dật cùng thượng sĩ Phú đối thoại sau, nàng đối thân phận của hắn thì càng thêm tò mò, không nghĩ tới hắn vẫn là y sinh. Hơn nữa lấy thượng sĩ Phú ăn mặc và khí chất đến xem, thân phận của hắn khẳng định thật không đơn giản, nhưng hắn đối Tô Dật lại phi thường cung kính, còn chuyên môn tới nơi này mời hắn chữa bệnh. Điều này nói rõ ở trong lòng của hắn, Tô Dật y thuật phi thường cao siêu, mới sẽ khiến hắn tín phục. Cứ như vậy, Lý Hân Nghiên thì càng thêm không nghĩ ra, một cái y thuật cao siêu người, tại sao lại ở chỗ này bán kem cùng lá trà, trước đây còn tại quán bar công tác. Nghe vậy, Tô Dật cười nói, ta không phải y sinh, chỉ là hắn tin tưởng ta, nhất định phải tìm ta chữa bệnh, ta cũng không có cách nào. Nói như vậy từ, Lý Hân Nghiên đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, Tô Dật đến cùng phải hay không y sinh? Y dị thuật có được hay không, buổi tối liền sẽ công bố, hiện tại cũng không cần hỏi nhiều. Thượng sĩ Phú xuất hiện, điều này nói rõ Tô Dật bọn hắn bữa tối có chỗ dựa rồi, không cần về nhà mình làm. Đọc truyện ở. Tại khoảng 5 giờ, kem liền toàn bộ bán sạch rồi. Thế là, Tô Dật bọn hắn thu quán sau, liền lái xe đi Thượng sĩ Phú chỗ nói khách sạn. Bất quá tại đi khách sạn trước đó, hắn còn đi rồi phụ cận tiện lợi điếm mua một hộp sô-cô-la đen đường kẹo, lại mua một cái bình nhỏ. Tô Dật đem đóng gói mở ra, đem sô-cô-la đen đường kẹo toàn bộ đổ vào trong bình, sẽ đem đóng gói sách ném mất. Những hành vi này để Lý Hân Nghiên rất khó hiểu, liền hỏi, ngươi mua cái này làm cái gì? Đối với cái này, Tô Dật khẽ mỉm cười, nói ra, này là dùng để chữa bệnh dùng, có tác dụng lớn. Lời giải thích này, để Lý Hân Nghiên thì càng thêm khó có thể lý giải được rồi, này sô-cô-la đen đường kẹo còn có thể dùng để chữa bệnh, đây là nàng chưa bao giờ nghe thấy. Chỉ là Tô Dật cũng không định tiếp tục giải thích, nàng cũng chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng. Tô Dật lần trước đã đi qua một lần rồi, cho nên đi khách sạn con đường, hắn cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen rồi, không đến bao lâu là đến. Vốn là hắn còn dự định sau khi đến, liền gọi điện thoại nói với Thượng sĩ Phú một tiếng, dù sao hắn không biết là cái bao xương nào. Bất quá đã đến khách sạn sau, hắn mới biết Thượng sĩ Phú còn để phụ tá của hắn tại cửa vào chờ bọn hắn. Tô Dật bọn hắn vừa đến, trợ lý lập tức liền mang theo bọn hắn tiến vào. Đi tới phòng khách sau, trợ lý nói với Thượng sĩ Phú, Thượng đồng, Tô tiên sinh bọn hắn đã đến. Thượng sĩ Phú vội vàng đứng lên nói ra, tốt, tốt, Tô tiên sinh mau mời làm. Sau đó, hắn rồi hướng trợ lý nói ra, ngươi để cho bọn họ mang món ăn, đừng làm cho Tô tiên sinh đợi quá lâu rồi. Trợ lý lĩnh mệnh sau, liền đi ra ngoài. Tiếp lấy, Thượng sĩ Phú nhìn hướng Lý Hân Nghiên, hỏi, Tô tiên sinh, vị này chính là... Nàng là bằng hữu của ta Lý Hân Nghiên. Tô Dật đầu tiên là cùng Thượng sĩ Phú giới thiệu, sau đó lại nói với Lý Hân Nghiên, hắn là Hàng Vạn Địa Sản Thượng sĩ Phú chủ tịch. Lý Hân Nghiên tại biết thân phận của Thượng sĩ Phú sau, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Trước đó nàng liền đoán thân phận của hắn không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ là Hàng Vạn Địa Sản chủ tịch. Lý Hân Nghiên không quen biết Thượng sĩ Phú, nhưng cũng nghe nói qua Hàng Vạn Địa Sản, cái này điện sản tập đoàn thật không đơn giản, thành phố giá trị cao tới 25 tỷ 600 triệu. Ở quốc nội có thể đứng vào trước 10. Nhưng Thượng sĩ Phú lấy tư cách Hàng Vạn Địa Sản chủ tịch, đối Tô Dật lại như vậy tôn trọng. Nắm giữ loại thân phận này người, Lý Hân Nghiên nhưng sẽ không tin tưởng hắn hội dễ dàng như vậy bị người lừa gạt. Điều này nói rõ Tô Dật y thuật thật là có bản lĩnh thật sự, mới khiến cho hắn cái kia sao tin cậy. Thượng sĩ Phú thái độ đối với Lý Hân Nghiên rất nhiệt tình, hắn nói ra, Lý tiểu thư tốt. Ngươi là bạn của Tô tiên sinh, cũng liền là bằng hữu của ta, đây là của ta danh thiếp. Về sau có gì cần lời nói, cũng có thể tìm ta rất tình nguyện ra sức. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Tô Dật sẽ mang theo nàng đồng thời lại đây, cái kia quan hệ của hắn và nàng khẳng định thật không đơn giản, cái kia cứ như vậy, kết giao cũng rất có cần thiết. Không đến bao lâu, người phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên, tràn đầy địa một bàn. Trong phòng này cũng chỉ có Tô Dật bốn người bọn họ mà thôi, trợ lý cũng không hề đi vào, mà là cùng lần trước như thế ở lại bên ngoài, không khiến người ta tiến tới quấy rầy đến bọn hắn. Tô Dật nói ra, cảm tạ thượng đồng chiêu đãi, ta liền không khách khí. Thượng sĩ Phú nói ra, Tô tiên sinh xin cứ tự nhiên, các ngươi đều không cần khách khí. Sau đó cơm nước không lành miệng vị lời nói, chúng ta lại điểm qua. Không cần, những thức ăn này thức đã rất khá. Tô Dật nói. Sau đó, hắn thật sự không có khách khí với Thượng sĩ Phú, bắt đầu ăn lên. Thượng sĩ Phú cầm lấy đôi đũa, lại nghĩ tới điều gì, liền hỏi, Tô tiên sinh, ngươi muốn uống rượu sao? Muốn không khiến người ta đưa bình rượu lại đây. Không cần, ta không thích uống rượu. Tô Dật trả lời. Nghe vậy, Thượng sĩ Phú cũng là không hỏi nữa, không uống rượu tự nhiên là tốt nhất, hắn chờ một chút còn hy vọng Tô Dật chữa bệnh, đương nhiên không hy vọng hắn uống rượu. Tô Dật là nghèo qua người, hiện tại cũng không tính giàu lên, cho nên hắn không chịu nổi chính là lãng phí. Nhiều món ăn như vậy, nếu như không ăn xong lời nói, vậy thì quá lãng phí. Thế là, hắn để lại khoảng không khẩu vị bắt đầu ăn. Không có chút nào chuẩn bị lãng phí. Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo lượng cơm ăn rất nhỏ, ăn không hết nhiều, mà Thượng sĩ Phú bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ có thể ăn một ít thanh đạm, hơn nữa cũng không được ăn quá nhiều. Bởi vậy, nay tràn đầy một bàn món ăn, ba người bọn họ đều ăn được không nhiều, mà hơn phân nửa cơm nước đều là tiến vào Tô Dật trong bụng. Quán rượu này chỗ tỉ mỉ điều chế thức ăn, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ, khiến hắn càng ăn càng thỏa mãn, cũng không có ngừng hạ miệng rồi. Cuối cùng, một bàn món ăn đều không có lãng phí, toàn bộ được Tô Dật giải quyết xong. Nhìn thấy tình huống này, Thượng Sĩ Phú trong lòng rất là ngạc nhiên, bất quá cũng không hề biểu hiện ra. Ở trong lòng của hắn, không khỏi thầm nói, này Tô Tiên Sinh quả nhiên là kỳ nhân dị sĩ, liền lượng cơm ăn đều là như thế khác với tất cả mọi người. Đến lúc này, Tô Dật tại Thượng Sĩ Phú trong lòng địa vị thì càng thêm cao, càng vững tin hắn không phải người bình thường. Cồn vật bi, chương 127, để bệnh nhân hút thuốc lá y sinh. Thượng Sĩ Phú am hiểu sâu đạo đãi khách, tại dùng món ăn lúc, hắn một điểm đều không nhắc tới chữa bệnh một chuyện. Điểm này, để Tô Dật phi thường hài lòng, từ đó cũng có thể lĩnh hội tới dụng ý của hắn. Thẳng đến ăn qua điểm tâm ngọt sau, Thượng Sĩ Phú mới mở miệng nói ra, Tô Tiên Sinh, không biết ngươi bây giờ là có dánh hay không vì ta chữa bệnh. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, không thành vấn đề. Thượng Sĩ Phú vui vẻ, vội vàng lấy ra ca bệnh, nói ra, đây là ta mới nhất ca bệnh, mời Tô Tiên Sinh nhìn một chút. Nghe vậy, Tô Dật liền nhận lấy ca bệnh, mở ra xem. Kỳ thực hắn cũng xem không hiểu lắm ca bệnh, phía trên phân tích quá chuyên nghiệp, hắn căn bản là xem không hiểu, bất quá đối với so với lần trước ca bệnh, lần này hắn vẫn là nhìn ra điểm không giống, kết luận nơi viết, bệnh nhân bệnh trạng có chuyển biến tốt, căn cứ bệnh nhân ý kiến, đem tiếp tục áp dụng bảo thủ trị liệu. Điều này nói rõ, Thượng Sĩ Phú bệnh sắc thực khá hơn một chút, cũng không trách hắn sẽ đối Tô Dật như vậy tôn trọng. Từ hướng này đến nhìn, liền cũng có thể xác nhận Tô Dật vận mệnh chi nhãn, sắc thực có thể thấy được một cái tuổi thọ tình huống. Ngồi ở Tô Dật bên cạnh Lý Hân Nghiên, khi hắn mở ra ca bệnh thời điểm, xuất phát từ hiếu kỳ, nàng cũng vừa mắt nhìn một chút ca bệnh. Làm nàng nhìn thấy ca bệnh thượng viết ung thư phổi thời kỳ cuối thời điểm, nàng không khỏi trận to hai mắt, nàng không nghĩ tới Thượng Sĩ Phú bệnh hội nghiêm trọng như thế, đã là ung thư phổi thời kỳ cuối. Nhưng nghiêm trọng như thế bệnh, Thượng Sĩ Phú nếu tìm đến Tô Dật trị liệu, mà không phải đi bệnh viện, này làm cho Lý Hân Nghiên cảm giác phải vô cùng khó mà tin nổi. Bất quá, vào lúc này, nàng vẫn là tận lực đem kinh ngạc trong lòng áp chế lại, miễn cho ảnh hưởng đến Tô Dật. Lúc này, Tô Dật đã xem xong rồi ca bệnh, hắn nói ra, được rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt, tốt. Thượng Sĩ Phú vội vã trả lời. Sau đó không cần Tô Dật dặn dò, hắn liền chủ động đi tới trên ghế sofa nằm, chờ đợi trị liệu. Lý Hân Nghiên hỏi, ta cần lảng tránh sao? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi ngay ở chỗ này là được rồi. Sau đó, hắn đi tới Thượng Sĩ Phú bên người, ngón tay của hắn cùng ngón trỏ khép lại, liền ngưng tụ vô hình chi châm đi ra, lúc này đâm vào Thượng Sĩ Phú lá phổi, bắt đầu đưa vào nguyên lực giá trị. Lần này, Tô Dật trực tiếp dùng vô hình chi châm, cho Thượng Sĩ Phú thâu nhập 100 điểm nguyên lực giá trị. Bất quá tại Lý Hân Nghiên trong mắt, chỉ là nhìn thấy ngón tay của hắn buông xuống, tựa hồ chuyện gì đều không có làm sắc mặt của hắn lại là không thoải mái, phảng phất làm như vậy, hao phí hắn rất lớn tâm thần. Ngược lại, nằm trên ghế salon Thượng Sĩ Phú, sắc mặt lại là càng ngày càng tốt, so với lúc trước muốn tốt hơn rất nhiều. Này làm cho Lý Hân Nghiên trong lòng cảm giác phải vô cùng kinh hãi, từ điểm đó mà xem, Tô Dật trị liệu thật sự tạo nên tác dụng. Nhưng hắn lại tốt như không có làm chuyện gì như thế. Vào đúng lúc này, trong lòng nàng có thêm mấy cái ý nghĩ, đạo thuật, tiên thuật, thần tiên. Bất kể như thế nào, Tô Dật lần này trị liệu xem như là kết thúc, hắn đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, đồng thời để vô hình chi châm biến mất. Khi hắn thu tay về sau, Thượng Sĩ Phú ánh mắt cũng mở ra, hắn ngồi dậy, cảm thụ thân thể một cái, trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn thử đứng lên, mà không có dùng đến quải trượng, vẫn như cũ có thể làm vững vàng đứng đấy. Cảm tạ Tô Tiên Sinh, rất cảm tạ. Thượng Sĩ Phú kích động đến lời nói đều không biết làm sao nói rồi. Nay đã không cần nói, tình huống đã rất rõ ràng rồi, kết quả Tô Dật trị liệu sau, Thượng Sĩ Phú thân thể xác thực tốt hơn rất nhiều, nhìn lên hắn muốn ung dung rất nhiều. Dù sao, Tô Dật là một lần cho hắn thâu nhập 100 điểm nguyên lực giá trị, này hiệu quả trị liệu tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng, cũng khó qua hắn hội kích động như vậy. Lần này, Tô Dật tuy rằng một lần tiêu hao 100 điểm nguyên lực giá trị, bất quá hắn bây giờ nguyên lực giá trị nhiều hơn rất nhiều, cũng không có lần trước như thế sắc mặt tái nhợt cùng đầu đầy mồ hôi, nhưng tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực giá trị, vẫn để cho hắn nhìn lên mệt chết đi như thế. Tại Thượng Sĩ Phú trong lòng, Tô Dật vì hắn chữa bệnh, chỗ trả giá cao nhất định không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không có thần kỳ như vậy hiệu quả. Cho nên, hắn đối Tô Dật là phi thường cảm kích, chỉ là không biết làm sao biểu đạt phần này cảm kích. Sau đó, Tô Dật từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho Thượng Sĩ Phú, nói ra, đây là lần này thuốc, nhớ rõ đúng hạn dùng. Thượng Sĩ Phú phi thường trịnh trọng tiếp nhận thuốc sau, liền vội vàng nói, là, ta nhất định sẽ đúng hạn uống thuốc. Lúc này Lý Hân Nghiên lại cảm giác phải vô cùng quái dị, nàng rất rõ ràng này cái gọi là thuốc, chỉ là làm phổ thông sô cô la đen đường kẹo, hơn nữa còn là phi thường giá rẻ, chỉ có cay đắng mà thôi. Nhưng bây giờ tại thượng sĩ phú trong mắt, lại như thần đan thần dược như vậy, đối với hắn phi thường coi trọng. Từ điểm đó mà xem, Tô Dật tựa hồ tại lừa dối thượng sĩ phú, hắn cũng không biết y thuật, nhưng trải qua hắn trị liệu sau, thượng sĩ phú thân thể xác thực tốt hơn rất nhiều, đây là thiên chân vạn xác sự tình, là không làm được giả dối. Đến lúc này, liền để Lý Hân Nghiên bị hồ đồ rồi, không biết Tô Dật y thuật là diệu thủ hồi xuân, vẫn là ở dở trò bị bợm. Bất quá, vào đúng lúc này, nàng nói cái gì đều không có nói, để tránh khỏi để thượng sĩ phú hoài nghi. Thượng sĩ phú hỏi, Tô tiên sinh, ta bình thường phải chú ý cái gì sao? Tô Dật nói ra, nhiều chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc, bình thường tận lực ăn chút thanh đạm, tận lực không nên ăn kích thích, thức ăn cay. Hắn chỗ nói đều là làm phổ thông lời dặn của bác sĩ, phần lớn bệnh nhân cũng có thể áp dụng, chỉ cần nghe theo là sẽ không có chỗ xấu. Thượng sĩ Phú nghe được hết sức chăm chú, toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, hắn nói ra, được, ta đều hội nghe theo. Tô Dật nhìn áo của hắn túi áo sau, lại bổ sung một câu, tốt nhất không nên hút thuốc lá, đối thân thể thương tổn quá lớn. Nghe vậy, thượng sĩ Phú xấu hổ cười cười, từ trong túi lấy ra một gói thuốc thơm, nói ra, ta không rút, chỉ là có lúc nghiện thuốc lá đồng thời, liền lấy ra nghe. Sau hắn còn ngay trước mặt Tô Dật, mở ra hộp thuốc lá, chứng minh hắn một điếu thuốc đều không có rút. Kỳ thực thượng sĩ Phú rất rõ ràng, bệnh của mình có nguyên nhân rất lớn đều là vì hút thuốc, sợ chết hắn nơi nào còn dám lại hút thuốc, chỉ là giật mấy chục năm, đột nhiên không hút lời nói, nghiện thuốc lá quá lớn, này là rất khó chịu, hắn để lại bao thuốc lá ở trên người, khó chịu lúc nghe một cái, kết quả không nghĩ tới sẽ bị Tô Dật phát hiện. Tô Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra hai bao khói, thả ở trước mặt của hắn nói ra, nếu như thực sự nhịn không được, liền rút loại này khói, ít nhất đối thân thể không có hại. Thượng sĩ Phú như nhặt được trí bảo địa nhận lấy thuốc lá sau, nói ra, được, cảm tạ Tô tiên sinh. Ở trong lòng của hắn, nếu Tô tiên sinh đều nói có thể giật, đó là đương nhiên là không có vấn đề, này chí ít có thể qua một cái nghiện thuốc lá rồi. Trước mắt tình cảnh này, để Lý Hân Nghiên đều cảm thấy tất cả những thứ này cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi. Nàng sống nhiều năm như vậy, sẽ không có xem qua y sinh hội đưa khói cho bệnh nhân rút, vẫn là một cái ung thư phổi thời kỳ cuối bệnh nhân, này quá không hợp thực tế. Nhưng chuyện như vậy, cũng tại Lý Hân Nghiên trước mắt xác xác thực địa xảy ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 128, giải thích nghi hoặc. Không đến bao lâu, Tô Dật bọn hắn tiểu ly khai rồi. Bất quá tại lúc rời đi, trong tay hắn nhiều hơn một chương 200.000 chi phiếu. Tấm chi phiếu này tự nhiên là thượng sĩ Phú lái ra, này là dùng để thanh toán cho Tô Dật tiền chữa bệnh. Đối với cái này, Tô Dật liền không khách khí chút nào nhận, cũng không hề từ chối, này vốn chính là hắn nên được. Hoàn toàn không có cần thiết từ chối. Dù sao thượng sĩ Phú trải qua trị liệu sau, tuổi thọ của hắn đã kéo dài đến 5 năm rồi. Cũng là nói nếu như không có ngoài ý muốn, hắn có thể sống thêm nhiều thời gian 5 năm, này 200.000 đổi lấy tuổi thọ, này là hoàn toàn đáng giá. Tô Dật trải qua cái này 2 lần trị liệu, cùng với hắn bình thường kinh nghiệm, hắn mơ hồ lĩnh ngộ một ít thể ngộ đi ra, biết rồi nguyên lực đáng giá một ít quy luật. Đồng dạng bệnh, một lần trị liệu cùng phân mấy lần trị liệu, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Nguyên lực đáng giá tiêu hao cũng không giống nhau. Cũng tỉ như thượng sĩ Phú bệnh, nếu như Tô Dật có đầy đủ nguyên lực giá trị, có thể một lần chữa khỏi bệnh của hắn, khả năng này cần tiêu hao khoảng 500 điểm nguyên lực giá trị. Nhưng nếu như hắn nguyên lực giá trị không đủ, chỉ có thể lựa chọn chia làm mấy lần trị liệu, nếu như mỗi lần tiêu hao 200 điểm nguyên lực đáng giá lời nói, cái kia ít nhất cần trị liệu 5 lần mới có thể đem trị hết bệnh. Nếu như mỗi lần chỉ cần hao tổn 100 điểm nguyên lực đáng giá lời nói, khả năng này cần trị liệu 15 lần khoảng chừng năng lực hoàn toàn chữa khỏi. Đây cũng chính là nói đồng dạng bệnh, nếu như dùng nguyên lực giá trị một lần trị liệu, tiêu hao là ít nhất, nếu như phân lái mấy lần trị liệu, cần có nguyên lực giá trị ít nhất phải gấp 2 đến gấp 3, tiêu hao nguyên lực đáng giá số lượng, cùng số lần cùng khoảng cách thời gian có quan hệ. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, dù sao tiêu hao bao nhiêu nguyên lực giá trị, liền có thể thu được đối ứng với nhau điểm công đức. Cứ như vậy, đồng dạng bệnh hắn có thể đạt được nhiều đến 2 đến gấp 3 điểm công đức, vừa nghĩ như thế, vẫn là rất không tệ. Tại trên đường trở về, Lý Hân Nghiên muốn nói lại thôi. Điểm này, Tô Dật cũng phát hiện, hắn liền chủ động hỏi, ngươi làm sao vậy, phải hay không có vấn đề muốn hỏi ta? Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nàng muốn mở miệng, nhưng lại không biết hỏi thế nào mới tốt. Tô Dật khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi là muốn hỏi ta làm sao trị liệu thượng sĩ Phú, vẫn là muốn hỏi ta vì cái gì đem sô-cô-la đen đường kẹo coi như thuốc lừa gạt hắn. Vẫn là đều muốn hỏi. Nghe nói, Lý Hân Nghiên vội vàng gật đầu liên tục, nàng đích xác đều muốn hỏi những vấn đề này. Ta hẳn là muốn trả lời thế nào còn ngươi? Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi coi như làm ta nắm giữ một loại nào đó thiên phương, có thể để cho thượng sĩ phú bệnh tình chuyển biến tốt. Về phần sô cô la đen đường kẹo vậy thì càng đơn giản hơn, ta không có thuốc mở cho hắn, ngược lại sẽ khiến hắn không yên lòng. Đã như vậy, ta liền lấy chút sô cô lết đường kẹo cho hắn ăn. Dù sao đối hắn sẽ không có chỗ hại. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên không nhịn được hỏi, ngươi liền không lo lắng thượng sĩ phú sẽ đem thuốc cầm xét nghiệm, sau đó biết đây chỉ là làm phổ thông sô cô lết đường kẹo sao? Tô Dật nhẹ nhàng cười cười, thờ ơ nói ra, không lo lắng, bởi vì hắn bệnh xác thực chuyển tốt, bị hắn phát hiện cũng không có cái gì. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, rồi lại nói, kỳ thực hắn so ta còn muốn lo lắng đây là thuốc giả, có thể nói như vậy thuốc này chính là của hắn nhánh cỏ cứu mạng, hắn càng sợ hai xét nghiệm xuất là giả thuốc, này sẽ khiến hắn càng chịu không được, bởi vậy hắn là sẽ không cầm xét nghiệm. Lý Hân Nghiên cũng cảm thấy nói rất có đạo lý, liền nói ra, ngươi đối với lòng người thật sự rất có nghiên cứu. Đối với cái này, Tô Dật trầm mặc một hồi sau, nói ra, không phải ta đối lòng người giải, mà là ta đã từng cũng trải qua những chuyện tương tự. Ta biết loại tâm tình này là như thế nào. Hắn nghĩ tới rồi phụ thân và tỷ tỷ bệnh, trước đó hắn cũng thử qua các loại biện pháp, muốn để cho bọn họ tốt lên, chỉ là một lần lại một lần địa thất vọng. Lúc đó Tô Dật tâm tình cùng thượng sĩ phú có chút tương tự, đồng dạng là làm sợ sệt thất vọng, có lúc coi như là tâm lý an ủi, cũng phải so song toàn bộ tuyệt vọng muốn xịt. Hắn những câu nói này, để Lý Hân Nghiên càng muốn biết ở trong cố sự, đối với hắn ý thuật hứng thú ngược lại không có lớn như vậy. Bất quá Tô Dật lại không có tính toán nói tỉ mỉ, mà nàng thật không tiện hỏi, chỉ có thể sống chết mặc bay. Cuối cùng, hắn nói ra, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Ta biết thượng sĩ phú ung thư phổi thời kỳ cuối, tình huống là rất nghiêm trọng, ngươi như nào đây đưa khói cho hắn, không lo lắng sẽ để cho bệnh tình của hắn tăng thêm sao? Lý Hân Nghiên hỏi ra vấn đề lớn nhất, đây là nàng hiếu kỳ nhất. Nghe nói, Tô Dật đầu tiên là cười cười sau, mới lên tiếng, ta cho hắn thuốc lá cùng phổ thông thuốc lá là không giống với. Loại này thuốc lá sẽ không đối người có nguy hại, ngược lại sẽ có chút có ích, cho nên ta mới sẽ đưa cho hắn rút, miễn cho hắn nghiện thuốc lá đến rồi, đi rút những khác thuốc lá, vậy thì càng không xong. Có thần kỳ như vậy thuốc lá sao? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Lý Hân Nghiên cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nếu quả như thật nghiên cứu ra loại này thuốc lá, cái kia đã sớm tuyên truyền ra, không sẽ tới hiện tại cũng là không có tiếng tăm gì. Loại này thuốc lá hiện nay vẫn không có ra thị trường. Cho nên ngươi chưa từng nghe nói cũng bình thường. Tô Dật nói ra. Tại Lý Hân Nghiên trong mắt, Tô Dật người này là càng ngày càng thần bí. Tuy rằng hắn đã giải thích này mấy vấn đề, nhưng trong lòng nàng nghi hoặc chẳng những không có biến ít, trái lại càng ngày càng nhiều. Tựa hồ từ Tô Dật trong tay đi ra ngoài đồ vật đều thật không đơn giản, tờ tờ vờ, nịnh, tỉ như kem, bích xuân trà diệp, hiện tại lại nhiều hơn một loại thuốc lá, hơn nữa hắn còn biết trị bệnh, liền ngay cả ung thư phổi thời kỳ cuối cũng khó hắn không được. Này mỗi một dạng, đều là phi thường thần kỳ, chưa bao giờ nghe thấy, nhưng cũng toàn bộ tại trên người một người xuất hiện, khiến người ta cảm thấy rất khó tưởng tượng. Lý Hân Nghiên rất khó hiểu Tô Dật một người làm sao sẽ làm nhiều chuyện như vậy, hội ủng có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật, này càng nghĩ càng là cảm thấy hắn làm thần bí. Nàng cảm giác mình làm may mắn, tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đến lúc đó, bị hắn cứu, do đó may mắn thấy được tất cả những thứ này. Sau đó, Lý Hân Nghiên không tiếp tục nói rồi, có một số việc. Vẫn là không muốn tìm căn nguyên đến cùng tốt, cho đối phương lưu lại một chút không gian, năng lực ở chung càng tốt hơn, như vậy song phương cũng sẽ không cảm giác được có áp lực. Về đến nhà, Lý Hân Nghiên chủ động bắt đầu làm việc nhà, mà Tô Dật nhưng là bắt đầu đóng gói lá trà, chuẩn bị giao hàng. Hôm nay hắn bán hàng qua mạng nhưng là bán ra 40 bao lá trà, này so với trước kia lượng công việc nhưng là phải nhiều hơn không ít. Mặt khác, ngoại trừ đóng gói lá trà bên ngoài, Tô Dật còn muốn cho một ít thú thuốc đưa vào nguyên lực giá trị. Lại dùng cái dương bịt kín lên, chờ một chút còn muốn cùng lá trà đồng thời phát ra ngoài, cho nữa đảo lưu sóng động vật thu nhận chỗ. Những chuyện này, trên căn bản mỗi ngày đều muốn làm, không có ngoài ý muốn, bình thường cũng sẽ không dừng lại. Cứ như vậy, hắn chuyện cần làm liền còn thật không ít, cần không ít thời gian. Hơn nữa những chuyện này, còn nhất định phải tại chuyển phát nhanh viên tới cửa thu kiện trước đó làm tốt, nếu không, liền không kịp giao hàng đi ra, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai mới có thể phát. Cho nên, hiện tại hắn không nắm chặt thời gian lời nói, còn thật sự làm không xong. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 129, mới ước thương mại phố. Phát xong hàng sau, Tô Dật quyết định mang bảo bảo đi bên ngoài đi một chút. Tại Tử Viện tiểu khu cách đó không xa, thì có một cái thương mại phố, vẫn là Thẩm Châu thành phố lấy tên thương mại phố. Mới ước thương mại phố, là vì Thẩm Châu thành phố phồn hoa nhất tứ đại thương mại phố một trong, là tứ đại thương mại giữa đường thành lập thời gian trễ nhất, nhưng phát triển tốc độ nhanh nhất thương mại phố. Trong thời gian thật ngắn, mới ước thương mại phố cấp tốc phát triển, một lần trở thành tứ đại thương mại phố một trong. Hơn nữa bởi mới ước thương mại phố, là tứ đại thương mại giữa đường thành lập trễ nhất thương mại phố, nó nơi này hết thảy đều là hiện đại hóa nhất, hiện đại kiến trúc mọc lên san sát như rừng, thời thượng hàng hiệu tập trung, mua sắm hoàn cảnh làm thư thích, giao thông đồng dạng thập phần nhanh và tiện, hoàn cảnh địa lý cũng rất ưu việt, cái này cũng là có thể trở thành là tứ đại thương mại phố một trong nguyên nhân chủ yếu. Mới ước thương mại phố chủ đánh thương phẩm là trang phục, bách hóa, giày loại, ăn uống, châu báu các loại hàng hiệu thương phẩm rực rỡ muôn màu, thương phẩm tiến lượng tiêu thụ rất lớn. Tại Thẩm Châu trong thành phố, mới ước thương mại phố chính là người người đều nhận thức mua sắm thiên đường, nơi này mỗi ngày lưu lượng khách đạt đến 400.000 lần, ngày nghỉ lễ càng là vượt qua 800.000 người. Có thể nói như vậy, nơi này chính là Thẩm Châu thành phố Hoàng Kim khu vực. Tô Dật đến Thẩm Châu thành phố, đã có tốt thời gian mấy năm rồi, hắn đều không có hảo hảo tới nơi này đi dạo qua. Mà bây giờ, nhà mới của hắn cách nơi này gần như vậy, mà bây giờ vừa vặn có thời gian này, đương nhiên muốn tới nơi này đi thăm. Cho nên, Tô Dật hiện tại mang theo bảo bảo đi tới nơi này. Mới ước thương mại phố, quả nhiên là danh xứng với thực, người nơi này nhiều vô cùng, rất là náo nhiệt. Tô Dật tới nơi này, cũng chỉ là dự định tùy tiện đi một chút, cũng không hề đặt mục đích khác. Bất quá, hắn mang theo bảo bảo đi dạo không có thời gian bao lâu, liền ở một nhà cửa hàng trước dừng lại. Đây là một gia kem điếm, chủ yếu kinh doanh kem ốc quế kem, trước điếm chỉ có chừng 10 mét vuông, về phần phía sau bếp sau có bao nhiêu cũng không rõ ràng rồi. Nhà này kem điếm trang trí không sai, vị trí vẫn còn chỗ rẽ, mấy cái phương hướng du khách đều sẽ đi qua nơi này, hắn vị trí địa lý có thể nói là tốt vô cùng. Tô Dật quan sát một hồi, phát hiện nhà này kem điếm chuyện làm ăn vẫn là thật không tệ, đến mua kem người cũng không ít, hơn nữa chung quanh lưu lượng khách cũng rất lớn. Bất quá hắn chú ý tới đây sản phẩm, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là làm phổ thông kem, có thêm vài loại màu sắc có thể chọn. Hắn sở dĩ hội lưu ý nhà này kem điếm, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn muốn ăn kem rồi, mà là nhà này kem điếm dán vào chuyển nhượng quảng cáo. Tô Dật nghĩ thông kem điếm, nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp. Mà bây giờ hắn ở nơi này, phát hiện có kem điếm chuyển nhượng, đương nhiên sẽ để cho hắn cố lưu ý rồi. Quan sát một lát sau, cuối cùng, Tô Dật mang theo bảo bảo đi tới. Bất quá, hắn cũng không hề trước tiên cho thấy ý đồ đến, mà là mua hai cái kem, hắn và bảo bảo một người một cái. Tô Dật nếm thử một miếng sau, liền nhíu mày, mà bảo bảo ăn một miếng sau, cũng không muốn ăn. Này kem mùi vị rất bình thường, bất luận vị, vẫn là mùi vị đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là làm khiến người ta thất vọng. Chỉ cần ăn qua dùng linh dịch hỗn hợp chế luyện kem, cái kia cái khác kem liền không có gì lực hút. Tuy rằng Tô Dật trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng hưởng qua sau đó vẫn là thất vọng, nhà này kem điếm kem thật sự là quá ăn không ngon, so với phổ thông kem còn muốn chênh lệch. Điều này nói rõ, nhà này kem nhà nguyên liệu là ăn bất nguyên vật liệu, chọn mua đều là thấp kém nguyên liệu, cho nên làm ra kem mùi vị cùng vị cũng không tốt. Mà đối với hắn cùng bảo bảo tới nói, liền càng phải như vậy rồi, ăn xong một cái, liền tuyệt đối không muốn lại nếm chiếc thứ hai rồi. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng tiệm này làm ăn khá khẩm, kem hẳn là sẽ không quá kém, nhưng hiện tại xem ra, hắn sai đến mức rất thái quá. Nhà này kem điếm chuyện làm ăn được, cũng không phải là bởi vì kem ăn ngon, mà là nơi này vị trí địa lý được, lưu lượng khách vượng, mới kéo nơi này chuyện làm ăn. Xem ra này mới ước thương mại phố, quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ phải ở chỗ này mở cửa tiệm, chuyện làm ăn bình thường cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa, nhà này kem giá bán còn tiện nghi, làm phổ thông kem ốc quế kem, một cái liền muốn 6 khối. Tuy rằng Tô Dật không chịu nổi lãng phí, nhưng này kem, hắn thật sự là ăn không vô, bảo bảo cũng không muốn ăn nữa, hắn cũng chỉ có thể cầm vứt bỏ. Này kem mùi vị không tốt, giá cả lại quý, nhưng chuyện làm ăn cũng không sai, này làm cho hắn đối với nơi này càng hài lòng hơn. Thế là, Tô Dật mang theo bảo bảo, lại tới đến nhà này kem điếm, tìm tới lão bản. Kem điếm lão bản là một cái ngoài 30 nam nhân, có chút hói đầu, người rất là tinh minh dáng vẻ, danh tự là Vương Sóng. Ngoại trừ lão bản bên ngoài, còn có một cái nữ nhân ở nơi này hỗ trợ. Vương Ba Tại biết Tô Dật ý đồ đến sau, biểu hiện phi thường nhiệt tình, hắn khiến người ta xem trọng điếm sau, chính mình liền đi ra cùng hắn nói chuyện. Do đó, Tô Dật cũng biết nhà này là vợ chồng điếm, trong cửa hàng nữ nhân chính là bà chủ. Tại giới thiệu qua sau, Vương Ba mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, ta đây điếm tổng cộng có 28 bình phương, chia làm trước điếm cùng bếp sau, còn có chứa phòng vệ sinh, ngươi cũng thấy đấy nơi này vị trí địa lý tốt vô cùng, hắn lưu lượng khách là nhiều nhất, hoàn toàn có thể không cần lo lắng không có sinh ý. Tuy nói này Vương Ba nhất định là chọn tốt mà nói, đem ưu điểm phóng to tới nói, nhưng hắn theo như lời nói, vẫn không có tử không sinh có. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, ta muốn biết nơi này tiền thuê là bao nhiêu. Vương Ba trả lời, ta đây điếm tiền thuê hàng năm tiền thuê là 200 ngàn, này tiền thuê tại mới ước nơi này chính là không mắc chút nào, càng đừng nói vị trí này vẫn như thế tốt. Tô Dật ở trong lòng tính toán một chốc, 28 bình phương hàng năm tiền thuê liền 200 ngàn, cái kia 1 mét vuông ngày thuê liền tiếp cận 20 khối. Nếu như một cây kem, không tính nhân công lời nói, mỗi cái kiếm 4 khối tiền, cái kia mỗi ngày muốn bán ra 140 cái năng lực kiếm về tiền thuê, hơn nữa mỗi ngày đều không thể nghỉ ngơi. Bất quá, như vậy tiền thuê tại mới ước thương mại giữa đường, sắp thực xem như là làm công đạo. Hắn tính toán một cái, vẫn cảm thấy có thể tiếp thu, liền tiếp tục hỏi, cái kia ngươi muốn bao nhiêu chuyển nhượng phí? Vương Ba vừa nghe là biết có hy vọng, liền vội vàng nói, 28 vạn, chỉ cần 28 vạn, cửa hàng này sẽ là của ngươi. Nghe nói, Tô Dật không khỏi nhíu mày, này chuyển nhượng phí quá cao, quá cao. Vương Ba liền vội vàng nói, không cao, này không có chút nào cao, ta trước tiên mang ngươi vào xem một cái cửa hàng, ngươi lại quyết định sau, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Tiếp lấy, Tô Dật liền đi theo hắn đi vào kem trong cửa hàng đi thăm. Vương Ba một bên mang theo hắn tham quan, vừa nói, ngươi xem ta chỗ này trang trí nhưng là tốn không ít tiền, bây giờ còn là mới, ngươi có thể tiết kiệm một bút tiền gắn, còn có ta nơi này cơ khí lại nhiều lại đầy đủ hết, cho dù chuyện làm ăn cho dù tốt, cũng có thể ứng phó được lại đây, này tiền gắn cùng cơ khí tiền đều không khác mấy muốn hơn 200 ngàn rồi, 28 vạn đã làm hợp lý rồi. Cồn vật bi, chương 130, đầy chơi định giá, trả tiền ngay tại chỗ. Tô Dật đi thăm kem điếm sau, ngược lại là thật hài lòng. Nếu như hắn chuyển nhượng tiệm này sau, xác thực có thể không cần lại trùng tu, nhiều nhất thay cái chiêu mới bài, liền có thể trực tiếp doanh nghiệp. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, là phi thường hợp tâm ý. Hắn vừa vặn không muốn lãng phí thời gian trang trí, nếu như có thể sớm ngày khai trường, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá Tô Dật vẫn cảm thấy này chuyển nhượng phí hơi cao rồi, hắn nói ra, ta đây thuê sau khi xuống tới, nhất định là muốn sửa chữa, ngươi những này trang trí đều vô dụng rồi, hơn nữa những này cơ khí đều xem như là hai tay rồi, không đáng nhiều tiền như vậy, này 28 vạn chuyển nhượng phí quá cao. Vương Ba cười khổ một tiếng, nói ra, cái kia vị ông chủ này, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Tô Dật trầm ngâm một lát sau, nói ra, chuyển nhượng phí là 150.000 lời nói, cũng rất hợp lý rồi. Không ngờ Vương Ba vừa nghe, phản ứng lại lớn vô cùng, lão bản, ngươi này đang nói đùa, lúc đó ta chuyển nhượng tiệm này thời điểm, chuyển nhượng phí còn chưa hết số tiền này, còn bỏ ra nhiều tiền như vậy trang trí cùng mua thêm cơ khí, ngươi đây là để cho ta mất hết vô liếng, ít nhất cũng phải 26 vạn. Mặc dù hàng rồi 20.000, nhưng Tô Dật vẫn cảm thấy quá cao. Bất quá đầy trời định giá, trả tiền ngay tại chỗ, hắn thật sự muốn tiệm này, ngược lại thì nguyện ý tiêu tốn một ít thời gian trả giá. Thế là, Tô Dật cùng lão bản Vương Ba, bắt đầu có kẻ mặc cả, hắn định giá, ta trả giá, ngươi một câu ta một câu. Cuối cùng, Vương Ba cùng lão bản thương lượng một chút sau, chuyển nhượng phí định vì 200 ngàn, sẽ không xuống giá nữa. Nói thật ra, cái giá này, tại Tô Dật trong lòng giá tiền thượng, nếu không có cách nào lại rơi nữa rồi, hắn liền đáp ứng. Vương Ba nói ra, vậy ngày mai chúng ta liền đi quản lý nơi công việc thủ tục, thuận tiện đi cục công thương đem bằng buôn bán chuyển cho ngươi. Tô Dật gật đầu nói, được, vậy ngày mai ta sớm một chút lại đây, tận lực đem sự tình làm tốt. Chuyện này, cứ như vậy định xuống, kết quả như thế, để song phương đều rất hài lòng. Kỳ thực Vương Ba phu thê sở dĩ nguyện ý đem chuyển nhượng phí hàng rồi 8 vạn, bọn hắn gấp như vậy chuyển điếm, là có nguyên nhân. Nhà này kem điếm, nhìn như làm ăn khá khẩm, thế nhưng so sánh tiền thuê lời nói, làm ăn này thật không được tốt lắm. Mỗi ngày lợi nhuận cũng không cao, cũng chỉ là tương đương với kiếm cái tiền nhân công, này mỗi ngày vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Thế là, hai vợ chồng này một bản tính, vẫn cảm thấy đem cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài, như vậy về với ông bà mua chút bán lẻ, còn sẽ không như hiện tại mệt mỏi như vậy. Lúc đó Vương Ba dưới bản tiệm này thời điểm, xác thực tốn không ít chuyển nhượng phí, trang trí cùng cơ khí đều dùng không ít tiền, bất quá chiết cựu sau, cùng 200 ngàn liền không sai biệt lắm. Bởi vậy, hai người bọn họ mới sẽ đồng dạng 200 ngàn chuyển nhượng ra ngoài. Cái giá này, bọn hắn sẽ không thiệt thòi, cũng kiếm không được, chỉ có thể đổ cái bất lo. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật đương nhiên sẽ không biết như vậy thành. Nhưng hắn cũng biết nhà này kem điếm lợi nhuận, khẳng định không có Vương Ba nói tới cao như vậy, nhất định là rất bình thường, bằng không cũng sẽ không vội vã chuyển nhượng rồi. Bất quá, Tô Dật không để ý, này kem điếm lời không nhiều, đó là bởi vì Vương Ba kinh doanh không tốt. Những này kem đều là ăn bất nguyên vật liệu đi ra ngoài, tự nhiên là không được hoan nghênh rồi, khẳng định không quay đầu lại khách, có thể có sinh ý, vẫn là dựa vào khổng lồ lưu lượng khách, lại dài lâu đi xuống, chuyện làm ăn nhất định sẽ càng ngày càng kém. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, hắn khẳng định sẽ không làm như thế, lấy linh dịch chế luyện kem, ở nơi này nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tại Thẩm Châu Đại học, hắn đều có thể mỗi ngày bán ra gần 1000 cái kem, mỗi ngày lợi nhuận có 5-6 ngàn. Mà mới ước thương mại phố nắm giữ khổng lồ như vậy lưu lượng khách, thêm vào cửa hàng này vị trí vừa tốt, lượng tiêu thụ nhất định sẽ cao hơn. Chỉ cần lượng tiêu thụ tăng lên, tiền thuê một hòa quán sau liền không nhiều rồi, lợi nhuận kia tự nhiên cũng là cao. Cho nên, Tô Dật vẫn tin tưởng dưới bàn tiệm này sau, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Nếu như không phải hiện tại đã muộn đâu lời nói, hắn đều muốn thừa dịp hôm nay đem hết thảy thủ tục đều làm tốt, đem cửa hàng cho mua xuống, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tô Dật biết Vương Ba như vậy người làm ăn, chắc chắn sẽ không quá giảng thành tín. Nếu như tại chuyển nhượng trong quá trình, có người xuất càng giá cao hơn cách chuyển nhượng lời nói, hắn nhất định sẽ chuyển nhượng cho người khác. Cho nên, nếu như có thể sớm ngày mua xuống, cũng có thể sớm một chút an tâm, miễn cho việc có ngoài ý muốn. Chỉ là hiện tại quá muộn, mới ước thương mại phố quản lý nơi, còn có cục công thương đều nghỉ làm rồi, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại nói. Tiếp lấy, Tô Dật liền mang theo bảo bảo đi trở về. Hắn không nghĩ tới chỉ là tùy tiện đi ra đi một chút, liền có cái này sao một cái thu hoạch ngoài ý muốn, này nói thật ra, vẫn để cho hắn rất cao hứng. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới sẽ ở mới ước thương mại phố mở cửa tiệm. Một là nơi này tiền thuê cao, chuyển nhượng phí cũng không thấp, hai là nơi này cửa hàng quá khó khăn thuê, muốn tìm đến hợp tâm ý cửa hàng là phi thường khó khăn. Bởi vậy, hắn ngay từ đầu mục tiêu, cũng không tại mới ước thương mại phố. Chỉ là có lúc, kế hoạch là không đổi kịp biến hóa, Tô Dật chỉ là mang theo bảo bảo đến thương mại phố tùy tiện dạo chơi phố, không nghĩ tới liền chính xác gặp phải cửa hàng chuyển nhượng rồi, hơn nữa còn vừa lúc là kèm điếm, vậy thì thích hợp hơn. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền đem chuyện này nói với Lý Hân Nghiên rồi, làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Đối với cái này, Lý Hân Nghiên có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề như vậy khiếp sợ. Dù sao Tô Dật kem bán được tốt như vậy được hoan nghênh, không thể nào biết mãi mãi cũng tại kem xe bán, mở kem điếm là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy, ở trong mắt của nàng, Tô Dật lựa chọn mở kem điếm là bình thường nhất sự tình. Chỉ là Lý Hân Nghiên không nghĩ tới hắn đi ra một chuyến, liền đem cửa hàng đều đã tìm xong, ngày mai sẽ phải đi ký thỏa thuận rồi, này làm cho nàng hơi có chút bất ngờ. Nghe xong tin tức này sau, nàng nói, vậy chúc mừng ngươi rồi. Cảm tạ. Tô Dật cũng thật cao hứng. 10 giờ tối, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đều rất sớm lên giường nghỉ ngơi. Mà Tô Dật nghĩ đến ngày mai còn muốn đi chuyển nhượng cửa hàng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên hắn cũng rất sớm lên giường giấc ngủ. Chỉ là hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, rất lâu thời gian, đều không có ngủ. Tô Dật hiện tại quá mức hưng phấn, tâm tình có chút kích động, này làm cho tinh thần của hắn làm phấn khởi, tự nhiên rất khó đi ngủ. Không có cách nào, đây là hắn lần thứ nhất mở cửa tiệm, ngày mai qua đi, hắn liền có thuộc về mình cửa hàng, này nói không kích động là không thể nào. Một nghĩ tới chỗ này, Tô Dật cảm xúc liền bắt đầu hưng phấn, tinh thần chấn hưng dưới, thì càng là muốn ngủ lại càng không ngủ được. Hắn đang suy nghĩ tiệm mới danh tự, còn đang suy nghĩ dưới bàn sau, kế tiếp phải nên làm như thế nào. Nay càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ thì càng phức tạp, tâm tình của hắn căn bản cũng không có thể bình tĩnh lại. Cứ như vậy, Tô Dật mất ngủ, nằm trên giường rất lâu, đều một điểm buồn ngủ đều không có, làm sao ngủ đều không ngủ được. Đến cuối cùng, hắn cũng chết tâm, liền không có ý định đang ngủ rồi. Tô Dật từ trên giường bò lên, bắt đầu tu luyện khởi công đức luyện thể thuật, nếu tinh thần chấn hưng, vậy thì dùng vào tu luyện. Như thế vừa tu luyện, liền thẳng đến trời đã sáng. Cồn vật bi, chương 131, tiệm mới tên. Làm Tô Dật dừng lại tu luyện sau, trời đã sáng. Một đêm không ngủ, thể lực tiêu hao quá lớn, thân thể có chút hề hoài, nhưng ngược lại là rất tinh thần, không có chút nào khốn. Đang tu luyện sau khi kết thúc, chợt hắn bắt đầu bận rộn, chuẩn bị bày sạp công cụ, còn có chế tác kem nguyên liệu. Hôm nay Tô Dật liền muốn đi làm lý chuyển nhượng thủ tục, cũng không biết khi nào mới có thể làm tốt. Hiện tại hắn trước tiên chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này, chờ hắn làm chuyện tốt sau khi trở lại, là có thể lập tức ra quầy rồi. Làm tốt những chuyện này, lại ăn cái bữa sáng, liền gần như đã đến 9 điểm. Thế là, Tô Dật mang theo các loại tài liệu liền ra ngoài rồi, lần này hắn chỉ là một người đi, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đều để ở nhà. Này mới ước thương mại phố cửa hàng, phần lớn đều tại 8 giờ 30 phút sau mở cửa, bất quá thương mại phố quản lý nơi người nhưng là tại 9 điểm đi làm. Tô Dật đến thời điểm, Vương Ba đã tại kem trước hiệu, chờ hắn đến rồi. Hôm nay, kem điếm không có khai môn, hiện tại liền muốn chuyển nhượng rồi, hôm nay cũng là không buôn bán. Hắn vừa đến, Vương Ba lập tức mang theo Tô Dật đi quản lý nơi làm chuyển nhượng thỏa thuận, đồng thời giao thuê. Này đang quản lý xử lý là chuyện rất đơn giản, chỉ là để Tô Dật cùng Vương Ba ký tên chuyển nhượng thỏa thuận, sẽ cùng quản lý nơi ký phần mới thuê bằng hợp đồng, đồng thời nộp lên 1 năm tiền thuê. Những chuyện này, vô cùng đơn giản, không bao lâu liền làm xong. Sau đó, Vương Ba bồi tiếp Tô Dật đi tới cục công thương, vốn là định đem kem điếm bằng buôn bán, đem người phụ trách biến càng vì hắn hơn, như vậy cũng là bớt đi công việc bằng buôn bán thời gian. Nhưng đã đến cục công thương sau, bọn hắn mới biết này hộ cá thể bằng buôn bán không thể chuyển nhượng, chỉ có thể một lần nữa công việc. Cũng không có cái gì, chỉ là phiền toái một chút, phải bỏ ra chút thời gian. Tô Dật đối công việc bằng buôn bán là không có kinh nghiệm, bất quá may là khác các loại tài liệu đều mang đủ, không cần chạy nữa nhiều một chuyến. Hơn nữa, có Vương Ba ở nơi này, hắn cũng không cần như con ruồi không đầu như thế khắp nơi chuyển loạn, bắt đầu chỉnh các loại tài liệu, để cục công thương nghiệm chứng, lại chạy mấy nơi. Bận rộn vừa giữa trưa, những chuyện này mới cuối cùng là làm xong, tiểu đợi đến bằng buôn bán phê xuống. Nếu như Tô Dật một người đến làm lời nói, đoán chừng một ngày đều làm không xong, may là có Vương Ba cái này kinh nghiệm phong phú người đang. Sau đó, hắn và Vương Ba một lần nữa trở về kem trong cửa hàng. Vương Ba cười nói, Tô tiên sinh, không, phải gọi ngươi Tô lão bản rồi, tiệm này sau này sẽ là của ngươi, ta trước tiên chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên sung túc tiến vào. Cảm tạ, thưa ngươi quý nói. Tô Dật cũng rất là hài lòng. Sau đó, Vương Ba chiếc chìa khóa để cho hắn sau, khiến hắn kiểm tra rồi một lần kem điếm sau, chợt tiểu ly khai rồi, này đã không có cần địa phương của hắn rồi. Hắn có thể đi về. Tô Dật đi vào kem điếm, nơi này cơ khí đều là mới mẻ độc đáo, nhiều như vậy bộ kem cơ, như vậy mỗi giờ chế luyện kem cũng không ít, đến lúc này, này sản lượng liền muốn so với kem nhiều xe gấp mấy lần rồi. Dù sao kem xe không gian có hạn, không bỏ xuống được quá nhiều kem cơ. Cũng chỉ có 2 bộ cỡ nhỏ kem cơ, chế tác kem tốc độ là không mau được. Mà này kem điếm lại bất đồng, kem cơ hữu hảo mấy bộ, còn cũng là lớn kiểu kem cơ, mỗi giờ ra kem, không chỉ nhanh hơn nữa còn nhiều, như vậy có thể tăng lên gấp mấy lần tốc độ. Kem trong cửa hàng, ngoại trừ trước điếm bên ngoài, còn có cái bếp sau, một cái tiểu phòng nghỉ ngơi cùng phòng vệ sinh. Như vậy vừa nhìn, này kem điếm tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, không thiếu gì cả. Bất quá, bây giờ phòng nghỉ ngơi là trống rỗng. Không có thứ gì, giường các loại đồ vật đều được Vương Ba dọn đi rồi. Cái này cũng là Tô Dật đồng ý, dù sao hắn cũng không muốn dùng người khác đã dùng qua đồ vật, này rất không vệ sinh, cũng làm cho hắn làm không dễ chịu. Lấy là, hắn liền để Vương Ba dọn đi rồi. Đến lúc đó Tô Dật lại tìm cái thời gian, đến ra cụ thành mua trương giường nhỏ trở về, lại lắp đặt một bộ điều hòa, cái kia là được rồi. Làm như vậy, cũng không hao phí vài đồng tiền, coi như đổ cái thư thái cũng tốt. Nếu như Tô Dật muốn, nhà này kem điếm lập tức liền có thể khai trương. Bất quá, hắn cũng không định nhanh như vậy khai trương, tuy rằng hắn không có ý định sửa chữa, nhưng ít nhất phải thay cái tên tiệm, thay cái bảng hiệu. Nhà này kem điếm, nguyên danh là Sóng Lớn Kem Điếm, đây là lấy với nguyên lão bản cùng nguyên bà chủ danh tự mà thành. Hiện tại cái này ra kem điếm, đã chuyển tới Tô Dật trong tay rồi, hắn hiện tại mới là lão bản. Nếu như là những khác danh tự lời nói, cái kia vẫn không có gì quan trọng. Nhưng đây là do lão bản cùng bà chủ danh tự hợp lại mà thành lời nói, cái kia liền không có ý tứ rồi. Huống chi, Sóng Lớn Kem Điếm, danh tự này cũng không tiện nghe. Cho nên, tại ngày hôm qua lúc buổi tối, Tô Dật liền quyết định thay mới tên tiệm, hơn nữa tại tối hôm qua, hắn cũng đã nghĩ kỹ tiệm mới tên. Băng Thiên Tuyết Địa, đây là hắn nghĩ đến rất lâu, cuối cùng mới quyết định tiệm mới tên. Cái này Băng Thiên Tuyết Địa Kem Điếm, mặc dù không tính là nghe hay bao nhiêu, nhưng ít ra muốn so Sóng Lớn Kem Điếm tốt hơn nhiều. Sau đó, Tô Dật đem điếm cửa đóng, sau đó hắn tìm quản lý nơi cùng thợ khóa lại đây, đem trong cửa hàng ổ khóa đều toàn bộ đổi thành mới. Hắn làm như vậy, cũng là vì an toàn cân nhắc, miễn cho về sau sẽ xuất hiện trộm cướp sự kiện. Thay xong đóng cửa sau, Tô Dật cũng không có nhàn rỗi, lại liên hệ rồi một nhà công ty quảng cáo lại đây. Nhà này công ty quảng cáo là hắn tại bản địa diễn đàn tìm được, danh tiếng không sai, GOS cùng hiệu suất đều rất tốt, mặc dù thu phí cao điểm, nhưng lại khiến người có thể tiết kiệm tâm điểm. Tô Dật để công ty quảng cáo người, ở nơi này chụp ảnh, cùng với chất lượng số liệu, làm tiếp thành chiêu mới bài, mặt khác còn muốn bọn hắn đánh in một ít tuyên truyền giấy đi ra. Công ty quảng cáo người đập tốt chụp ảnh, lại chất lượng tốt số liệu sau, hắn liền đi theo bọn hắn đi tới công ty quảng cáo. Do bọn hắn thiết kế địa phương tốt án đi ra, lúc sau Tô Dật làm quyết định. Nhà này công ty quảng cáo thực lực rất mạnh, đã làm quá nhiều lần công tác, kinh nghiệm phương diện này làm sung túc. Cho nên, bọn hắn có đầy đủ phương án, khiến hắn làm tham khảo. đã chọn đại khái bản thiết kế sau, lại thoáng biến động một ít, chính là mới bản thiết kế rồi, đây là làm phương tiện. Không đến bao lâu, mới bức ảnh hiệu quả đồ liền làm được. Tô Dật sau khi xem, cảm thấy rất thỏa mãn, đơn giản tức quyết định ra đến, để cho bọn họ dựa theo hiệu quả này đồ làm ra chiêu mới bài, sớm một chút cho cửa hàng cài đặt lên đi. Sau đó hắn lại để cho công ty quảng cáo người, dựa theo mới hiệu quả đồ, in một ít tuyên truyền đơn đi ra, làm cho hắn có thể tóm ra ngoài phái. Tô Dật đối tuyên truyền đơn yêu cầu không cao, chỉ cần để người ta biết tiệm mới phố danh tự cùng vị trí, cứ như vậy mấy cái yêu cầu, không có chút nào khó làm. Công ty quảng cáo có tiệm mới bức ảnh, chỉ cần đem chiêu mới bài hiệu quả đồ sáp nhập đi tới, cứ như vậy liền không thành vấn đề. Chuyện này với bọn họ tới nói, là phi thường dễ dàng làm được sự tình. Tô Dật đặt trước 5.000 tấm, nếu như thuận lợi, hẳn là buổi tối là có thể lấy được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 132, ép nước trái cây. Từ công ty quảng cáo sau khi trở lại, Tô Dật liền về nhà chuẩn bị ra quầy rồi. Khi bọn họ đi tới Thẩm Châu Đại học thời điểm, đã là 1 giờ trưa giờ, so với bình thường đã tới chậm mấy tiếng. Không ít người đều cho rằng hôm nay Tô Dật không đến bày sạp rồi, may là cuối cùng vẫn là đợi được hắn đến rồi. Bận rộn sau một thời gian ngắn, tại hơi chút nhàn rỗi thời điểm, Lý Hân Nghiên hỏi, ngươi bây giờ nghĩ kỹ lúc nào khai trương sao? Tô Dật nói ra, nghĩ kỹ, chiêu mới bài lúc nào cài đặt lên đi, liền lúc nào khai trương. Cửa hàng này tiền thuê nhưng không tiện nghi, này trễ một ngày khai trương, đều phải tổn thất không ít tiền thuê, hắn tự nhiên không muốn uổng phí tổn thất. Bởi vậy, chỉ cần công ty quảng cáo một cái chiêu mới bài đổi đi, hắn liền ngay lập tức sẽ khai trương. Tiếp lấy, Tô Dật lại nói, ta còn tại công ty quảng cáo bên trong in ấn một chút tuyên truyền đơn, ngày mai lấy tới nơi này phái, để học sinh biết chúng ta mở tiệm, như vậy cũng có thể là tiệm mới hấp dẫn một ít khách nhân. Chỉ cần tại tiền kỳ là tiệm mới làm một ít dẫn lưu, để mọi người chú ý đến tiệm mới sau, về sau sẽ không buồn không có sinh ý rồi. Tô Dật tin tưởng chính mình kem, nhất định sẽ lưu lại khách hàng quen, tiền kỳ làm tốt tuyên truyền là trọng yếu nhất. Xem ra ngươi đã đem hết thảy đều hoạch định xong. Lý Hân Nghiên cười nói. Tô Dật sờ sờ đầu của mình, nói ra, ta cũng là lần đầu tiên mở cửa tiệm, không có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể lung tung đi làm, cũng tốt hơn không hề làm gì. Lý Hân Nghiên nói ra, không, ngươi làm được đã rất khá, ta tin tưởng đến lúc đó chuyện làm ăn nhất định sẽ rất tốt. Hy vọng như thế. Tô Dật nói. Tô Dật hôm nay chuẩn bị kem không nhiều, rất sớm liền bán hết rồi, sau đó hắn rất sớm thu quán. Hắn đầu tiên là đưa Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo về nhà, sau đó hắn đi một chuyến ra cụ thành mua một tấm giường nhỏ cùng một tấm chồng chất ghế tựa, cho nữa đến kem trong cửa hàng. Sau đó, Tô Dật lại là mua một bộ điều hòa, hẹn cẩn thận thời gian lại đây phòng nghỉ ngơi lắp đặt. Cứ như vậy, về sau bọn hắn mệt mỏi lời nói, là có thể đang nghỉ ngơi thất hiếp lại một hồi, này cũng rất tốt. Tại về nhà trước đó, Tô Dật lại đi rồi một chuyến công ty quảng cáo, chiêu mới bài hiện tại đang chế tạo, dựa theo tiến trình đến nhìn, hẳn là không tốn thời gian dài là có thể cài đặt lên đi rồi. Mà hắn sở muốn tuyên truyền đơn, hiện tại cũng đã in ấn sau, hắn liền tiện đường dẫn theo trở lại. Tô Dật khi về đến nhà, Lý Hân Nghiên đã làm tốt cơm tối, rất là phong phú, khiến hắn khẩu vị mở ra. Có hắn ở nơi này, xưa nay không cần lo lắng cơm nước hội lãng phí, cuối cùng hết thẻ cơm nước đều tiến vào trong bụng của hắn, không có chút nào còn lại. Sau khi ăn xong cơm tối, Lý Hân Nghiên tại nhà bếp rửa chén, mà Tô Dật nhưng là bắt đầu đóng gói lá trà. Thẳng đến chuyển phát nhanh viên lấy đi bao vây sau. Đã bận rộn một ngày hắn, này mới có thể rảnh rỗi, có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một hồi. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật đem tuyên truyền đơn lấy ra, để Lý Hân Nghiên rồi. Này tuyên truyền đơn có tiệm mới bức ảnh, còn có tên tuổi cùng địa chỉ, cùng với khai trương thời gian đều có ghi chú rõ, khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Mặt trên có chiêu mới bài hiệu quả đồ. Lý Hân Nghiên xem sau cũng cảm thấy rất tốt, nói ra, băng thiên tuyết địa, cái chiêu bài này làm được rất đẹp, khiến người ta một mắt đã chú ý rồi. Lúc đó, Tô Dật quyết định tiệm mới tên đổi thành băng thiên tuyết địa thời điểm, cũng nói qua với nàng, làm cho nàng có thể cho điểm tham khảo ý kiến. Bất quá, Lý Hân Nghiên cũng cảm thấy băng thiên tuyết địa danh tự này thật là dễ nghe, lại dễ dàng nhớ, cũng phù hợp kem điếm chủ đề, thế là danh tự này cứ như vậy định xuống. Hiện tại nàng nhìn thấy hiệu quả đồ sau, thì càng thêm thích. Cái này chiêu mới bài, là Tô Dật chọn lựa ra, căn cứ ý kiến của hắn làm được, hiện tại Lý Hân Nghiên cảm thấy yêu thích, tự nhiên khiến hắn cũng thật cao hứng. Sát theo đó, Lý Hân Nghiên hỏi, bất quá hôm nay đã là số 4 rồi, chỉ còn dư lại mấy ngày, như vậy số 8 tới kịp khai trương sao? Tô Dật đã quyết định tại số 8 khai trương, liền ngay cả tuyên truyền đơn khai trương thời gian đều là tháng này số 8. Điều này là bởi vì số 8 vừa vặn là chủ nhật, chính là thương mại phố lưu lượng khách nhiều nhất thời điểm. vào lúc này khai trường, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hắn gật đầu nói, cũng không có vấn đề, ta cùng công ty quảng cáo người nói xong rồi, bọn hắn hứa hẹn nói tại số 7 thời điểm liền có thể cam đoan hoàn công. Vậy thì tốt, sớm một chút khai trương cũng tốt. Lý Hân Nghiên nói ra, ngày mùng ngày 8 tháng 6, đối Tô Dật tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Cuộc đời hắn bên trong đệ nhất gia điếm, liền muốn tại số 8 ngày hôm nay chính thức khai trương, chuyện này với hắn mà nói, là phi thường có ý nghĩa tháng ngày. Bởi vậy, Tô Dật xuất hiện tại vô cùng chờ mong, cái này một ngày sẽ tới. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất lâu, cũng quy hoạch rất nhiều kế hoạch. Ở trong phòng khách, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên trò chuyện một chút, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Tại nàng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đi trở về phòng, sau đó lại lúc đi ra, trong tay đã có thêm mấy cái trái cây. Lý Hân Nghiên không nhịn được hỏi, đây là cái gì hoa quả, ta tại sao không có gặp? Tô Dật đem tắm xong đế hoàng quả, đưa cho nàng, nói ra, đây là một loại sản phẩm mới hoa quả, đế hoàng quả, mùi vị rất không tệ, ngươi nếm một cái. Về sau hắn kèm điếm, sớm muộn là bán đấu giá đế hoàng quả, bởi vậy hiện tại lấy ra, tờ vờ, để Lý Hân Nghiên biết cũng không có chẳng qua. Lý Hân Nghiên cắn một cái sau, con mắt chính là sáng ngời, làm hiển nhiên, này đế hoàng quả mùi vị vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng không nhịn được nói ra, này đế hoàng quả ăn quá ngon rồi, ta đều chưa từng ăn ngon như vậy hoa quả. Cái này đế hoàng quả mùi vị, vừa để tâm tình của nàng có chút kích động lên. Tô Dật cười nói, ngươi cảm thấy nếu như đem này đế hoàng quả làm thành hoa quả băng, hoặc là ép thành quả nước tại kem điểm bán, sẽ có hay không có chuyện làm ăn? Lý Hân Nghiên không chút do dự mà nói ra, vậy khẳng định sẽ làm dễ bán, ta nghĩ chỉ cần hưởng qua mùi vị này người, không bao giờ quên, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Dưới cái nhìn của nàng, lấy đế hoàng quả vị cùng mùi vị, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Mấu chốt nhất là này đế hoàng quả, theo Tô Dật nói tới là loại sản phẩm mới, trên thị trường đều không có loại nước này quả, cũng chính là nằm ở lũng đoạn địa vị, không cần lo lắng sẽ có người cạnh tranh. Dưới tình huống như vậy, này đế hoàng quả không hòa bạo, mới là kỳ quái nhất. Tô Dật đối đế hoàng quả cũng có lòng tin, nghe xong Lý Hân Nghiên lời nói, thì càng thêm tin tưởng đế hoàng quả rồi. Tiếp lấy, hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn dự định thí nghiệm một cái. Dù sao Tô Dật không biết này đế hoàng quả ép thành quả nước sau, có phải là giống nhau hay không ăn ngon, còn là sẽ biến đổi mùi vị. Đây đều là không biết tình huống, hay là muốn làm thêm điểm thí nghiệm tốt hơn. Vừa vặn, trong nhà có sẵn có máy ép chất lỏng, hiện tại là có thể làm thí nghiệm, không cần mặt khác lại đi mua công cụ. Thế là Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên liền bắt đầu động thủ, nay chẳng những có thể để nghiệm chứng đế hoàng quả mùi vị, đồng thời chính bọn hắn cũng có thể qua nhắm rượu phúc. Cồn vật bi, chương 133, định giá. Vì nghiệm chứng, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên bắt đầu động thủ. Này đế hoàng quả ra cũng rất ngon, ăn thật ngon, cho nên bọn hắn không có gọt vỏ, trực tiếp cắt thành mấy khối, liền toàn bộ đổ vào máy ép chất lỏng bên trong. Sau đó, Tô Dật tại máy ép chất lỏng bỏ thêm nước đá cùng mật ong, liền bắt đầu ép. Trong lúc này, muốn nói nóng lòng nhất người, không gì bằng Bảo Bảo. Từ vừa mới bắt đầu, Bảo Bảo liền đứng ở bên cạnh, không hề rời đi, còn một mực tại hỏi, xong chưa, là không phải có thể uống. Bảo Bảo rất nhớ uống nước trái cây. Từ khi Bảo Bảo ăn qua đế hoàng quả sau, đối mùi vị này liền nhớ mãi không quên rồi, không lại ăn những khác hoa quả rồi. Bất quá, này đế hoàng quả dinh dưỡng vật chất làm phong phú, có thể hoàn mỹ thay thế hết thể hoa quả, bởi vậy chỉ ăn đế hoàng quả lời nói, cũng không có vấn đề. Ép tốt sau, Tô Dật đổ 3 chén đi ra, đầu tiên là cho Bảo Bảo một chén, sau đó hắn và Lý Hân Nghiên một người một chén. Làm lạnh lạnh man mát nước trái cây, tiến vào trong miệng sau, bọn họ đều là không nhịn được một phen, mùi vị này khiến người ta căn bản dừng lại không được. Tuy rằng này đế hoàng quả bỏ thêm nước đá sau, quả vị hơi có chút trở thành nhạt rồi, bất quá có mật ong ở bên trong, mùi vị vẫn như cũ rất tuyệt. Nếu như này đế hoàng quả ép thành nước trái cây, lấy ra cùng cái khác hoa quả nước so lời nói, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nói tại vị cùng mùi vị thượng, đều là ở vào toàn thắng cục diện. Lại tăng thêm này đế hoàng quả dinh dưỡng vật chất, rất là phong phú, uống trái cây kia nước đối thân thể cũng phi thường hữu ích. Sau đó Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên lại dùng đế hoàng quả, làm một chút hoa quả băng đi ra, khẩu vị vẫn như cũ rất tốt. Dù sao Bảo Bảo sau khi ăn xong, còn muốn lại tiếp tục ăn. Chỉ là Tô Dật lo lắng Bảo Bảo ăn quá nhiều, hội ăn đau bụng, mới không có làm tiếp cho nàng ăn. Mà đêm nay thí nghiệm, có thể nói là phi thường thành công, này đế hoàng quả biểu hiện, chẳng những không có khiến hắn thất vọng, trái lại khiến hắn càng ngày càng đã hài lòng. Sau đó, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đều đi nghỉ ngơi rồi, mà Tô Dật nhưng là chờ ở trong phòng tính toán. Này đế hoàng quả ép nước dẫn vẫn là rất cao, hắn ước lượng một chốc, một cân đế hoàng quả thêm đá cắt cùng mật ong, hoặc là đường kẹo ép thành quả nước lời nói, đại khái có thể ép xuất 5 chén nước trái cây đi ra. Đương nhiên, đây là bảo đảm trái cây kia nước quả vị còn rất thơm, có thể nếm xuất đế hoàng quả mùi vị cùng đặc sắc đến. Nếu như ăn bất nguyên vật liệu lời nói, cái kia là có thể ép xuất càng nhiều hơn nước trái cây đi ra. Bất quá Tô Dật không muốn làm như vậy, ăn bất nguyên vật liệu chỉ là nền của mình bằng hiệu, đây là tham nhỏ mà mất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Hơn nữa nếu như đế hoàng quả nước trái cây mùi vị quá nhạt lời nói, vậy thì cùng phổ thông nước trái cây giống nhau, cái kia tiểu không có sức cạnh tranh, mất đi ưu thế lớn nhất. Bởi vậy, hắn tình nguyện thành phẩm chút cao, cũng sẽ không làm ăn bất nguyên vật liệu sự tình. Chẳng qua nếu như thuần túy dùng đế hoàng quả ép thành quả nước lời nói, mà không thêm bất kỳ băng cùng mật ong các loại, không chỉ nước trái cây sẽ quá nhiều, không tiện uống. Hơn nữa làm như vậy thành phẩm quá cao, cứ như vậy, giá bán nhất định phải định rất cao. Giá bán một cao lời nói, cái kia liền không có bao nhiêu người nguyện ý mua. Bởi vậy, này đế hoàng quả thêm đá nước cùng đường kẹo, hoặc là mật ong, vẫn rất có cần thiết. Một cân đế hoàng quả ép xuất 5 chén nước trái cây, đây là làm thích hợp tỷ lệ, thành phẩm vừa sẽ không quá cao, hơn nữa mùi vị so với cái khác nước trái cây, vẫn như cũ rất hấp dẫn người ta. Nếu như tại đế hoàng trong nước trái cây gia nhập linh dịch lời nói, cái kia một cân đế hoàng quả là có thể ép xuất 10 chén nước trái cây, hơn nữa mùi vị muốn càng hương. Cho nên, Tô Dật suy tính một hồi, cuối cùng vẫn là cảm thấy về sau đế hoàng nước trái cây muốn gia nhập linh dịch, khiến mùi vị trở nên càng tốt hơn đồng thời, cũng có thể ép xuất càng nhiều hơn nước trái cây đến. Hắn quyết định về sau kèm điếm, cứ dựa theo một cân đế hoàng quả ép 10 chén nước trái cây đến, ở trong muốn gia nhập linh dịch. Về phần về sau kèm điếm định giá, hắn hiện tại cũng trên căn bản định xuống. Do linh dịch chế luyện phổ thông khẩu vị kem, định giá là 5 khối một cái, mà gia nhập Bích Xuân trà diệp kem, nhưng là 10 khối một cái, hắn cũng sẽ suy xét tại kem bên trong gia nhập đế hoàng quả, giá bán đồng dạng là 10 khối một cái, này cơ bản cùng bày sạp giá cả là giống nhau. Như vậy giá cả, so với ban đầu sóng lớn kem điếm muốn hơi rẻ. Bất quá, Tô Dật theo đuổi là ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ cần lượng tiêu thụ một cao, lợi nhuận tự nhiên thấp không được. Về phần đế hoàng nước trái cây định giá, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, liền thập nhị nguyên nhất chén. Như vậy giá bán, tại mới ước thương mại giữa đường, xem như là không cao không giá tiền thấp, vẫn tương đối để người tiêu thụ dễ dàng tiếp nhận. Chỉ cần người tiêu thụ hưởng qua loại này đế hoàng nước trái cây sau, vậy khẳng định sẽ cảm thấy này giá bán quá lợi ích thực tế rồi, có thể nói là vật tận kỳ dụng, sẽ không lại cảm thấy quý. Điểm này, Tô Dật vẫn là có lòng tin, đổi lại là hắn, cũng nguyện ý nắm thập nhị nguyên đến mua như vậy nước trái cây. Lại tăng thêm đế hoàng quả, cũng chỉ có một mình hắn độc nhất. Vật lấy hiếm là quý, dưới tình huống như vậy, đế hoàng nước trái cây chỉ bán thập nhị nguyên nhất chén, xác thực xem như là làm lợi ích thực tế rồi. Hiện tại vườn thuốc trong điện, có 2 quả đế hoàng cây ăn quả đã hoàn thành thành thục, kết không ít trái cây, đến bây giờ đều còn sót lại rất nhiều. Những này đế hoàng quả, đủ khiến kem điêm ứng phó một đoạn thời gian. Hơn nữa, Tô Dật còn tại vườn thuốc trong điện loại rất nhiều đế hoàng cây ăn quả, nếu như đến lúc đó đế hoàng quả không đủ, hắn có thể trực tiếp dùng nguyên linh dịch ra tốc đế hoàng cây ăn quả sinh trưởng, có thể để cho chúng nó sớm một chút kết quả. Tất cả những thứ này, hắn cũng đã kế hoạch xong, đồng thời chuẩn bị kỹ càng đồng thời, tiểu lợi đến khai trương. Tô Dật định tốt giá cả sau, nhìn một chút thời gian, cũng chưa muộn lắm, hắn muốn thời điểm này Tô Nhã hẳn là còn chưa ngủ, liền cầm điện thoại di động lên gọi cho nàng. Vốn là, tại tối ngày hôm qua tìm tới cửa hàng thời điểm, hắn đã muốn đánh điện thoại cùng Tô Nhã nói rồi. Chỉ là sau đó nghĩ lại, vẫn là đợi cho tới hôm nay sự tình làm tốt sau, lại gọi điện thoại nói với nàng, miễn cho trong quá trình này phát sinh cái gì bất ngờ, dẫn đến cửa hàng chuyển nhượng không được, do đó làm cho nàng uổng công vui vẻ một hồi. Mà chuyện bây giờ đã thành định cư, Tô Dật cảm thấy là thời điểm, để Tô Nhã biết, làm cho nàng cũng cao hứng một chút. Rất nhanh, trò chuyện liền tiếp thông, làm hiển nhiên nàng bây giờ còn chưa ngủ, tiểu Dật, thời điểm này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Thì, ta có một tin tức tốt muốn nói với ngươi. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Tô Nhã không khỏi nghi ngờ nói, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tô Dật cười vài tiếng sau, mới lên tiếng, ta muốn mở tiệm, hiện tại cửa hàng cũng đã thuê được rồi, liền tại tháng này số 8. Cũng chính là chủ nhật khai trương. Nghe vậy, Tô Nhã cũng rất kinh hỉ, nàng làm cao hứng dùn cho hắn, thế à, quá tốt rồi, ta liền biết tiểu Dật có bản lĩnh, nhanh như vậy liền mở tiệm. Tỷ, đến lúc đó ngươi muốn đi qua sao? Ta về đi đón ngươi đến, được không? Tô Dật hỏi tiếp. Tại điện thoại cái kia một đầu, Tô Nhã nói ra, không được, ta muốn ở lại chỗ này cùng cha, cha biết chuyện này lời nói, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Tô Dật có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là nói ra, vậy ngươi giúp ta cùng cha nói một tiếng, ta sẽ tìm cái thời gian trở lại xem các ngươi. Tô Nhã nói, ta sẽ cùng cha nói, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp trở về, trước tiên xem trọng điểm, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta bên này, còn ngươi nữa phải chú ý nghỉ ngơi, không nên mệt muốn chết rồi thân thể, biết không? Nghe vậy, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói ra, biết, tỷ, ngươi nghỉ sớm một chút, ta tắt điện thoại. Được, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Tô Nhã nói ra, từ nhỏ đến lớn, Tô Dật cùng Tô Nhã cảm tình đều rất tốt, hắn một có chuyện gì, đều sẽ nghĩ cùng với nàng chia sẻ. Bởi vậy, hắn hiện tại mới sẽ gọi điện thoại cho nàng, làm cho nàng cũng biết mở cửa tiệm sự tình. Cồn vật bi, tình. Chương 134, tuyên truyền. Ngay kế, Tô Dật bọn hắn bình thường đi tới Thẩm Châu Đại học bên ngoài bày sạp. Hơn nữa hắn hôm nay còn đã mang đến tuyên truyền đơn, chỉ cần là đến mua kem người, hắn đều sẽ phát một tấm tuyên truyền đơn. Tại đây Thẩm Châu trong đại học, Tô Dật chế luyện kem. Nhưng là có không ít người ủng hộ trung thật, bọn họ đều là phi thường yêu thích ăn loại này kem. Những học sinh này, nhưng là phi thường ưu tú người tiêu thụ, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật còn là hy vọng có thể đem những học sinh này, tận lực dẫn lưu đến kem điếm đến tiêu phí. Chính vì như vậy ít nhất có thể cam đoan hắn kem điếm chuyện làm ăn sẽ không quá kém, mà không đến nổi ngay cả cửa hàng tiền thuê đều kiếm không trở lại. Bất quá những học sinh này, tại biết Tô Dật qua mấy ngày liền muốn mang đi sau, cũng không khỏi than thở, dồn dập biểu hiện ra rất lớn không bỏ. Đương nhiên, những này không bỏ không phải đối với hắn mà thành, mà là đối với hắn kem mà thành. Nếu như Tô Dật từ nơi này mang đi, đi chỗ khác mở tiệm, vậy hắn về sau liền sẽ không tới nơi này bày sạp bán kem rồi. Cái kia cứ như vậy, học sinh nơi này, về sau muốn mua kem tiểu không thể như hiện tại phương tiện như vậy, bọn hắn muốn ăn kem lời nói, còn muốn ngồi xe đi thương mại phố năng lực mua được. Những học sinh này đương nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy rồi, chỉ là chuyện này đã thành định cư, không có cách nào cải biến. Mà Trình Sở Tại biết sau chuyện này, đầu tiên là giúp đỡ một cái kính mắt sau, mới lên tiếng, chúc mừng học trưởng mở cửa tiệm, ngươi nên sớm làm như vậy, bất quá về sau ta nghĩ mua kem lời nói, sẽ không có như vậy dễ dàng. Nói xong, nàng nắm một chút tuyên truyền đơn ở trong tay, nói ra, học trưởng, những này tuyên truyền đơn ta sẽ giúp ngươi nắm tới trường học bên trong phái, để càng nhiều người biết của ngươi tiệm mới. Tô Dật cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Bất quá về sau ta đến tiệm của ngươi mua kem điếm lời nói, ngươi muốn để cho ta chen ngang nha. Trình Sở nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười nói, đừng nói chen ngang rồi, chỉ cần ngươi tới, ta bảo đảm mỗi ngày đều mời ngươi ăn kem, không lấy tiền. Trình Sở vui vẻ nói, vậy ta cảm ơn trước học giải, ta đi vào phái tuyên truyền đơn rồi. Nói xong, nàng sẽ cầm tuyên truyền đơn tiến vào. Mà Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên thì tiếp tục bán kem, tùy tiện phái tuyên truyền đơn, mở rộng của mình tiệm mới, làm cho càng nhiều người biết. Tuy rằng học sinh nơi này nhóm tại biết hắn về sau không ở nơi này bày sạp sau, đều là rất thất vọng, bất quá đều biểu thị sẽ ở khai trương thời điểm đi ủng hộ. Vừa vặn, tiệm mới khai trương tháng ngày là chủ nhật, những học sinh này đều có thời gian có thể đi. Tô Dật muốn có những học sinh này chống đỡ, kem điếm khai trương thời điểm, chuyện làm ăn chắc chắn sẽ không quá kém. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng yên lòng một ít. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật bọn họ đều là như vậy tới. Lúc ban ngày, bọn hắn sẽ đến Thẩm Châu Đại học bày sạp, thuận tiện phái tuyên truyền đơn, để càng nhiều hơn học sinh biết mới kem điếm khai trương tin tức. Mà đến lúc buổi tối, nhưng là ở nhà bao hàng phát triển phát nhanh, này cửa hàng ôn lại chuyện làm ăn cũng không thể làm trễ mãi. Đương nhiên, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ tới công ty quảng cáo, theo vào chiêu mới bài tình huống, tốt như lúc căn bài. Nhà này công ty quảng cáo, vẫn là vô cùng đáng tin, hiệu suất phi thường cao. Từ trước mắt tiến trình đến xem, tại số 7 thời điểm đổi chiêu mới bài là không có vấn đề. Đây cũng chính là nói số 8 hoàn toàn có thể khai trương. Này làm cho Tô Dật an tâm rất nhiều, chỉ cần kem điếm có thể tại số 8 đúng giờ khai trương lời nói, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ, hắn làm nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Số 7, ngày hôm nay, Tô Dật bọn hắn như thường ngày xưa như vậy, đi tới Thẩm Châu Đại học bày sạp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này sẽ là bọn hắn ngày cuối cùng ở nơi này bày sạp bán kem, hay là về sau đều sẽ không tới đây một bên bày sạp rồi. Dù sao, Tô Dật băng thiên tuyết địa kèm điếm, ngày mai sẽ hội khai trương. Tất cả thuận lợi, vậy hắn tiểu không khả năng sẽ trở về nơi này bày sạp bán kem, cũng không cần như thế. Trừ phi băng thiên tuyết địa kèm điếm kinh doanh không đi xuống, đó mới có khả năng này. Bất quá, lấy băng thiên tuyết địa kèm điếm mấy khoản sản phẩm đến xem, trên căn bản là không khả năng xảy ra xuất hiện kinh doanh không được tình huống. Chỉ cần không tìm đường chết, cái này kèm điếm liền nhất định hiểu được kiếm. Phải mấy ngày tuyên truyền đơn sau, hiện tại Thẩm Châu Đại học thích ăn kem học sinh, tuyệt đại đa số đều biết tin tức này. Cho nên, hôm nay chuyện làm ăn muốn so dĩ vãng còn muốn nóng nảy, đội ngũ sắp xếp được rất dài. Dù sao hôm nay qua đi, về sau lại nghĩ ăn được loại này kem điếm, nhất định phải đi thương mại phố kem điếm năng lực mua được. Về sau tiểu không khả năng phương tiện như vậy rồi, vừa ra cửa trường là có thể mua được. Bởi vậy, rất nhiều học sinh đều thừa dịp hôm nay ngày cuối cùng, cố ý đến xếp hàng mua, tình nguyện trốn học đến xếp hàng, cũng cần mua thượng một cây kem mới thỏa mãn, không muốn về sau lại hối hận. Tô Dật cũng không nghĩ tới tự mình làm kem, ở chỗ này sẽ như thế được hoan nghênh, người ủng hộ sẽ như vậy nhiều. Hôm nay, từ buổi sáng đến bây giờ, bọn hắn đều không có nghỉ ngơi qua, kem trước xe hàng dài sẽ không có giảm ngắn qua, trái lại càng ngày càng dài. Đáng tiếc là kem xe sản xuất kem số lượng cùng tốc độ đều có giới hạn, cho dù nhiều thêm người đến mua, lượng tiêu thụ vẫn là không cách nào tăng cao quá nhiều. Bất quá, nếu có nhiều như vậy người ủng hộ, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đương nhiên sẽ tận lực làm tốt, tận lực để càng nhiều người mua được. Tại một giờ chưa nhiều thời điểm, đang khi bọn họ bận rộn thời điểm, bên cạnh Chính Sở, đột nhiên nói ra, học trưởng, Ngộng Giao học tỷ đến rồi. Nghe vậy, Tô Dật theo bản năng mà nhìn sang, xác thực nhìn thấy Im Ngộng Giao đi tới, bất quá cũng không có tới bên này, mà là trực tiếp đi đến ngồi xe. Khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều lại ở chỗ này trải qua, quần áo trang phục đều làm chính thức. Từ điểm đó mà xem lời nói, Y Mộng Giao hẳn là phỏng vấn thành công, nàng hiện tại đã bắt đầu thực tập. Bất quá, từ ngày đó nàng nhìn thấy Lý Hân Nghiên tại kem sau xe, sẽ không có trở lại mua qua kem rồi, một lần đều không có. Bởi vậy đến bây giờ, Tô Dật đều không có tìm được cơ hội giải thích, này làm cho Lý Hân Nghiên cũng cảm thấy làm băn khoăn. Tại Y Mộng Giao ngồi lên xe sau, Trình Sở nói với hắn, học trưởng, không việc gì đâu, lần sau có cơ hội, ta sẽ cùng Mộng Giao học tỷ giải thích. Tô Dật cười nói, không có chuyện gì. Không cần giải thích, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi những ngày qua hỗ trợ. Trình Sở cười đến híp cả mắt, nói ra, ta nhưng là vì ăn kem, mới bỏ công như vậy, cho nên này tương đương với thuê quan hệ, không cần phải nói cảm tạ. Nghe vậy, Tô Dật cũng nở nụ cười, bất quá này Trình Sở người này thật sự rất nhiệt tâm, mỗi ngày đều hội ở trong trường học giúp hắn phái đưa tuyên truyền đơn, hỗ trợ tiếp thu tiệm mới vị trí cùng khai trương thời gian. Hơn nữa Trình Sở làm những chuyện này, hoàn toàn là bởi vì chính mình lòng nhiệt tình, mà không phải là bởi vì một loại nào đó lợi ích mới làm. Cho nên, hắn đối Trình Sở thật là cảm kích, nàng thật sự giúp hắn rất nhiều bận điệu. Cồn vật bi, tình. Chương 135, ngày mùng ngày 8 tháng 6. Ngày mùng ngày 8 tháng 6, đúng hạn mà tới. Cố nhiên chỉ là đợi mấy ngày mà thôi, nhưng Tô Dật lại cảm giác đã qua cực kỳ lâu. Trời vừa sáng, hắn mang theo kích động không thôi tâm tình, cùng Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đi tới trong cửa hàng, chuẩn bị khai trương. Hiện tại cái này kem điếm bảng hiệu, đã đổi lại băng thiên tuyết địa 4 chữ, thiết kế cũng phi thường phù hợp 4 chữ này ý cảnh. Này chiêu mới bài có điểm đặc sắc, có thể để người ta một mắt liền chú ý tới, chuyện này đối với hấp dẫn khách nhân rất có ích lợi. Hiện tại cái này tiệm mới hết thảy đều chuẩn bị xong, hết thảy thiết bị đều đầy đủ hết, đồng thời bảo đảm có thể vận hành bình thường, sẽ không giữa đường xuất hiện sự cố. Mà trong phòng nghỉ ngơi, cũng an mới giường nhỏ, còn có bàn, điều hòa cũng cài đặt lên đi rồi. Về phần chế tác kem nguyên liệu, Tô Dật đã sớm thông báo bán sỉ thương lại đây, chuẩn bị tốt hết thể nguyên liệu, còn tại trong tủ lạnh chuẩn bị rất nhiều băng sa. Đây là băng thiên tuyết địa kem điếm ngày thứ nhất khai trường, này là vô cùng trọng yếu tháng ngày, Tô Dật bọn hắn đều rất coi trọng, trời vừa sáng lại tới. Mặc dù còn chưa mở điếm, nhưng bọn họ trước tiên chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, miễn cho khai trường sau hội luôn cuống tay chân. Hiện nay, Tô Dật chuẩn bị tại trong cửa hàng đẩy ra 4 khoản sản phẩm. Một loại phổ thông khẩu vị kem, một loại hỗn hợp bích xuân trà diệp kem, còn có một loại hỗn hợp đế hoàng quả kem, mặt khác là một loại đế hoàng quả ép thành nước trái cây, 3 loại kem, một loại nước trái cây, đây chính là băng thiên tuyết địa kem điếm chuẩn bị đẩy ra đồ uống lạnh. Này 4 loại đồ uống lạnh, sử dụng đến nước đều trộn đều chút ít linh dịch ở bên trong. Có linh dịch sau, này 4 loại đồ uống lạnh, bất kể là vị, vẫn là mùi vị đều sẽ để cảm thấy trí tôn hưởng thụ. Đây cũng là băng thiên tuyết địa kem điếm ưu thế lớn nhất, chỉ cần có linh dịch, cái kia chỗ chế ra đồ uống lạnh, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Mà bây giờ Tô Dật chính là bắt đầu dùng linh dịch cùng nước hỗn hợp, sau đó lại cùng các loại nguyên liệu hỗn hợp. Tại mở cửa tiệm trước đó, hắn và Lý Hân Nghiên muốn điều chế đầy đủ nguyên liệu, cũng phải đem đế hoàng quả cắt thành từng mảnh từng mảnh. Chỉ có làm như vậy, chờ một chút mở cửa tiệm sau, mới có thể lập tức ép thành quả nước, mà sẽ không luống cuống tay chân. Đã đến 8 điểm ra mặt thời điểm, bạn của Tô Dật đều tới, Hồ Thắng Kỳ cùng Lăng Nhược Hàm trước sau đi tới nơi này, còn mang đến lăng hoa. Lăng Nhược Hàm giải thích, dì nhỏ không đi được, nàng nhờ ta đưa cái giỏ hoa lại đây, để cho ta thay nàng nói tiếng chúc mừng ngươi. Cảm ơn các ngươi. Tô Dật cười nói. Hồ Thắng Kỳ vội vàng nói, còn có ta cũng tặng hoa cái giỏ rồi, đây chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ sau mới đưa tới. Tô Dật mở ra cái cười giỡn nói, may là ngươi không có đưa cái vòng hoa đến. Nay Hồ Thắng Kỳ là phi thường kỳ hoa, chuyện như vậy cũng không phải ví dụ. Hắn trước đây liền từng làm qua chuyện như vậy. Nghe nói, hắn vô vô chắn mình, nói ra, ta đều quên chuyện này, ta bây giờ lập tức đi đem lắng hoa đổi thành vòng hoa, ngươi chờ một chút rất nhanh. Hồ Thắng Kỳ nói xong, tiểu đi cầm lắng hoa, thật chuẩn bị đi đổi thành vòng hoa. Tô Dật nhìn hắn chằm chằm nói ra, ngươi dám tặng hoa vòng lại đây, ta liền đem đầu của ngươi ấn vào bồn cầu, tắm cho ngươi một chút đầu. Cũng không phải ta nói, là tự ngươi nói muốn tìm vòng. Hồ Thắng Kỳ nói một câu, bất quá cũng không có lại đi nắm lắng hoa rồi. Sau đó, Tô Dật hướng về Hồ Thắng Kỳ cùng Lăng Nhược Hàm giới thiệu Lý Hân Nghiên, để cho bọn họ biết nhau. Hắn nói như thế, đây là ta mời đến giúp đỡ bằng hữu, nàng gọi Lý Hân Nghiên. Dù sao, Tô Dật cân nhắc đến nhảy sông tự sát cuối cùng không là chuyện tốt, điểm này vẫn là không muốn nói với người khác tốt hơn, miễn cho làm cho nàng thẹn thùng. Lời nói nói đến, Hồ Thắng Kỳ cùng Lăng Nhược Hàm đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hân Nghiên, trước đó bọn hắn cũng không biết nàng tại Tô Dật nhà ở, cho nên ngay từ đầu thời điểm đều hơi kinh ngạc. Đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ tại biết sau chuyện này, tiểu đối Tô Dật nháy mắt ra hiệu, tốt muốn biết cái gì bắt quái sự tình. Tô Dật biết này Hồ Thắng Kỳ khẳng định lại hiểu sai rồi, dù cho hắn luôn mãi giải thích, hắn và Lý Hân Nghiên chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không hề quan hệ nam nữ. Nhưng một người nữ sinh ở tại nhà của hắn, đích xác rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, nhất định sẽ khiến người ta hiểu lầm, làm khó giải thích rõ ràng. Nói chung, Tô Dật giải thích thế nào, Hồ Thắng Kỳ đều biểu thị không tin. Về phần Lăng Nhược Hàm có tin hay không, hắn liền không được biết rồi. Sau đó, hắn để Hồ Thắng Kỳ bọn hắn thưởng thức một cái trong cửa hàng sản phẩm mới. Bất quá kem bây giờ còn chưa có động lại được, cho nên Tô Dật ép đế hoàng nước trái cây cho bọn họ uống. Bất kể là Hồ Thắng Kỳ, vẫn là Lăng Nhược Hàm đang uống qua đế hoàng nước trái cây sau, đều biểu thị đây là uống ngon nhất nước trái cây, hoàn toàn không cần lo lắng không có sinh ý. Sau đó đã mang đến chúc mừng sau, bọn hắn cũng là đều rời khỏi. Lăng Nhược Hàm hiện tại muốn về công ty đi làm. Không có cách nào lưu lại hỗ trợ. Mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là phải đi về chơi game, cho dù hắn muốn lưu lại hỗ trợ, Tô Dật cũng không cần. Dù sao lấy Hồ Thắng Kỳ kỳ hoa tính cách, làm chuyện gì đều sẽ khiến cho hỏng bét, hắn cũng không muốn khai trương cùng ngày liền đem trong cửa hàng làm cho lung ta lung tung. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ vẫn là về tới so sánh được, liền không nên ở chỗ này làm loạn thêm. 8 giờ 30 phút. Mới ước thương mại phố cửa hàng phần lớn bắt đầu khai môn doanh nghiệp, mà Băng Thiên Tuyết Địa kem điếm cũng chính thức khai trương. Mặt khác, Tô Dật mời được mấy cái kiêm chức người, tại thương mại phố mỗi cái cửa vào phái đưa kem điếm tuyên truyền đơn, để càng nhiều người biết Băng Thiên Tuyết Địa hôm nay khai trương. Nay sáng sớm, thương mại phố lưu lượng khách còn không nhiều, mà ở sáng sớm thời điểm đến mua kem người thì càng ít. Bởi vậy, Băng Thiên Tuyết Địa vừa mở trương, cũng không có người đến mua, trước hiệu hiện ra được rất là không đáng. Bên cạnh mấy cái cửa hàng lão bản cùng công nhân, đều ở sau lưng lén lút cười nhạo, này đồng hành là hoàng gia, này bên cạnh mấy cái cửa hàng tuy rằng không phải kèm điếm, nhưng cũng là làm ăn uống một lò. Mấy cái này cửa hàng người đều đang cười nhạo Tô Dật không biết làm ăn, con này thiên khai trương không có hoạt động vậy thì thôi, còn không mời một ít người đi tới chống đỡ nhân khí. Tiệm mới ngày hôm trước khai trương, nếu là không có hoạt động, cũng không có ai tức giận, khẳng định hấp dẫn không được người đến thăm. Đối với cái này một điểm, Tô Dật đúng là không có cân nhắc chú đáo, bất quá hắn cũng ngờ tới một cái sớm chắc chắn sẽ không có cái gì buôn bán, dù sao Băng Thiên Tuyết Địa vẫn chưa có người nào khí. Đối mặt đồng hành cười nhạo, hắn không có chút nào quan tâm, càng sẽ không động khí, đối với những thứ này muốn chế giễu người, hắn một điểm hiểu tâm tư đều không có. Lý Hân Nghiên an ủi, không việc gì đâu, làm ăn chính là như vậy, vừa mới bắt đầu khẳng định khó thực hiện, chậm rãi liền sẽ tốt lên rồi. Tô Dật cười nói, ta biết. Ta không phải là dễ dàng như vậy liền thất vọng người, bây giờ còn sớm đây. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên cũng là cười cười. Bên cạnh bán bữa sáng cửa hàng, đã bắt đầu có chuyện làm ăn, nhân khí vẫn rất vượng, bất quá Băng Thiên Tuyết Địa bên này vẫn là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Tô Dật nói với Lý Hân Nghiên, bây giờ còn sớm, nếu không ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút ta sẽ gọi ngươi. Hôm nay hai người đều là dậy rất sớm, vẫn bận sống đến bây giờ, nàng nhất định sẽ mệt mỏi. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói ra, không cần, ta không mệt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 136, chuyện làm ăn nóng nảy. Vừa dứt lời, Lý Hân Nghiên liền ngây dại. Chỉ vì nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có mấy chục người đang hướng về bên này đi tới, mênh mông cuồn cuộn. Sau đó, Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật nhìn thấy những người này sau, không khỏi nhìn nhau cười cười, bởi vì cái này người đi ở phía trước, chính là Trình Sở. Làm hiển nhiên, những người này đều là Thẩm Châu sinh viên đại học, mà tới đây bên trong, tự nhiên là tới chiếu cố Băng Thiên Tuyết Địa chuyện làm ăn. Quả nhiên, những học sinh này đi thẳng tới Băng Thiên Tuyết Địa bên này, sau đó liền bắt đầu điểm đồ uống lạnh rồi. Cứ như vậy, Băng Thiên Tuyết Địa chuyện làm ăn lập tức liền khá hơn. Hơn nữa này mấy chục người, cũng chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, mặt sau còn lục tục trả lại không ít học sinh, đều là đến Băng Thiên Tuyết Địa mua kem. Phần lớn mọi người sẽ có theo số đông tâm lý, cũng chính là theo đại lưu. Nguyên bản, những người này đối kem là không có bao nhiêu hứng thú, nhưng thấy đến nhiều người như vậy đến Băng Thiên Tuyết Địa mua kem, này để cho bọn họ bất chi bất giác cũng cùng theo một lúc đến mua. Hơn nữa tại đại thể trong lòng của người ta, đều sẽ cho rằng nhiều người như vậy mua kem, khẳng định có hắn đặc biệt địa phương, này sẽ để cho bọn họ càng muốn thưởng thức nơi này kem. Đến lúc này, liền có càng ngày càng nhiều người đến Băng Thiên Tuyết Địa mua sắm kem rồi, những học sinh này làm một cái rất tốt đi đầu tác dụng. Mấy cái đang xem chuyện cười lão bản, đột nhiên phát hiện nguyên bản trống rỗng, không có ai Băng Thiên Tuyết Địa, hiện tại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người, trong nháy mắt liền bắt đầu xếp thành hàng dài đến rồi. Hơn nữa, nguyên bản đang khi bọn họ nơi này mua đồ khách hàng, cũng bởi vì tò mò, không nhịn được đi Băng Thiên Tuyết Địa mua cái kem nếm một cái. Này làm cho mấy cái cửa hàng người, cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm lên, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, dù sao Băng Thiên Tuyết Địa chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt rồi, đến mua đồ uống lạnh người càng ngày càng nhiều. Học sinh ở mặt trước làm cái đi đầu tác dụng, chủ động sắp xếp khởi đội đến, cũng làm cho người phía sau đi theo xếp hàng. Theo thời gian trôi đi, người càng ngày càng nhiều. Băng Thiên Tuyết Địa trước hai cái đội ngũ cũng là càng sắp xếp càng dài, hiện tại cũng sắp xếp tiệm khác phố địa phương đi rồi. Bất quá, này làm cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên liền cười, thời gian cũng không có, mua kem quá nhiều người rồi, bọn hắn đều sắp làm không tới. May là Trình Sở chủ động tiến đến giúp đỡ rồi mới miễn cưỡng ứng phó được lại đây. Đã đến buổi trưa, mới ước thương mại phố lưu lượng khách càng lúc càng lớn, này làm cho Băng Thiên Tuyết Địa chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Có thể nói như vậy, Tô Dật bọn hắn liền ăn cơm trưa thời gian cũng không có. Cuối cùng, Tô Dật vẫn để cho Lý Hân Nghiên cùng Trình Sở đi trước ăn cơm trưa, một mình hắn đỉnh trước. Đến buổi tối lúc 8 giờ, chuẩn bị nguyên liệu liền toàn bộ bán sạch rồi. Nếu như bây giờ một lần nữa làm lời nói, lại tăng thêm làm lạnh, ít nhất muốn 1-2 giờ, đến lúc đó thương mại phố liền phải đóng cửa, cũng bán không được thời gian bao lâu. Bởi vậy, tại nguyên liệu sắp dùng hết lúc, Tô Dật liền đi ra cùng mặt sau xếp hàng người nói, không cần lại xếp hàng. Cứ việc những này không mua được kem rất thất vọng, nhưng cái này cũng là không có biện pháp, sau người phía sau mới bắt đầu chậm rãi rời đi. Bởi vậy, Băng Thiên Tuyết Địa tại buổi tối lúc 8 giờ, liền bắt đầu đóng cửa. Sau đó, Tô Dật cũng không hề vội vã thống kê thu nhập, mà là mang theo Lý Hân Nghiên các nàng đi bên ngoài tìm ra nhà hàng ăn cơm. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn không có ăn cơm tối, mà Bảo Bảo cũng chỉ là lúc 6 giờ ăn bánh mì, hiện tại khẳng định cũng đói bụng. Mà Tô Dật từ sáng sớm ăn bữa sáng sau, liền đến bây giờ đều chưa từng ăn qua, này cả ngày xuống, hắn cũng chỉ là uống chút nước mà thôi. Không có cách nào, hôm nay chuyện làm ăn quá tốt rồi, nhiều người như vậy xếp hàng, khiến hắn một khắc cũng không thể dừng lại, cũng không có thời gian đi ăn cơm. Này kết thúc mỗi ngày, mọi người đều mệt mỏi. Tô Dật còn khá một chút, thể chất của hắn sau, hơn nữa cũng làm thói quen. Nhưng Lý Hân Nghiên cùng Trình Sở liền không giống nhau, ngày hôm nay, lại là thu tiền tối tiền, lại là đánh kem, lại là ép nước trái cây. Hai người hiện tại tay đau xót đến đôi đuốt đều nắm không xong. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật trước tiên đưa Trình Sở về trường học túc xá, mà Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo nhưng là trở về trong cửa hàng, bắt đầu thống kê hôm nay thu nhập. Khi hắn đem Trình Sở đuổi về trường học, lái xe nữa về điểm thời điểm, nàng đã đem lượng tiêu thụ cùng thu nhập đều thống kê đi ra. Tô Dật sau khi trở lại, Lý Hân Nghiên liền đem thống kê kết quả nói ra, phổ thông kem bán hơn 1.600 cái, Bách Xuân kem hơn 300 cái. Đế hoàng kem hơn 400 cái, đế hoàng nước trái cây hơn 800 chén, tổng thu nhập 2.683 không nguyên. Nghe nói, Tô Dật cảm thấy rất bất ngờ, hắn biết hôm nay chuyện làm ăn rất tốt, nhưng vẫn không có nghĩ đến bán nhiều như vậy. Đến lúc này, bọn hắn hôm nay khổ cực, liền hoàn toàn đáng giá. Kem cùng nước trái cây thành phẩm cũng không cao, nếu như tiền nhân công không coi là, này lợi nhuận dòng có ít nhất 2 vạn trở lên. Hơn nữa Bích Xuân trà diệp hòa đế hoàng quả, còn không dùng thêm vào mua sắm, như vậy tính toán. Lợi nhuận dòng liền cao hơn. Có thể nói như vậy, liền đơn đơn chỉ là hôm nay một ngày, liền đem tháng này điếm thuê cùng tiền điện nước đều kiếm về rồi, chân chính khai môn hồng. Nay ngày thứ nhất chuyện làm ăn tốt như vậy, này làm cho Tô Dật đối băng thiên tuyết địa tự tin, lập tức bỏ vào rất nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần hôm nay tới nơi này mua qua người, đều sẽ trở thành khách hàng quen, về sau hội thường xuyên đến mua, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Dù sao, bất kể là kem, vẫn là đế hoàng nước trái cây mùi vị, đều sẽ cho người làm lưu luyến, ăn qua về sau, tuyệt đối còn có thể ăn nữa. Cái kia cứ như vậy, hôm nay những này đến thăm người đều sẽ trở thành băng thiên tuyết địa cố định khách hàng rồi, như vậy liền không cần tiếp tục phải lo lắng không có sinh ý rồi. Hơn nữa này vẫn là ngày đầu tiên, về sau khách nhân hội càng ngày càng nhiều, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn hội càng ngày càng tốt, tiền cũng sẽ càng kiếm càng nhiều. Chỉ cần lượng tiêu thụ lục tục tăng lên, cái kia nguyên bản kết xù điếm thuê liền không coi vào đâu, tại khổng lồ lượng tiêu thụ trước mặt, gánh vác đến mỗi cái kem thượng thành phẩm liền phi thường thấp, lợi nhuận dòng một cách tự nhiên liền cao lên rồi. Nếu như không phải tay người không đủ, chuẩn bị nguyên liệu cũng không đủ, nếu không, hôm nay băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ càng tốt hơn, thu nhập hội càng cao hơn. Bất quá, Tô Dật đối hôm nay thu nhập đã phi thường hài lòng rồi, tinh khiết kiếm 20.000 ra mặt, còn có cái gì không hài lòng. Hơn nữa này vẫn là ngày đầu tiên, không cần thiết như vậy lòng tham, cho nên hắn hiện tại đã chi túc. Dựa theo hôm nay thu nhập đến coi là, băng thiên tuyết địa một tháng qua, khả năng lợi nhuận dòng sẽ đạt tới 600.000, thậm chí càng cao hơn. Tô Dật nhìn vali tiền trong tiền, hắn cảm thấy trước đây đổ là hoàn toàn sáng rực. Bất quá, hôm nay bận rộn, cũng làm cho hắn ý thức được một chuyện, cái kia chính là điếm bên trong không đủ nhân lực. Nếu như hôm nay không phải có Trình Sở lời nói, vậy bọn họ tuyệt đối bận không qua nổi. Lấy tình huống của hôm nay đến nhìn, cho băng thiên tuyết địa tuyển mộ nhân thủ, chính là chuyện ắt phải làm rồi. Bởi vậy, Tô Dật tại về nhà trước đó, còn tại ngoài quán dán một cái tuyển mộ thông báo. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 137, thí sinh. Lúc về đến nhà, đã 10 giờ hơn. Bận rộn một ngày, Lý Hân Nghiên đã rất mệt mỏi, nàng thu thập một chút sau, trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá, Tô Dật vẫn chưa thể ngủ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. So với hiện nay Thiên Vong Điếm bán ra 40 bao lá trà, hắn bây giờ còn chưa có gói kỹ, càng không có phát ra ngoài. Đương nhiên hiện tại đã muộn rồi, cho dù gói kỹ lá trà, cũng không thể vào hôm nay phát ra ngoài. Bất quá Tô Dật hiện tại trước phải gói kỹ, sáng sớm ngày mai liền trước đưa đi chuyển phát nhanh mạng quan hệ, như vậy có thể sớm một chút phát ra ngoài. Mặt khác, xào chế xong Bích Xuân Trà Diệp cũng nhanh muốn bán xong, hắn muốn lần nữa hái lá trà, sau đó lại mang tới Trương Sư Phó nơi đó xào chế. Như vậy mới thỏa mãn cửa hàng online lượng tiêu thụ. Hắn bỏ ra hơn 2 giờ, một lần bao hết trên 100 cái bao vây đi ra, như vậy ngày mai là có thể không cần đóng gói, có mới đơn đặt hàng liền trực tiếp in ra, sau đó là có thể trực tiếp phát ra ngoài rồi. Sau đó, Tô Dật tiểu tiến vào vườn thuốc trong điện, bắt đầu hái Bích Xuân Trà Diệp. Ngoài ra, hắn còn phải lại hái một ít đế hoàng quả, ngày mai còn muốn mang tới kem trong cửa hàng làm kem cùng nước trái cây. Làm Tô Dật hái trà ngon diệp, càng làm đế hoàng quả toàn bộ hái xuống. Đến như vậy một cái, đã vượt qua thời gian rất dài. Hắn từ vườn thuốc trong điện đi ra thời điểm, thiên đô tờ mở sáng rồi. Mặc dù bận rộn một buổi tối, nhưng Tô Dật nhìn lên vẫn như cũ làm tinh thần, đây chính là thể chất cường chỗ tốt. Sau đó, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đi tới bãi đậu xe, tìm được chính mình xe. Bây giờ, Tô Dật kem xe, hiện tại đã hoàn toàn biến dạng rồi. Nếu hắn hiện tại đã mở tiệm, chuyện này ý nghĩa là hắn sẽ không lại đi bày sạp rồi. Mà này kem xe cũng liền không có đất dụng võ rồi. Cho nên, Tô Dật đem phía sau kem cơ đều tháo ra rồi, ghế rửa cũng một lần nữa ấn lên rồi, bất quá là có thể gấp lên, như vậy phía sau không gian liền đại rất nhiều. Chiếc này kem xe, đã biến thành một chiếc tiểu xe vận tải, có thể chuyên môn dùng để giao hàng. Hiện tại cái này phía sau ghế rửa đều toàn bộ được gấp lên, thả rất nhiều trống không màu xanh lam cỡ lặt tiệp giỏ ở bên trong. Tô Dật đi vào trong xe sau, liền đem sau cửa đóng, liền bắt đầu làm việc. Ở trước mặt của hắn, thả ở một cái tờ lạt tịp giỏ, chỉ là ý niệm đồng thời, giỏ bên trong liền nhiều hơn một chút đế hoàng quả. Vườn thuốc trong điện đồ vật, chỉ cần Tô Dật vừa nghĩ, liền có thể mang đi ra bên ngoài đến. Bất quá, phải là hái tốt, nếu như hắn không có hái xuống lời nói, nào sẽ đem chỉnh cây đều rời đi ra bên ngoài tới. Đương nhiên Tô Dật cũng có thể đến trong cửa hàng sau, sẽ đem đế hoàng quả rời đi ra. Bất quá trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện đế hoàng quả lời nói, nhất định sẽ khiến người ta đem lòng sinh nghi. Hắn bây giờ còn không muốn để người biết những chuyện này. Cũng bao quát người nhà cùng bằng hữu. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ tại đem đế hoàng quả chuyển qua trong xe tợ lặt tiệp giỏ đến, chờ chút cùng nhau nữa đưa đến trong cửa hàng. Không đến bao lâu, đế hoàng quả liền tràn đầy mấy cái tợ lặt tiệp giỏ, này mới khiến hắn dừng lại. Tiếp lấy, Tô Dật lại đồng dạng phương pháp xử lý, đem Bích Xuân Trà Diệp mang đi ra bên ngoài đến. Làm tốt những chuyện này sau, hắn trở về đến chỗ tài xế ngồi, bắt đầu đem xe mở ra tiểu khu, hắn hiện tại muốn đi trường sư phó nơi đó. Cố nhiên bây giờ còn sớm, trời vừa mới sáng không lâu. Bất quá Tô Dật biết trường sư phó mỗi ngày đều có thể dục buổi sáng thói quen, dậy rất sớm. Hắn đoán chừng, một cái hội trường sư phó không phải ở trong sân thể dục buổi sáng, chính là tại thưởng thức trà, đây là hắn nhiều năm quen thuộc. Bởi vậy, Tô Dật sớm như vậy đi qua, cũng không cần lo lắng biết đánh quấy nhiều đến trường sư phó nghỉ ngơi. Quả nhiên khi hắn nhấc theo lá trà đi tới trường sư phó ra lúc, hắn vừa mới thể dục buổi sáng xong, đang tại thưởng thức trà trong, hết sức thích ý. Tô Dật đem lá trà thả ở trong sân, còn đã mang đến một túi đế hoàng quả để trường sư phó có thể thưởng thức. Sau đó hắn ở trong sân cùng trường sư phó uống một hồi trà, hàn huyên nữa một hồi sau, hắn liền vội vã rời khỏi. Về phần lá trà, trường sư phó sẽ cùng thôi bác sư phụ, còn có điền mầm sư phụ hội xào chế xong, không cần hắn đến bận tâm. Sắt theo đó, Tô Dật liền về nhà rồi. Vừa mới về đến nhà, hắn liền phát hiện Lý Hân Nghiên đã làm điểm tâm, hắn trở về chính dễ dàng ăn. Tô Dật nói với nàng, ngày hôm qua sao mệt mỏi, ngươi làm sao không ngủ nhiều về. Bữa sáng tiểu ra đi ăn xong. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói ra, nghỉ ngơi một buổi tối, ta nghỉ ngơi đủ rồi, đã không mệt, bữa sáng vẫn là ở trong nhà mình làm tốt hơn. Sau đó, nàng lại nói, nếu mệt, ngươi là mệt nhất, sớm như vậy tiểu ra đi làm việc rồi. Lý Hân Nghiên tuy rằng không biết Tô Dật cả đêm không ngủ, nhưng biết hắn rất sớm liền đi ra ngoài. Tô Dật cười nói, thân thể ta được, không hội dễ dàng như vậy mệt, ta là mang lá trà đi qua trường sư phó bên kia, để cho bọn họ xào chế. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên cũng nói, thân thể của ta cũng không kém a. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, không nói cái gì nữa rồi. Sau đó, hắn liền nắm chặt thời gian bắt đầu ăn lên. Cái này bữa sáng, Tô Dật ăn được rất nhiều, hắn lo lắng chờ một chút mở cửa tiệm sau, lại bận đến không có thời gian ăn cơm đi, hiện tại ăn nhiều một chút, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đói bụng. Ăn no sau, bọn hắn tiểu xuất phát rồi, bảo bảo đương nhiên hội cùng theo một lúc đi. Dù sao, bảo bảo bây giờ còn nhỏ, làm cho nàng ở nhà một mình, ai đều sẽ không yên tâm. Dù sao băng thiên tuyết địa có cái phòng nghỉ ngơi, còn có trương giường nhỏ, có thể để cho bảo bảo tại trong phòng nghỉ ngơi chơi. Đối với cái này, Tô Dật lo lắng bảo bảo tại trong cửa hàng sẽ nhàm chán, còn mang một chút món đồ chơi đi. Đi tới băng thiên tuyết địa thời điểm, thời gian mới 7 giờ rưỡi xuất một điểm. Tô Dật vừa đến, liền nhìn thấy điếm tiền trạm hai người, đều là chừng 20 nữ sinh, tướng mạo phổ thông, còn giống nhau đến mấy phần. Mới đầu, hắn tưởng rằng đến mua kem người, liền nói ra, thật không tiện, bây giờ còn chưa có khai môn. Tuổi tác hơi lớn nữ sinh, lập tức nói rằng, không phải, chúng ta là đến nhận lời mời. Nàng còn chỉ vào cửa hàng tuyển mộ thông báo, nguyên lai là nhận lời mời công tác. Vậy thì tốt, các ngươi chờ một chút. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Chiêu này xính thông báo mới theo ra đi một đêm, đã có người tới nhận lời mời, này làm cho hắn có chút bất ngờ. Bất quá đây là chuyện tốt, hiện tại băng thiên tuyết địa chính cần nhân thủ, nếu như có thể sớm một chút mời đến nhân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế là, Tô Dật đánh mở cửa hàng môn, liền mang theo hai người bọn họ tiến vào. Hắn vừa đi vào, vừa nói, ta trước đó nói với các ngươi được, chúng ta nơi này là rất bận rộn, làm việc phi thường mệt mỏi, hơn nữa thời gian làm việc cũng dài, nếu như các ngươi ăn không hết cái này khổ lời nói, cái kia cũng đừng có lãng phí thời gian, tốt nhất đi làm công việc khác, như vậy đối với song phương đều tốt. Này băng thiên tuyết địa kem điếm chuyện làm ăn tốt như vậy, hắn công tác cường độ nhất định là phi thường cao. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn là cho rằng làm cần thiết nhắc nhở đến nhận lời mọi người. Miễn cho những người này không biết công việc này khổ cực, thật cao hứng đất nhận lời mời rồi, kết quả không thêm mấy ngày ban, liền không chịu nổi khổ cực, không làm. Hắn không muốn gặp lại những chuyện này phát sinh, cho nên vẫn là chuyện quan trọng nhắc nhớ trước thí sinh. Cồn vật bi, chương 138, hứa mẫn cùng hứa nặc. Tại phỏng vấn trước đó, Tô Dật vẫn là trịnh trọng nhắc nhở công việc này làm không thoải mái. Bất quá, cái này lớn một chút nữ sinh, cũng không có vì vậy mà rút lui, mà là nói ra, chúng ta không sợ chịu khổ. Trước đây chúng ta tại nhà máy điện tử làm phổ công, một ngày cũng tới mười mấy tiếng. Nghe vậy, Tô Dật gật gật đầu, hắn biết tại nhà máy điện tử làm phổ công là phi thường cực khổ, thời gian làm việc trưởng, cường độ lao động cũng rất cao. Nếu các nàng có thể tại nhà máy điện tử tiếp tục kiên trì, cái kia tại băng thiên tuyết địa công tác, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Bất quá, hai người nữ sinh này có làm được hay không, hay là muốn xem biểu hiện của các nàng, chỉ nói là không có tác dụng. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu giới thiệu công việc này rồi, hắn nói ra, ở nơi này làm việc, chuyện gì đều phải làm, đánh kem, ép nước trái cây, làm thanh khiết cùng thu tiền cũng là muốn làm, không thể chỉ làm một phần sự tình, muốn giúp lẫn nhau. Chúng ta biết, này không có vấn đề. Nữ sinh lập tức nói rằng, đi vào lâu như vậy, Tô Dật cũng không biết hai người kia danh tự, liền hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Hơi lớn nữ sinh, lập tức bắt đầu giới thiệu, ta gọi Hứa Mẫn, nàng là muội muội của ta Hứa Nặc. Nay làm tỷ tỷ Hứa Mẫn muốn hướng ngoại một điểm, mà muội muội Hứa Nặc nhưng là muốn hướng nội một điểm, lời nói tương đối ít, đến bây giờ đều không nói gì. Bất quá, đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không quan tâm, băng thiên tuyết địa kèm điếm là dựa vào sản phẩm hấp dẫn người, mà không phải dựa vào công nhân hấp dẫn khách nhân, không nhiều lời cũng không có quan hệ. Sát theo đó, hắn nói ra, nơi này mỗi người mỗi tháng có 3 ngày đất chống ngày, không bao ăn ở, mỗi ngày 8 rưỡi mở cửa tiệm, bất quá các ngươi muốn tại lúc 8 giờ đến, các ngươi đối này có vấn đề sao? Hứa Mẫn gật đầu trả lời, này không thành vấn đề, chúng ta có nơi ở. Tô Dật gật gật đầu, sau đó hắn bắt đầu nói đến tiền lương thượng, cái này cũng là Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc chuyện quan tâm nhất. Hắn nói ra, nơi này tiền lương là một tháng 4.000 khối, cộng thêm 500 khối ăn ngủ trợ giúp. Nghe nói, Hứa Mẫn lập tức hỏi, đây là một cái người tiền lương sao? Cái vấn đề này, không khỏi làm Tô Dật thấy buồn cười lên, đúng, đây đương nhiên là một người tiền lương. Hứa Mẫn cũng không tiện địa nở nụ cười, nàng cũng chỉ là nhất thời nóng ruột, mới hội hỏi như thế. Dù sao, các nàng tại nhà máy điện tử làm phổ công, mỗi ngày làm lâu như vậy, một tháng qua mới hơn 3.000, nếu như trực ca đêm lời nói, mới miễn cưỡng đạt đến 4.000. Mà Tô Dật nơi này, một tháng liền có 4.500 khối, lúc này mới sẽ để cho Hứa Mẫn hỏi ra cái vấn đề này. Kỳ thực bây giờ đang ở dây chuyền tiệm cà phê đi làm lời nói, một tháng cũng bất quá là hơn 2.000, cái này cũng là Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc tâm lý mong muốn tiền lương. Bất quá, Tô Dật là cân nhắc đến tiệm cà phê công tác không có khổ cực như vậy. Nhưng hắn nơi này công tác, liền muốn bận rộn khổ cực hơn nhiều, cho nên mới phải mở ra 4.500 khối tiền lương. Nếu như tại băng thiên tuyết địa công tác, chỉ có hơn 2.000 lời nói, khả năng này không làm được mấy ngày, liền chịu không được đi. Sát theo đó, Tô Dật lại nói, nếu như các ngươi làm tốt lắm, trong cửa hàng hiệu quả và lợi ích không sai lời nói, vậy ta hội cho các ngươi thêm tiền thưởng. Này làm cho Hứa Mẫn các nàng lại là vui vẻ, 4.500 tiền lương, đã để các nàng rất hài lòng, hiện tại lại có tiền thưởng nắm, tự nhiên càng cao hứng hơn rồi. Cuối cùng, Tô Dật hỏi, xuất hiện tại các ngươi muốn ở chỗ này công tác sao? Muốn. Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc đồng thời đáp. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, được, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này làm việc. Bất quá ta nói rõ trước, nếu như làm việc không chăm chú, còn nghĩ đến lười biếng lời nói, vậy ta chỉ có thể mời các ngươi đi trở về. Chúng ta biết, bảo đảm nhất định sẽ nghiêm túc cẩn thận làm công việc tốt. Hứa Mẫn lập tức nói lại. Đối với cái này, Tô Dật vẫn tin tưởng, hai người bọn họ nhìn đều so sánh thuần phác, hẳn không phải là Dương Thịnh em suy người. Tiếp lấy hắn để cho hai người lấy ra thẻ căn cước photocopy kiện, lại ký kết một phần thỏa thuận, những này quá trình hay là muốn nghe theo, đối với song phương đều tốt. Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc đối với nhận lời mời cần tư liệu, đều trước đó chuẩn bị xong, hiện tại liền phi thường thuận tiện. Không đến bao lâu, những này quá trình liền làm xong. Tô Dật về sau sẽ tìm cái thời gian, cho các nàng mua cái ngoại ý muốn hiểm các loại, bất quá này là chuyện sau này, còn muốn quan sát mấy ngày, nhìn các nàng phải hay không thích hợp ở lại chỗ này làm việc. Nếu như hai người này không có vấn đề lời nói, vậy hắn liền sẽ cho các nàng mua phần công nhân bảo hiểm, như vậy cũng có thể đổ cái bảo đảm. Bất quá. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước làm cho các nàng quen thuộc trong cửa hàng công tác, dù sao lập tức liền muốn mở tiệm, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị không có làm. Sau đó, Tô Dật bắt đầu mang theo Hứa Mẫn các nàng, quen thuộc trong cửa hàng các loại công tác, dạy các nàng làm thế nào. Hắn phát hiện Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc hai người đều làm thông minh khéo léo, học chuyện gì đều rất nhanh vào tay, thêm vào đây đều là đơn giản một chút công tác, cũng không phức tạp, chỉ là so sánh theo đuổi hiệu suất mà thôi. Cho nên, không cần bao lâu thời gian, trong cửa hàng công tác, các nàng cũng đã học sẽ làm thế nào rồi, còn làm rất tốt. Trong quá trình này, Tô Dật mấy lần cường điệu, đang làm việc thời điểm, đầu tiên phải chú ý an toàn, điểm này không thể qua loa chủ quan, sau đó phải chú ý vệ sinh, không thể cho khách nhân lưu lại không vệ sinh ấn tượng, tại thao tác thời điểm, tận lực mang khẩu trang cùng găng tay. Hai điểm này, là trọng yếu nhất, bởi vậy hắn nhấn mạnh mấy lần, làm cho các nàng đều nhớ kỹ. 8 giờ 30 phút. Băng thiên tuyết địa kem đúng giờ khai môn. Theo lý thuyết, hôm nay là thứ hai, mới ước thương mại phố lưu lượng khách so với chủ nhật thời điểm, muốn ít đi không ít, lại tăng thêm sớm tới tìm mua kem người, là tương đối ít. Quan trọng nhất là hôm nay Thẩm Châu sinh viên đại học, phần lớn đều phải đến trường, cũng không khả năng tới nơi này mua kem. Từ những tình huống này đến nhìn, băng thiên tuyết địa sáng nay chuyện làm ăn hẳn là sẽ không quá tốt, thậm chí có khả năng không có sinh ý, Tô Dật đều nghĩ tới những thứ này tình huống. Bất quá, có một số việc, thường là ngoài dự đoán. Hôm nay băng thiên tuyết địa vừa mở cửa, vẫn là có không ít người đến xếp hàng mua kem cùng nước trái cây. Cứ như vậy, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn, thậm chí so với hàng quà sáng còn muốn náo nhiệt. Tuy rằng hôm nay ít đi học sinh chống đỡ, nhân khí muốn thấp một chút, nhưng so với ngày hôm qua cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí có càng ngày càng nóng nảy tình huống xuất hiện. Tình huống như vậy, Tô Dật trước đó vẫn không có dự liệu, bất quá hắn quan sát sau, mới phát hiện hôm nay tới mua kem người, đại đa số đều có chút quen thuộc, từng có gặp mặt một lần, này mới khiến hắn suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai những người này tại ngày hôm qua đều đến băng thiên tuyết địa mua qua kem cùng nước trái cây, có thể nói là thuộc về khách hàng quen rồi. Đang thưởng thức kem cùng nước trái cây sau, rất nhiều người sẽ rất khó quên cái mùi này rồi, này không hiện tại đã thành khách hàng quen. Không ít người ở nơi này ăn qua kem cùng nước trái cây, hôm nay lại lần nữa đến mua rồi, có mấy người vẫn là cố ý tới. Cho nên, Tô Dật băng thiên tuyết địa, mới có tốt như vậy chuyện làm ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 139, công nhân viên mới Dương Cẩm. Băng thiên tuyết địa vừa mở cửa, đã tới rồi rất nhiều khách hàng quen. Hiện tại cái này trong nóng nảy trình độ, đã mơ hồ muốn vượt qua ngày hôm qua nhân khí. Dựa vào kem cùng nước trái cây mỹ vị, cùng với độc nhất vô nhị, băng thiên tuyết địa tại vẹn vẹn một ngày, liền lôi kéo được một nhóm khách hàng quen. Dựa theo người tiêu thụ lời nói tới nói, băng thiên tuyết địa dựa vào mỹ vị hấp dẫn ta. May là, trải qua ngày hôm qua sau khi thích ứng, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều đã có không ít kinh nghiệm, sẽ không lại luôn cuống tay chân. Hơn nữa hôm nay mời được Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc hai người, tại nhân thủ phương diện, cũng đầy đủ rất nhiều, chí ít bây giờ là có thể bận bịu được lại đây rồi. Bên cạnh tiệm ăn uống, nhìn băng thiên tuyết địa bên này nóng nảy, nhìn đến là hai mắt đỏ lên, hận không thể đem khách nhân đều cướp được trong cửa hàng của chính mình. Ngày hôm qua, bọn hắn những người này, còn đang cười nhạo Tô Dật không biết làm ăn, không sẽ hấp dẫn khách nhân. Nhưng không đến bao lâu, loại này cười nhạo, liền đổi thành ghen ghét, bắt đầu đỏ mắt băng thiên tuyết địa làm ăn. Bất quá, băng thiên tuyết địa nóng nảy, là những người khác phục chế không được. Dù sao những người khác không thể nắm giữ Bích Xuân Trà Diệp, cũng không bỏ ra nổi đế hoàng quả, càng thêm không thể có linh dịch, nhất định loại này kỳ tích, cũng chỉ có thể do Tô Dật trong tay sáng lập ra. Đối với hắn người đỏ mắt hoặc cơ cao, Tô Dật là một mực sẽ không đi để ý tới. Những này nhân viên không quan hệ cách nhìn, hắn xưa nay cũng sẽ không đi để ý, hoàn toàn không có cần thiết. Bất quá, đối với Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc biểu hiện, Tô Dật vẫn là tương đối hài lòng. Trong thời gian thật ngắn, hai người bọn họ đối trong cửa hàng sự tình liền bắt đầu rồi, công tác hiệu suất phi thường cao, làm việc cũng rất tích cực, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Nếu như Hứa Mẫn cùng Hứa Nặc có thể một mực duy trì công việc như vậy thái độ, cái kia đến phát tiền lương thời điểm, Tô Dật không ngại phát nhiều chút tiền thưởng cho các nàng. Khi hắn nơi này, nói là làm nhiều có nhiều, chỉ muốn làm việc tích cực lời nói, vậy khẳng định không thể thiếu tưởng thưởng. Tại chẳng phải thời điểm bận rộn, Lý Hân Nghiên đối Tô Dật nói ra, hiện tại trong cửa hàng đã mời đến người, chiêu kia xính thông báo là không phải có thể xé xuống. Tô Dật lại là lắc lắc đầu, nói ra, không đổi, ta còn muốn lại mời nhiều một người. Lý Hân Nghiên nhíu mày một cái, hỏi, còn muốn mời người, như vậy điếm người bên trong tay có thể hay không quá nhiều. Tô Dật nói, về sau ta không nhất định sẽ ở trong cửa hàng giúp một tay, cho nên vẫn là thường xuyên mời một người, như vậy các ngươi thì sẽ không quá mệt mỏi. Hắn đã cân nhắc qua rồi, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như bán hàng qua mạng, hái lá trà, còn có kinh doanh sùng vật, đây đều là hắn tự thân làm. Nếu như Tô Dật cả ngày đều dừng lại ở băng thiên tuyết địa bên trong làm việc lời nói, cái kia những chuyện khác liền đều không làm được. Bởi vậy, hắn vẫn là quyết định thường xuyên mời một người đến. Như vậy hắn cũng là có thể đi ra, đi làm công việc khác. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên gật gật đầu, cũng không có hỏi nữa. Tuy rằng băng thiên tuyết địa diện tích không lớn, nhưng làm ăn cực kỳ phát đạt, trong cửa hàng xác thực cần 4 người, làm việc như vậy mới sẽ tốt làm một ít. Tại buổi trưa, lại có một người nữ sinh đang nhìn đến tuyển mộ thông báo sau lại đây phỏng vấn. Trong trăm công ngàn việc, Tô Dật giật chút thời gian đến phỏng vấn, hiểu rõ đối phương. Cô nữ sinh này gọi Dương Cẩm, đồng dạng là chừng 20. Hắn cảm thấy Dương Cẩm điều kiện rất thích hợp, liền quyết định mời mọc đối phương. Tô Dật đơn giản huấn luyện Dương Cẩm sau, liền để nàng bắt đầu công tác. Dù sao trong cửa hàng sự tình đều là rất đơn giản, bình thường nhìn sau đều biết, chỉ là có quen hay không luyện mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật liền để Dương Cẩm vừa làm một bên học, như vậy cũng hữu hiệu dẫn một điểm. Mời đến Dương Cẩm sau, hắn mới đem tuyển mộ thông báo xé xuống, trước mắt mà nói, điếm người bên trong tay vậy là đủ rồi, hẳn là sẽ không lại mời người. Buổi trưa qua đi, mới ước thương mại phố lưu lượng khách từ từ lên cao, cũng càng ngày càng nhiều người được hấp dẫn đến băng thiên tuyết địa bên này, để cho chuyện làm ăn càng thêm nóng nảy. Chuyện làm ăn nóng nảy đến Tô Dật liền điện thoại di động vang lên cũng không biết, thẳng đến mua kem người hơi chút ít một chút sau, hắn mới chú ý tới có người gọi điện thoại lại đây, còn liên tục đánh mấy cái. Mấy cái này điện báo, đều là cùng một người đánh tới, Sùng Quy Điếm bà chủ Lưu Ngọc Mai đánh tới. Lưu Ngọc Mai tìm được vội vã như vậy, khẳng định cùng sủng vật có quan hệ, Tô Dật lúc này gọi lại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, Tô lão bản, vừa nãy đánh nhiều như vậy điện thoại, có không có quấy rầy đến ngươi, thật thật không tiện. Tô Dật nói ra, là ta thật không tiện mới đúng, vừa nãy ta đang bận, không nghe thấy điện thoại di động đều, này mới không có nghe, hy vọng ngươi không nên để bụng. Tiếp lấy, hắn liền hỏi, bà chủ, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Lưu Ngọc Mai nói ra, là như vậy, lần trước ta với ngươi tiến Tô Quy cùng vẹt xám, đã sắp muốn bán xong, ta bây giờ muốn lại mua điểm Tô Quy cùng vẹt xám, ngươi xem ngươi thuận tiện đưa tới sao? Nghe vậy, Tô Dật lúc này nói ra, có thể, ta hiện tại là có thể đưa tới, bất quá ngươi muốn bao nhiêu Tô Quy cùng vẹt xám? Ngươi bên kia hiện tại có bao nhiêu Tô Quy cùng vẹt xám? Lưu Ngọc Mai hỏi. Tô Dật nói ra số lượng đến, phía ta bên này có 200 con Tô Quy, còn có 50 con vẹt xám, ngươi là muốn hết sao? Điện thoại cái kia một đầu, Lưu Ngọc Mai trầm ngâm một lát sau, nói ra, ta là muốn hết, bất quá ta hiện tại chỉ có 600 ngàn, không có cách nào muốn hết. Nghe nói, Tô Dật suy tính một lát sau, mới mở miệng nói ra, nếu như ngươi muốn hết lời nói, trước tiên có thể thanh toán 600 ngàn, tiền còn lại, có thể cho ngươi thời gian nửa tháng trả lại, ngươi thấy thế nào? Hắn biết cửa hàng thú cưng cùng dưỡng thực trường nắm hàng thời điểm, cũng sẽ không tại chỗ tiền mặt kết toán, đều sẽ cho cái thời gian chậm rãi trả khoản, làm cho cửa hàng thú cưng có thể quay vòng. Chủ yếu nhất là Tô Dật muốn một lần bán đi, lại từ đầu hối đoái một nhóm sủng vật đi ra, như vậy mới tương đối dễ dàng huấn luyện. Cho nên, hắn hiện tại mới quyết định còn dư lại dư khoản, có thể để cho Lưu Ngọc Mai muộn chút thời gian trả lại. Nghe xong Tô Dật lời nói sau, Lưu Ngọc Mai rất là kinh hỉ, nàng lúc này nói ra, vậy thì tốt, ta liền muốn 200 con Tô Quy cùng 50 con vẹt xám, ta trước tiên cho 600 ngàn, còn dư lại dư khoản ta sẽ mau chóng trả lại Tô lão bản. Tô Dật cười nói, được, ta hiện tại liền đưa tới. Sau khi cúp điện thoại, hắn nói với Lý Hân Nghiên, ta ra ngoài làm một ít chuyện, liền làm phiền ngươi trông tiệm rồi. Ta sẽ xem trọng điểm, ngươi liền yên tâm đi làm việc đi. Lý Hân Nghiên trả lời. Tô Dật cũng không lãng phí thời gian nữa, lúc này rời khỏi băng thiên tuyết địa, đi tới trong xe của mình. Hiện tại Tô Quy cùng vẻ sám đều tại luyện thú trong điện, liền không dùng lại một chuyến, trực tiếp đem Tô Quy cùng vẻ sám rời đi ra bên ngoài đến, lại đưa đi sủng quy điếm là được rồi. Lúc này, hắn đem Tô Quy cùng vẻ sám đều từ luyện thú trong điện triệu hoán đi ra, đồng thời đặt ở tợ lặt tiệp giỏ bên trong. Những này Tô Quy cùng vẻ sám vẫn là lần đầu tiên rời đi luyện thú điện, chúng nó đối thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Bất quá, Tô Dật cũng không lo lắng Tô Quy cùng vẻ sám hội chạy mất, những này sủng vật đều là phi thường nghe lời, không có hắn cho phép, chúng nó là sẽ không một mình ba đi, hoặc là bay đi, đều sẽ đàng hoàng dừng lại ở bên cạnh hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 140, 800 ngàn. Từ khi, trong nhà có Lý Hân Nghiên sau, Tô Dật sẽ không có sẽ đem Tô Quy cùng vẻ sám mang đi ra bên ngoài đến rồi. Dù sao hắn không tốt giải thích những này sủng vật khởi nguồn, chỉ có thể khiến chúng nó dừng lại ở luyện thú trong điện, không khiến chúng nó đi ra. Bất quá, luyện thú điện không gian rộng lớn vô biên, cũng càng thêm thích hợp động vật sinh trưởng. Chúng nó tại luyện thú trong điện có thể so với thế giới bên ngoài càng tốt hơn. Tại bình thường thời điểm, Tô Dật đều sẽ lợi dụng thanh nhàn thời điểm, tiến vào luyện thú điện, huấn luyện những này Tô Quy cùng vẹt xám, thành quả vẫn là rất không tệ. Tuy rằng những này vẹt xám bây giờ còn nhỏ, thời gian huấn luyện cũng không dài, nhưng biểu hiện của bọn nó tuyệt đối sẽ không so với thành niên vẹt xám kém, biểu hiện hội càng thêm ưu tú, này khiến chúng nó muốn càng thêm thảo hỉ. Cái này cũng là Tô Dật vẹt xám là cái gì có thể bán được cao như vậy giá cả, mà Lưu Ngọc Mai cũng dám nhận lấy đến, không sợ bán không được nguyên nhân. Sau đó, Tô Dật liền lái xe đem những này Tô Quy cùng vẹt xám, đưa đi sủng quy điếm rồi. Ước chừng thời gian nửa tiếng, hắn liền đi tới hoa và chim thị trường, hắn đem Tô Quy cùng vẹt xám trực tiếp đặt ở hai cái tợ lặt tiệp giỏ bên trong, sau đó một lần chuyển lên. Đi ngang qua Lão Vương quy điếm thời điểm, Lão Vương cũng chú ý tới Tô Dật, đang suy nghĩ từ trong cửa hàng đi ra thương lượng với hắn chuyện hợp tác. Bất quá Tô Dật thấy Lão Vương muốn đi ra, liền bước nhanh đi vào sủng quy điếm, trước một bước tránh được Lão Vương dây dưa, hắn nhưng không có hứng thú nghe Lão Vương phí lời. Lưu Ngọc Mai thấy hắn sau khi đến, làm là cao hứng, đặc biệt là hắn đối Lão Vương thái độ, liền để nàng càng thêm nhảy nhót. Chỉ cần Tô Dật không cùng Lão Vương quy điếm hợp tác, nàng kia liền có thể an tâm. Lúc này, Lưu Ngọc Mai bắt đầu điểm số, cùng với kết toán tiền hàng. Nơi này 200 con tô quy, chính là 300 ngàn, 50 con vẹn xám chính là 500 ngàn, gộp lại tổng giá trị chính là 800 ngàn rồi. Dựa theo Tô Dật cùng Lưu Ngọc Mai trước đó đã nói, nàng trước tiên xoay chuyển 600 ngàn cho hắn, còn dư lại 200 ngàn sẽ thấy mở biên lai like cho hắn, có thể kéo sau nửa tháng trả lại. Sau đó Lưu Ngọc Mai nói ra, còn dư lại 200 ngàn, ta sẽ mau chóng sẽ trả cho Tô Lão Bản, sẽ không để cho Tô Lão Bản đợi quá lâu. Được, ta tin tưởng bà chủ. Tô Dật thu hồi biên lai. Like. Đối với cái này 200 ngàn, hắn còn thật không có lo lắng Lưu Ngọc Mai hội không trả, chỉ là đem tô quy cùng vẹn xám bán đi một ít, nàng liền có tiền trả lại. Về phần nàng có thể hay không cố ý lại khoản nợ không trả, vậy thì càng không cần lo lắng. Tô Dật tin tưởng Lưu Ngọc Mai hẳn là sẽ không ngắn như vậy thấy, vì 200 ngàn rồi cùng hắn trở mặt, loại chuyện này là hoàn toàn không biết. Nàng và hắn duy trì hợp tác, rất nhanh sẽ có thể kiếm được 200 ngàn, hợp tác lâu dài, kiếm được tiền thì càng không ngừng 200 ngàn rồi, nàng hoàn toàn không có cần thiết vì này 200 ngàn liền trở mặt không quen biết. Hay là Lão Vương người như thế có thể làm ra được. Nhưng Lưu Ngọc Mai liền sẽ không như thế choáng váng. Huống chi, Tô Dật trong tay còn có 200 ngàn biên lai, vậy thì càng không cần lo lắng nàng hội không trả tiền lại rồi. Lúc này, Lưu Ngọc Mai không nhịn được hỏi, Tô Lão Bản, ngươi có nhiều như vậy sủng vật, là không phải là mình mở ra gia dưỡng thực trường. Nghe nói như thế, Tô Dật giật mình, bất quá hắn lại nói, ta không mở, là bằng hữu ta mở, những này tô quy cùng vẹn xám đều là từ chỗ của hắn cầm. Lưu Ngọc Mai lời nói, để tâm tư của hắn lung lay lái tới, hắn có luyện thú điện, có nguyên linh dịch, còn có hối đoái thương thành, nhiều như vậy ưu thế, nếu như mở một nhà sủng vật dưỡng thực trường lời nói, lợi nhuận khẳng định không thấp, này tựa hồ cũng là làm lựa chọn không tồi. Dù sao hối đoái trong thương thành sủng vật, tương lai chủng loại hội càng ngày càng nhiều, sẽ không mãi mãi cũng hạn chế tại tô quy cùng vẹn xám hai loại. Lấy tình huống như vậy đến xem, mở sủng vật dưỡng thực trường, cái kia chính là làm có chuyện cần thiết. Như vậy mới có thể chân chính phát huy ra luyện thú điện giá trị vị trí. Bất quá, đây chỉ là một ý nghĩ, hiện tại Tô Dật còn không có nhiều như vậy tinh lực, mở ra sủng vật dưỡng thực trường. Cho dù hắn nghĩ thông, cũng là chuyện sau này, trong thời gian ngắn là sẽ không làm như thế. Lưu Ngọc Mai nghe xong lời của hắn, lại cảm giác phải vô cùng ước ao Tô Dật có cái mở bạn của dưỡng thực trường, còn có thể bắt được tốt như vậy sủng vật, nàng tin tưởng hắn trong đó kiếm được tiền khẳng định không ít. Bất quá, nàng là sẽ không nghĩ tới những này sủng vật. Đều là luyện thú điện bỗng dưng hối đoái đi ra ngoài, mà không phải là cái gì dưỡng thực trường tới. Sau đó, Tô Dật tiểu ly khai rồi sủng quý điếm, đương nhiên rời đi hoa và chim thị trường thời điểm, hắn còn cố ý tránh được Lão Vương, không cho Lão Vương có bất kỳ trao đổi gì cơ hội. Từ hoa và chim thị trường đi ra sau, hắn cũng không hề trước tiên về tiệm, mà là trở về trong nhà mình. Bởi vì, vừa nãy Tô Dật dùng di động đăng nhập cửa hàng online đài làm việc, phát hiện hôm nay 40 bao lá trà đều đã bị người đập xuống. Hiện tại hắn muốn về nhà trước đem những này lá trà gói kỹ, trước tiên phát ra ngoài, miễn cho tối hôm nay đóng cửa tiệm về nhà tình hình đặc biệt lúc ấy quá muộn, lại không kịp giao hàng. Ngày hôm qua, Tô Dật không kịp đem lá trà phát ra ngoài, Kim Thiên đã có không ít người mua tại hỏi dò nguyên nhân. Mà hắn vội vàng trong cửa hàng sự tình, cũng không có quá nhiều thời gian giải thích. Như vậy một hai lần cũng còn tốt, nếu như phát sinh số lần nhiều, cái kia nhất định sẽ để người mua không hài lòng, do đó cho cái xoa bình. Có lúc, Tô Dật hận không thể chính mình hội phân thân thuật, lời nói như vậy, một mình hắn là có thể đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, mà sẽ không xuất hiện bận không qua nổi tình huống. Mỗi ngày sự tình nhiều lắm, có lúc một ngày bận bịu sống sót, hắn liền thời gian tu luyện đều không có, cũng chỉ có thể nghiền ép giấc ngủ của mình thời gian, dùng để tu luyện, duy trì thực lực có thể tiếp tục tăng lên. Lúc về đến nhà, Tô Dật gọi điện thoại, để chuyển phát nhanh viên lại đây thu kiện. Tại ngày hôm qua, hắn cũng đã bao tốt hơn rất nhiều bao vây, hiện tại liền không dùng lại bao hết, chỉ muốn đánh máy xuất chuyển phát nhanh đơn, kề sát ở bao vây thượng là có thể phát ra ngoài rồi. Bởi vậy, những chuyện này rất nhanh sẽ làm xong, không quá nhanh lần lượt viên vẫn không có nhanh như vậy đến. Tô Dật nhìn một chút thời gian sau, tiểu tiến vào luyện thú trong điện rồi. Hiện tại luyện thú điện Tô Quy cùng vẹt xám, đều bị hắn mang tới sủng quy trong cửa hàng đi, bởi vậy toàn bộ luyện thú điện cũng chỉ có tiểu kim ở, có vẻ hơi trống rỗng. Tô Dật vừa tiến đến. Tiểu Kim liền bay tới, ngừng ở trên bả vai của hắn. Hắn cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nhàm chán, không cần lo lắng, ta lập tức cho ngươi tìm chút chuyện tình làm. Tiểu Kim thật giống nghe hiểu, bắt đầu vây của mình cánh, thật giống muốn biết là chuyện gì khiến nó làm. Sau đó, Tô Dật mở ra hối đoái trong thương thành, hối đoái động vật tuyển hạng, vẫn là chỉ có hai loại, tô quy cùng vẹt xám, cũng không biết lúc nào năng lực hối đoái những khác sủng vật. Bất quá, liền vẹn vẹn hai loại sủng vật, liền để hắn thu lợi không ít, này làm cho hắn cảm thấy chi tốt. Tô Dật suy tính một lát sau, liền trực tiếp đổi 500 viên tô quy trứng, còn có 200 viên vẹn sám trứng. Hắn muốn còn nhiều hơn số lượng ấp suất tô quy cùng vẹn sám, đến lúc đó lại huấn luyện chung, như vậy hội thuận tiện rất nhiều, cũng phải bớt việc một ít. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 141, sáng suốt quyết định. Tô Dật tại hối đoái trong thương thành, trực tiếp đổi 500 viên tô quy trứng, mặt khác còn đổi 200 viên vẹn sám trứng. Những này tô quy trứng cùng vẹn sám, tổng cộng tiêu hao 1.600 điểm điểm công đức, này làm cho hắn điểm công đức lập tức ít đi 1/3. Quang thời gian này đến, Tô Dật từ lang thang động vật thu nhận chỗ đã lấy được không ít điểm công đức, mỗi ngày lấy được điểm công đức đều tại 600 đô dưới. Bất quá, hắn gần nhất thường thường gieo trồng bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, này cũng phải cần điểm công đức hối đoái, còn tiêu hao không ít nguyên linh dịch, điều này cũng làm cho hắn điểm công đức tích lũy tốc độ không tính nhanh. Hiện tại Tô Dật đổi những này trứng sủng vật sau, hắn điểm công đức chỉ còn lại 3.420 điểm. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, những này điểm công đức tạm thời đầy đủ dùng. Tô Dật biết sủng quy điếm khẳng định tiêu hóa không được nhiều như vậy tô quy cùng vẹt xám, nhưng hắn cũng là để cho tiện, mới một lần hối đoái nhiều như vậy đi ra ngoài. Mấy chục con sủng vật huấn luyện chung, cùng mấy trăm con sủng vật huấn luyện chung, kỳ thực đối với hắn mà nói, khác biệt cũng không phải rất lớn, chỗ trả giá nỗ lực, có thể nói là không kém bao nhiêu. Dù sao, từ hối đoái trong thương thành đi ra ngoài sủng vật, đều là phi thường nghe Tô Dật lời nói, huấn luyện tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Có thể nói như vậy, những này sủng vật phải không dùng một đối một địa huấn luyện, là có thể lượng lớn huấn luyện ra. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới sẽ hối đoái nhiều như vậy trứng sủng vật đi ra, đến lúc đó huấn luyện chung, cũng có thể tiết kiệm một chút công phu cùng thời gian. Sát theo đó, hắn liền đem hết thể trứng sủng vật đều nửa chôn dưới đất, chờ đợi ấp đi ra. Đương nhiên, Tô Dật đem tô quy cùng vẹn sám đều tách ra, miễn cho hội lẫn nhau thương tổn. Tiếp theo, hắn liền đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, tưới vào trứng sủng vật mặt trên, để cho hấp thu ra tốc gốc. Tô Dật đã nhận được trí tôn công đức hệ thống sau, thời gian lâu như vậy, cũng làm cho hắn đại khái giải linh dịch cùng nguyên linh dịch, còn có nguyên lực giá trị ở giữa khác biệt. Này nguyên lực giá trị, có thể trị tuyệt đại đa số thương bệnh, bao quát ung thư đợi bệnh nan y, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực giá trị, đều có thể trị hết. Mà nguyên lực giá trị cùng linh tuyên thủy, thông qua linh huyền thuật có thể chuyển hóa thành linh dịch. Linh dịch bản thân không có trị liệu hiệu quả, bất quá dùng hoặc hấp thu, có thể đưa đến cải thiện thể chất cùng gen hiệu quả. Mà linh dịch tối rõ rệt tác dụng, là có thể để vật phẩm nguyên hiệu quả phóng tới vài lần, bất kể là dược phẩm cùng đồ ăn cũng có thể phát ra tác dụng. Tô Dật liền là thông qua điểm này, cải thiện thú thuốc hiệu quả trị liệu, trở lại trị liệu động vật thương bệnh, như vậy hắn có thể từ đó thu được nhiều vài lần điểm công đức. Về phần nguyên linh dịch là thông qua linh huyền thuật, đem nguyên là linh tuyển thủy cùng nguyên lực giá trị, hỗn hợp điểm công đức mà luyện hóa đi ra ngoài. Nguyên linh dịch chẳng những có được nguyên lực giá trị cùng linh dịch hết thể tác dụng, quan trọng nhất là nó có thể tăng nhanh thực vật cùng động vật sinh trưởng tốc độ, đồng thời để động vật tiềm năng đạt được tăng lên, có thể trở nên càng thông minh, cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà luyện thú điện tiểu kim chính là ví dụ tốt nhất. Đừng xem tiểu chính bây giờ còn vị thành niên, nhưng Tô Dật tin tưởng phổ thông thành niên mâu chim cắt đã không phải là tiểu kim đối thủ. Hai chim cắt đánh nhau, người thắng nhất định sẽ là nhỏ kim. Bất quá tiểu kim bình thường đều là dừng lại ở luyện thú điện, đi ra cơ sẽ phi thường ít, càng không có săn bắt kinh nghiệm. Ở phương diện này thượng, nó có thể sẽ có chút chịu thiệt. Bất quá, Tô Dật đã tăng mạnh huấn luyện tiểu kim rồi, khiến nó nhiều chút kinh nghiệm. Về sau có cơ hội, hắn cũng sẽ mang nhỏ kim đến giã ngoại săn bắt, tăng cường nó kinh nghiệm phương diện này. Nếu để cho tiểu kim mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch lời nói, Tô Dật rất chờ mong nó sẽ trưởng thành đến một bước nào. Sau đó, để trứng sủng vật hấp thu nguyên linh dịch sau, hắn liền để tiểu kim chăm nom tốt những này trứng sủng vật, chờ đợi ấp đi ra. Đây chính là Tô Dật gọi cho tiểu kim việc làm, hắn tin tưởng nó sẽ làm tốt. Sau đó hắn liền từ luyện thú trong điện đi ra. Lúc này chuyển phát nhanh viên vừa vặn đã đến, Tô Dật liền đem hết thảy bao vây, khiến hắn mang về. Sự tình xong xuôi sau, Tô Dật liền lái xe tới đến băng thiên tuyết địa, bắt đầu giúp Lý Hân Nghiên các nàng đồng thời làm kem. Hiện tại băng thiên tuyết địa đã mời Hứa Mẫn, Hứa Nặc cùng Dương Cầm sau, tại nhân thủ phương diện, hiện tại đã là vậy là đủ rồi. Cho dù Tô Dật không có Lý Hân Nghiên, không ở nơi này, các nàng cũng có thể bận bịu được lại đây. Lời nói như vậy, vậy hắn là có thể lợi dụng những thời giờ này đi việc làm, không cần cả ngày đều dừng lại ở trong cửa hàng. Mà Lý Hân Nghiên đồng dạng là như thế, nàng là có thể sớm về đi mua thức ăn làm cơm, mà không cần cả ngày ra ngoài bên ngoài ăn. Bất quá, này mấy ngày trước, Tô Dật cùng nàng vẫn là sẽ tận lực ở lại trong cửa hàng, ít nhất phải lưu một người nơi này, không thể hai người đều rời đi. Dù sao Hứa Mẫn các nàng tại làm một ngày, có chút phương diện, kinh nghiệm nhất định sẽ có chút chưa đủ. Cho nên, này trước mấy ngày, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều sẽ tận lực ở lại trong cửa hàng, làm cho Hứa Mẫn ba người các nàng có cái thích đứng kỳ. Mới ước thương mại phố lưu lượng khách, thứ hai muốn so chủ nhật ít một chút, nhưng cũng không trở ngại băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn, nóng nảy trình độ để người chung quanh đều tặc lưỡi. Người không biết, còn tưởng rằng băng thiên tuyết địa tại phái tiền, mới sẽ có nhiều như vậy người xếp hàng. Như vậy nóng nảy, không thể nghi ngờ cho băng thiên tuyết địa làm quảng cáo tốt nhất, để càng nhiều người chú ý tới băng thiên tuyết địa, những thứ này đều là ẩn tại người tiêu thụ. Buổi tối vừa tới 8 giờ 30 phút, trong cửa hàng kem cùng đế hoàng nước trái cây, liền toàn bộ bán hết sạch rồi. Cái này trung điểm, Tô Dật cũng không có tính toán lại điều phối nguyên liệu, liền lựa chọn đóng cửa. Sau đó, hắn để Dương Cầm các nàng quét dọn một chút trong cửa hàng vệ sinh sau, liền làm cho các nàng đi trở về, ngày mai lại đến thêm ban. Hôm nay Dương Cầm biểu hiện của các nàng, để Tô Dật vẫn là rất hài lòng, các nàng đều làm được rất tốt. Về sau chỉ cần các nàng có thể kiên trì làm như vậy, cái kia là có thể xem như là tốt công nhân rồi. Tại Dương Cầm các nàng tan tầm không bao lâu, Lý Hân Nghiên liền đem băng thiên tuyết địa hôm nay thu nhập thống kê đi ra, nàng nói, hôm nay thu nhập tổng cộng có 2.796 không nguyên. Hôm nay thu nhập, thậm chí so với hôm qua còn cao hơn, này làm cho nàng và Tô Dật cũng rất cao hưng. Nếu như mỗi ngày đều có cao như vậy thu nhập, cái kia tại trong tháng này, là có thể đem tiền kỳ tập trung vào, toàn bộ kiếm về rồi. Tô Dật dưới bàn này gian cửa hàng, bỏ ra 200.000 chuyển nhượng phí cùng 200.000 năm tiền thuê, này gộp lại chính là 400.000 rồi. Bất quá, dựa theo như bây giờ tình thế, tại trong tháng này, kiếm về 400.000, hẳn là không khó, cái này hy vọng vẫn là vô cùng lớn. Từ hiện tại đến xem, hắn lúc trước lựa chọn mở cửa tiệm, đồng thời đầu nhập vào 400.000 ở nơi này mở cửa tiệm, quyết định này vẫn không có sai, thuộc về phi thường lựa chọn sáng suốt. Cũng chỉ có mới ước thương mại phố cao như vậy lưu lượng khách, mới có thể để băng thiên tuyết địa nắm giữ tốt như vậy lượng tiêu thụ. Nếu như Tô Dật lựa chọn tại bình thường khu vực mở tiệm, tập trung vào khả năng thấp một ít, thế nhưng lấy được hồi báo cũng sẽ ít đi rất nhiều. Có lúc, một địa phương lưu lượng khách, liền quyết định một gian điếm phương diện tiêu thụ giới hạn. Cồn vật bi, chương 142, bất ngờ. Trong mấy ngày kế tiếp, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn đều duy trì nóng nảy. Hiện tại băng thiên tuyết địa mỗi ngày thu nhập, đều đạt đến 2.500.000 trở lên, căn bản là sẽ không thấp hơn con số này. Tại mới ước thương mại giữa đường, băng thiên tuyết địa thậm chí thành một cái đặc biệt cảnh điểm, mỗi ngày nơi này đều sẽ đại bài trường long. Từ mở cửa tiệm đến đóng cửa tiệm, đều là như thế. Tình huống như vậy, đã kéo dài một tuần, nóng nảy trình độ chẳng những không có hạ thấp, trái lại có tăng lên. Ngoại trừ tại khai trương ngày thứ nhất, Tô Dật mời một chút người phái tuyên truyền đơn, sau đó hắn sẽ không có còn như vậy đã làm. Nhưng băng thiên tuyết địa độ nổi tiếng lại càng ngày càng cao, người biết càng ngày càng nhiều, mỗi cái ở nơi này mua qua kem cùng đế hoàng nước trái cây người, đều trở thành tốt nhất tuyên truyền. Người tiêu thụ, chính là có hiệu quả nhất tuyên truyền phương thức. Một khi danh tiếng truyền ra đến, vậy thì không lo không có sinh ý rồi. Bởi vậy, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, thu nhập càng ngày càng cao, thậm chí tại ngày hôm qua thời điểm, thu nhập đột phá 30.000 nguyên. Đương nhiên cao như vậy thu nhập, có nhất định nguyên nhân là cùng ngày hôm qua thì thứ bảy có quan hệ, không thể mỗi ngày đều đạt tới. Bất quá, hôm nay là chủ nhật, Tô Dật đoán chừng hôm nay thu nhập, hẳn là sẽ không thấp hơn ngày hôm qua, lấy tình huống bây giờ đến xem, thậm chí hội càng cao hơn. Tốt như vậy chuyện làm ăn, cũng là nhờ có Dương Cầm ba người các nàng làm việc kỹ lưỡng lại chịu khó, mới có thể ứng phó lại đây. Nếu như không phải là các nàng ba nhân, cho dù chuyện làm ăn lại nóng nảy, thu nhập cũng không hội cao như vậy. Đây cũng là bởi vì Tô Dật hứa hẹn, một tháng 4.500 tiền lương, làm tốt lắm lời nói, còn sẽ có tiền thưởng nắm, này mới khiến các nàng ra sức công tác, sẽ không lười biếng. Ngoại trừ mấy ngày trước thời điểm, hắn vì Dương Cầm ba người các nàng có cái thích đứng kỳ, cho nên hắn thường thường dừng lại ở trong cửa hàng, nếu như không có việc đặc biệt, hắn liền cũng sẽ không đi ra. Bất quá sau đó, Tô Dật thấy các nàng đã làm được vô cùng tốt rồi, hắn sẽ không có cả ngày dừng lại ở trong cửa hàng. Mà Lý Hân Nghiên cũng là như thế, nàng hiện tại cũng không có cả ngày đều tại trong cửa hàng, nàng mỗi ngày chủ yếu sự tình, vẫn là chiếu cố tốt bà bảo, sau đó quản lý việc nhà, mỗi ngày một ngày ba bữa cũng sẽ ở trong nhà làm, mà không cần ra ngoài bên ngoài ăn. Chỉ có đã làm xong những chuyện này, nàng mới sẽ đến trong cửa hàng hỗ trợ, bất quá mỗi ngày thống kê thu nhập, vẫn là nàng tại làm. Cho nên, đại đa số thời điểm, băng thiên tuyết địa bên trong, đều chỉ có Dương Cầm ba người các nàng, bất quá này đã đầy đủ rồi, các nàng làm được ngay ngắn rõ ràng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Đương nhiên có rảnh rỗi rảnh thời điểm, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều sẽ tới hỗ trợ, làm cho các nàng có thể nghỉ một lát. Trong mấy ngày này, Tô Dật phần lớn thời giờ đều dùng đang xử lý cửa hàng online trên sự tình, hắn muốn tăng lên lá trà lượng tiêu thụ. Bất quá này lượng tiêu thụ cũng không phải là muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Khách này nguyên cũng không là vấn đề, Bích Xuân Trà Diệp bây giờ là thuộc về cùng không đủ cầu cục diện. Nhưng nhu cầu thị trường lớn, cũng phải đối ứng với nhau sản lượng, lượng tiêu thụ mới có thể có biện pháp tăng lên. Bởi vậy, mấy ngày nay Tô Dật thời gian, đại thể đều là dùng tại hái lá trà thượng, chỉ cần hái xuất đầy đủ lá trà, lượng tiêu thụ mới có thể có lấy tăng lên. Nhưng là một mình hắn có thể hái ra bao nhiêu lá trà, huống chi hắn mỗi ngày còn muốn đóng gói lá trà cùng giao hàng, cùng với trả lời người mua cố vấn vân vân, này làm cho hắn hái lá trà thời gian liền ngắn hơn. Hiện tại Tô Dật chủ yếu là tại tích lũy lá trà, đợi được có số lượng nhất định sau, lại tăng lên lượng tiêu thụ. Bán hàng qua mạng mỗi ngày bán ra lá trà, đều tại 40 bao, ngày hôm nay thu nhập chính là 8 vạn, mà nên bên trong thành vốn là phi thường thấp. Dù sao, Tô Dật chỗ trả giá chỉ là nhân lực, cùng với đóng gói cùng hậu cần sinh ra chi phí mà thôi. Nhưng những này thành phẩm, tương đối với lá trà giá bán, căn bản là bé nhỏ không đáng kể, kỳ lợi nhuận có ít nhất 95%. Như vậy tính toán lời nói, bán hàng qua mạng mang đến cho hắn lợi nhuận, còn cao hơn băng thiên tuyết địa hơn nhiều. Dù sao băng thiên tuyết địa thu nhập chỉ có cửa hàng online 1/3, hơn nữa chỗ đầu nhập thành phẩm cũng tương đối cao hơn rất nhiều, tỉ như điếm thuê cùng nhân công, còn có nguyên liệu này đều không tiện nghi. Tại Tô Dật trong lòng, cái lưới này điếm so với băng thiên tuyết địa trọng yếu, này có thể để cho hắn càng nhanh chóng hơn tích lũy dưới tài chính, chí ít hiện nay là như thế. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, có muốn hay không chuyên môn mời người đến đóng gói cùng giao hàng, cùng với hồi phục người mua cố vấn. Lời nói như vậy, Tô Dật là có thể đem nhiều thời gian hơn đặt ở hái lá trà thượng, một cách tự nhiên lượng tiêu thụ cũng là có thể đề cao. Kỳ thực ý nghĩ này, hắn đã không phải lần đầu tiên nghĩ qua, còn đã suy tính cụ thể thực thi phương thức, chỉ là vẫn không có làm như vậy mà thôi. Chiều hôm đó, Tô Dật chính ở trong phòng khách đóng gói lá trà, chuẩn bị buổi tối phát ra ngoài. Mà Lý Hân Nghiên nhưng là đang tại nhà bếp, chuẩn bị tối hôm nay cơm tối. Từng trận mùi cơm chín, từ phòng bếp bay tới phòng khách đến, để đang tại làm việc Tô Dật không nhịn được nuốt một cái nước miếng, làm lên chuyện tình đến thì càng thêm ra sức. Hắn muốn nhanh chóng đóng gói xong lá trà, sau đó là có thể chờ ăn cơm. Bất quá, việc không bằng người nguyện, đều sẽ có chút bất ngờ, làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Vừa mới đóng gói trà ngon diệp, đang chuẩn bị nghỉ một lát, sau đó chờ ăn cơm, chỉ là thời điểm này điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hắn nhận điện thoại, là ta không đi nơi nào bày sập rồi, ta đã mở tiệm. Không thành vấn đề, không cần, ta qua đi là được rồi. Đợi lát nữa thấy. Điện thoại là thượng sĩ Phú đánh tới, hắn là tìm đến Tô Dật chữa bệnh, hắn đầu tiên là đi rồi Thẩm Châu Đại học, chỉ là lại không có nhìn thấy Tô Dật, hiện tại không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tới. Tô Dật mở cho thượng sĩ Phú thuốc, hiện tại tính toán thời gian, cũng có thể đã ăn xong. Thế là, thượng sĩ Phú hiện tại mới sẽ muốn mời hắn đi qua chữa bệnh, cùng với kê đơn thuốc. Chẳng qua là lúc đó Tô Dật mở cửa tiệm mở so sánh vội vàng, cũng không có thông báo thượng sĩ Phú, mới sẽ khiến hắn lầm tưởng Tô Dật còn tại Thẩm Châu Đại học bày sạp, đi đến sau đó mới biết Tô Dật đã không ở. Nếu thượng sĩ Phú gọi điện thoại tới, vậy hắn cũng sẽ không từ chối, tự nhiên sẽ đi một chuyến. Thế là, Tô Dật đi đến nhà bếp, nói với Lý Hân Nghiên, Hân Nghiên, ta đi ra ngoài một chuyến, muộn chút lại trở về. Nghe nói, nàng xoay người lại, hỏi, ngươi đã trễ thế như vậy còn muốn đi ra ngoài sao? Vậy ngươi còn sẽ trở về ăn cơm không? Tô Dật biết thượng sĩ Phú nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng yến hội chiêu đãi hắn, nhưng hắn chú ý tới sau lưng Lý Hân Nghiên, đã chuẩn bị làm phong phú thức ăn, còn không ít đều là hắn làm thức ăn. Đây đều là nàng làm thời gian rất lâu, tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, nếu như hắn không ở nhà ăn lời nói, trong lòng nàng nhất định sẽ rất mất mát. Sự phát hiện này, liền để trong lòng hắn liền có quyết định, hội, ta sẽ trở về ăn, bất quá có thể sẽ muộn trở về một điểm, ngươi và bảo bảo có thể không cần chờ ta, ăn trước. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên nhiều hơn một chút nụ cười, nói ra, được, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Tô Dật gật gật đầu, liền đi đổi giày đi ra cửa. Hắn biết thượng sĩ Phú hiện tại khẳng định đang chờ hắn đi, hơn nữa sớm điểm đi lời nói, cũng có thể về sớm một chút. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 143, theo như nhu cầu mỗi bên. Tô Dật từ trong nhà đi ra sau, đầu tiên là đi tới tiểu khu tiện lợi điếm. Đáng tiếc là ở nơi này, hắn không tìm được bình thường mua tấm bảng, chỉ có thể mua một loại khác tấm bảng sô-cô-la đen đường kẹo. Bất quá Tô Dật thử một chút mùi vị, khẩu vị muốn hơi chút tốt một chút, nhưng mùi vị cơ bản như thế. Thế là, hắn liền đem này hộp sô-cô-la đen đường kẹo làm thuốc rồi, vẫn là trị liệu ung thư phổi thời kỳ cuối thuốc. Sắt theo đó, Tô Dật liền lái xe rời khỏi tiểu khu. Này lần gặp gỡ địa phương, Thượng Sĩ Phú vẫn là ước định tại lần trước khách sạn, như vậy tương đối dễ dàng một điểm. Đi tới khách sạn sau, hắn liền thấy Thượng Sĩ Phú trợ lý, tại cửa vào đã chờ đợi. Trợ lý nhìn thấy Tô Dật sau xe, vội vàng đi tới nói ra, Tô tiên sinh, Thượng Đồng đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Nay trợ lý thái độ đối với hắn thập phần cung kính, đây là Thượng Đồng đặc biệt coi trọng, còn cố ý căn dặn người, không có khả năng có nửa điểm thất lễ. Tô Dật gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp Thượng Đồng.